Chương 1 xuyên qua. Phàm là không biết chính mình khi nào sinh ra hài tử, A-di nhóm đều sẽ lấy bọn họ mới tới cô nhi viện kia một ngày coi như bọn họ sinh nhật. A Viên rời đi cô nhi viện thật lâu, vẫn là noi theo cái kia nhật tử khánh sinh, tính lên, nàng ít nhất đến có 31 tuổi, vẫn là độc thân, không có thân nhân làm bạn, một người ngồi ở cầu vượt thạch lan thượng ôm lon uống bia khánh sinh, nhìn lại chính mình vượt qua 30 năm, không biết nên khóc hay cười, nàng một chân bẩm sinh mềm nhũn, nghe nói là bệnh bại liệt trẻ em di hoạn, một tuổi lâu ngày còn kéo dài một chân, không thể bình thường đi đường. Đại khái chính là bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ nguyên nhân. Chăn trọc đến cô nhi viện khi, nàng không thể giống tuyệt đối ngây thơ khi liền tới đến cô nhi viện hài tử giống nhau thích ứng hoàn cảnh. Tuy rằng, thân sinh cha mẹ ấn tượng dần dần mơ hồ, cùng chiếu cố bọn họ A-di lại cũng trước sau thân cận không đứng dậy, lại thọt một chân, càng thêm trầm mặc. Nhưng là, A-viên còn muốn tính ngoan ngoãn, lời nói không nhiều lắm, đỉnh đầu thực nhanh nhẹn, đánh tiểu liền chịu giúp đỡ A-di dọn dẹp bàn ghế giường đệm. Thật cẩn thận đi theo đại nhân mặt sau, đảo cũng không làm cho người ghét. Sau đó học tiểu học, sơ trung, cao trung, thành tích không tốt cũng không xấu, cũng không thế nào chiêu lão sư đã thấy, cùng đồng học quan hệ cũng trô giống nhau. Cao trung tốt nghiệp sau rời đi cô nhi viện, bắt đầu làm công kiếm tiền nuôi sống chính mình, mười mấy năm thời gian, buôn ba ở các loại nghề nghiệp thượng, mới đầu, một ngày tam cơm khó có thể gắn bó, chỉ có thể làm chút bán cu ly khí việc. Giúp nông dân gieo trồng lều lớn rau dưa, cực nóng trung thọt chân tùng thổ bón phân, thậm chí ở lò gạch huy mồ hôi như mưa, cùng các nam nhân cùng nhau thiêu gạch cùng bùn. Không đếm được ăn nhiều ít khổ, đêm khuya, cuộn tròn ở thuê trụ phòng nhỏ trung vỗ về cái kia khô tế chân khóc thút thít. Cũng may, chậm rãi ngao lại đây, sau lại thử ở trong thành thị tìm kiếm tương đối nhẹ nhàng chút công tác, từ xưởng may nữ công liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến tiêu thụ. Nào một hàng, tựa hồ đều ghét bỏ nàng là cái người tàn tật. Cuối cùng, làm lâu dài nhất thế nhưng là một nhà thẩm mỹ viện Mỹ Dung Mỹ Thể Sư. Nàng tự biết hình tượng kém, chuyên tâm nghiên cứu mặt bộ hộ lý cùng rác hơi mát xa thủ pháp. Đặc biệt là các nữ hài tử cảm thấy mất mặt nhi đủ liệu tay nghề. A Viên tài, nghệ lô hỏa thuần thanh, tính tình cũng khéo đưa đẩy rất nhiều. Rốt cuộc đặt chính mình ở thẩm mỹ viện bên trong địa vị. Rất nhiều phu nhân nhà giàu đều thích chuyên môn dự định A Viên tới phục vụ, nhật tử mới hảo quá chút, từ thuê trụ phòng nhỏ dọn tới rồi 50 bình tân nhà lầu, cứ việc nguyệt nguyệt trả khoản vay, nhưng là, chính mình cũng là có gia có phòng nhất tộc không phải. A Viên uống cạn cuối cùng một vại bia, ha hả cười, vô vô cái kia tế chân, 30 tuổi thừa nữ, phỏng trừng liền như vậy dư lại đi. Ngày mai cắt lượt nghỉ ngơi, đến hồi cô nhi viện đi xem lão viện trưởng Lao A Di. Còn có các đệ đệ muội muội, tháng này còn xong cho vay còn thừa tiền, có thể mua không ít thức ăn trở về. A Viên khỏe miệng tràn ra một mặt cười, thu đêm phong thực thoải mái, sau lưng tiểu lan can cũng thực thoải mái, nàng cảm thấy chính mình toàn bộ thân mình đều uyển chuyển nhẹ nhàng lên, mềm mại, ấm áp, giống một quặng lông vũ. Ta, đại khái uống say, A Viên vui mừng nghĩ, trước mắt, tựa hồ có một tảng lớn lóa mắt màu đỏ, ở gương mặt phất quá. Ngứa. A Viên vô ý thức đô niệm, duỗi tay, muốn đem trướng mắt màu đỏ quét lạc. Nô, không náo, nghe lời, một cái mông lung giọng nam ở bên thai phun nóng hầm hập hơi thở, trên người quần áo tựa hồ cũng ở bị chóc, da thịt lỏa lộ ở trong không khí, lạnh không. Rồi lại có một cái bếp lò đồ vật kề sát chính mình, băng hỏa lưỡng trọng thiên. A Viên đều cảm thấy chính mình mặt đỏ năng, 30 tuổi lớn tuổi thừa nữ, bái cái kia tàn chân ban tặng. Không đứng đứng đắn đắn nói qua một cái bạn trai, luyến ái xử là tuyệt đối chỗ trống, nhưng là, ai cũng không thể ngăn cản ta cũng ngẫu nhiên làm một lần mộng xuân không phải. Cái nào nữ hài tử, chưa từng hy vọng bị ái mộ nam tử ôn nhu ôm vào trong ngực che chở đầy đủ. Nguyên lai, like, mộng xuân cũng có thể làm như vậy rất thật như vậy hất tiếp, nô, A Viên giữa môi tràn ra một tiếng vừa lòng thở dài, cứ việc, tùy theo liền thật mạnh xem thường chính mình một phen. Cái này internet thời đại, che trời lấp đất đều là các loại phiên bản hình thức vỡ lòng giáo dục, thọt chân lớn tuổi thừa nữ lại như thế nào. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, ta làm này mộng xuân mới tựa như thực chất. Chính là, làm mộng mà thôi, dùng không đến rất thật đến đau cũng chân thật đi. À, hưởng thụ cảnh trong mơ A Viên cả người đều là một cái run run, đến từ thân thể mẫn cảm nhất chỗ đau nhức lệnh nàng đống nhiên phát cuồng, thân mình chợt nâng lên. Tay chân tề dùng, muốn đem trước mắt mông lung màu đỏ đều đánh tan. Đừng náo, a. Vì cái gì? Có một cái nam tử thanh âm ở bên thai ồn ào. Này không phải mộng, là hiện thực. Chính mình, bị, cường, đang ở. A Viên khiếp sợ đổ mồ hôi đầm địa, nàng giơ tay, dúi mắt, xem, lại dúi mắt, lại xem. Ai tới nói cho nàng, đây là xương sao một chuyện. Không có cầu vượn, không có gió thu, không có địa, trước mắt rõ ràng là một cái bị trà đạp quá lửa đỏ chăn, chính mình đang ở một cái chuỗi lủi giường đất thượng, dư mục có thể đạt được, còn có nhất thấy được điểm hai chỉ đến đỏ một chương bàn gỗ. Còn có, một cái trần chuồng lộ thể nam nhân. Lúc này chính vô cùng kinh ngạc vô cùng khó hiểu nhìn A Viên, miệng trương có chút đại, tựa hồ đang ở dò hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Bị cướp bóc, bị bắt lược, đoạt tài đoạt sắc. A Viên nhanh chóng ở trong đầu phán đoán, đây là nào đó nghèo khe suối đi. Xem này đơn sơ phá nhà ở, tất nhiên là trong nhà cưới không nổi tức phụ, chỉ có thể tiêu tiền mua một cái, sau đó, chính mình ngủ rồi, bị bọn buôn người cấp phiến tới. A Viên đầu đều phải lớn, làm sao bây giờ? Người nam nhân này hoa tiền tài, tất nhiên không cam lòng phóng chính mình đi thôi. TV thượng những cái đó bị người buộc chặt ném ở tầng hầm ngầm hình ảnh lập tức nảy lên tới, mồ hôi lạnh lại lần nữa thổi quét, tuy rằng, tỉ bên người khuyết thiếu nam nhân, khá vậy không thể dùng phương thức này cường tắc một cái A. Cái kia bị đẩy đá đến trên mặt đất nam nhân từ chỗ mắt trung phục hồi tinh thần lại, một tay lỡ mà, thế nhưng, liền như vậy trần trụi. Đứng lên. Ngươi đừng tới đây. A Viên rốt cuộc bất chấp tư tam tưởng bốn, đôi tay cấp nắm lên kia giường hồng chăn che ở trước người, vừa rồi kia một chút đau nhức lại tại thân thể chỗ sâu trong chảy ra, trên mặt nói không rõ là mồ hôi vẫn là nước mắt, ngứa trượt xuống dưới. Nam nhân kia lại lần nữa kinh ngạc một chút, hơi há mồm, tựa hồ tưởng khuyên bảo chút cái gì, thấy A Viên vẻ mặt hoảng sợ tuyệt vọng, lại từ bỏ. Hắn bắt một bên đáp ở ghế dựa trên lưng quần áo hướng trên người bộ, A Viên hoảng sợ rốt cuộc hơi chút mất đi chút, nhưng là tính cảnh giác vẫn là rất mạnh, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia nam tử nhất cử nhất động. Kỳ thật, thằng ngãi này dáng người vẫn là siêu cấp đồng, ánh nến hạ đảo tam giác tỷ lệ, to lớn bả vai cùng hai tay, một cặp chân dài, rắn chắc cơ bắp, hơi hơi phía vượng hoàng ánh sáng. A Viên nghe được đến từ chính mình trong cổ họng nuốt thanh. Chính là... Hắn xuyên đây là cái gì quần áo đâu? Không phải áo sơ mi, cũng không phải quần tây, càng không phải áo thun cao bồi, lỏng lẻo màu trắng nghiêng khâm áo dài, màu đỏ phi quần, lại cháo thượng một kiện đỏ thâm bố áo khoác giống nhau áo khoác. A Viên xem ngây người, đây là thằng nhãi này kết hôn lễ phục. Đuổi theo phục cổ thời thượng. Như vậy tiền vệ tư tưởng, không nên lưu tại nghèo khe suối mua tức phụ sinh hoạt ta. Còn có, thằng nhãi này đầu hình là chuyện như thế nào? Như vậy trường, còn lên đỉnh đầu kéo cái búi tóc. Sách mới thượng truyền trung, thỉnh các vị bằng hữu mạnh mẽ duy trì, điểm đánh cất chứa nhắn lại A. Tịch mịch sẽ trước sau như một nỗ lực. Chương 2 làm ầm ĩ. A Viên hiện tại mãn đầu góc đều là hồ nhão, trơ mắt nhìn kia nam tử rất là xấu hổ mặc hảo quần áo, chắp tay, túm mở cửa xoan, cất bước đi ra ngoài, còn rất cẩn thận xoay người quan kín mít cửa phòng, hốt hoảng trung lưu lại một câu, người. Nghỉ ngơi, ta đi bọn đệ đệ trong phòng tế tế. Trong phòng chợt tan tính lại, hai chỉ đến đỏ ngọn lửa bị môn mang theo phong lay động vài cái, lại chậm rãi đứng nghiêm. A Viên bọc chăn, đi chân trần nhảy đến dưới giường, chạy chậm cắm thượng then cửa, mới giật mình hồn chưa định phản hồi đến trên giường. Tựa hồ, có chỗ nào thực không thích hợp nhi. Nguyên lai kéo dài một cái gầy chân, như thế nào không kéo dài chứ. A Viên chỉ cảm thấy này một cái qua lại. Thế nhưng có thân nhẹ tựa yến lanh lợi, cũng bất chấp tìm kiếm quần áo, trước phủi đi lại đây chăn, thấp đầu đi nghiên cứu hai điều cảm giác kỳ quặc chân. Ấm áp ánh nến hạ, hai chỉ đi chân trần là không sai biệt lắm đại, mắt cá chân là giống nhau thô, cẳng chân cũng là từng cái lớn nhỏ phẩm chất, phiếm ánh bạch ánh sáng. A Viên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ liền phải lệch vị trí, nay không phải nàng chính mình chân cẳng. Nguyên lai kia hai chỉ rõ ràng một cái thiên đường một cái địa ngục chênh lệch, cái kia cùng với nàng 30 năm thời gian chân trái, ấu tế cùng lô xài bổng dường như, cơ bắp héo rút thành khô vàng nhan sắc. Cũng bất chấp ngượng ngùng gì, A Viên đem lửa đỏ chăn một phen kéo ra, đây là một bộ hoàn mỹ dáng người. Hai cái đùi, như vậy tốt đẹp tụ lại ở bên nhau, thịt thịt, bạch bạch, giống nhau như lúc giống song sinh tử, không có nửa điểm chênh lệch. Hạ nặng tay đi véo kia hai cái đùi, ai u. Đau nước mắt ngật đáp đều rơi xuống, này không phải nằm mơ, đây là thật sự. Kia, đây là chuyện gì xảy ra? Trời xanh A, đại địa A, ngài lao khai mắt. Biết săn sóc bổn tiểu thư sống gian nan, riêng khai bàn tay vàng, vì ta sửa mệnh tới. A Viên trong phút chốc khóc không thành tiếng, 30 năm vì này thọt chân thừa nhận ủy khuất tập vào trong lòng, đương hài tử khác ở bên nhau nhảy dây chơi bóng khi, nàng ngồi xổm một bên cực kỳ hâm mộ làm bàng quan, đương lão sư tổ chức chơi xuân, đại hội thể thao khi, nàng xúc ở trong góc không nói lời nào, đương cùng tuổi nữ hài tử ăn mặc mỹ lệ váy ngắn cùng bạn trai hẹn hò khi, nàng chỉ có thể một mình chúc mừng sinh nhật. Chơi thấy còn thương, một lần nữa ban cho ta hai điều hảo chân, từ sau này, lại không cần tự coi nhẹ mình, ta phải hảo hảo vượt qua quãng đời còn lại, thoải mái hào phóng làm người xử thế, sinh long hoạt hổ cần làm vận động, xinh xinh đẹp đẹp đi nói bạn trai, nhạc vui tươi hớn hở sinh mấy cái tiểu hoa nhi. Từ từ, vừa rồi nam nhân kia, lại là chuyện gì xảy ra? A Viên từ hai chân kiện toàn thật lớn kinh hỉ chung quay lại đến hiện thực, nàng không phải không văn hóa người, tự nhiên biết, ông trời sẽ không bỗng nhiên hoàn nguyên cho nàng một cái hảo chân. Như vậy, chính mình hiện tại khối này thân mình, là của ai? Hai cái đùi gian cảm giác đau đớn lại khôi phục, màu trắng đệm lót thượng, rõ ràng còn để lại điểm điểm vết máu. Khối này nữ thể vừa mới bị phá thân. Nhìn nhìn lại một đôi nến đỏ cao chiếu, đỏ thâm chăn ồn ào sôi sục, A Viên đáy lòng một cái nho nhỏ ngọn lửa ở lập lòe, tỉ cũng xuyên một phen. Thay đổi cái khỏe mạnh thân. Như vậy, vừa mới cái kia nam tử, chính là khối này thân mình tân phu. Giống như, dáng người còn rất không tồi. Phi. A Viên quyết đoán phun chính mình một ngụm, liền hiện tại cái này cục diện rồi dám, vẫn là đánh bóng đôi mắt thấy rõ ràng tình huống lại làm phán đoán đi. Đừng mới vừa được một đôi hảo chân, lại đem mệnh cấp đáp thượng, nói, chính mình còn không có thể nghiệm đủ hai chân giống nhau phẩm chất dài ngắn đi đường khi thoải mái kính nhi đâu. Từ như vậy cái lộn xộn trên giường đất lay ra vài món quần áo, quả nhiên khối này thân mình là làm tân nương tử. Đỏ rực nghiêng khâm thêu hoa áo dài, đỏ rực vải bông phì quần, liền cái khóa kéo nút thắt đều không có, đến, nhưng thật ra có căn thật dài bố dây lưng, miễn cưỡng có thể hệ ở trên eo, còn phải đem cái kia lưng quần điệp thượng một cái qua lại phương đánh trước nút thòng lọng, còn muốn lo lắng động tác lớn về sau, có thể hay không như vậy bóc ra. A Viên còn bái ra một cái váy dường như đông đông, không eo không hông, chính là một vòng nuốt thùng nước hình dạng. Váy bên cạnh nhưng thật ra thêu hoa, cành cành nhanh nhánh, rất xinh đẹp. Có lẽ, cái này thân mình, cũng từng mọi cách khát khao quá chính mình tân gả lang, mới ngồi ở dưới đèn, từng đường kim mũi chỉ thêu thua áo cưới, chỉ không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, trời xuôi đất khiến thay đổi chính mình lại đây tu hú chiếm tổ. Trong lúc nhất thời, A Viên lại rất là hổ thẹn lên, vốn dĩ tưởng nhảy đến trên mặt đất nhảy thượng mấy cái qua lại tâm tư, cũng phai nhạt. Ngoài phòng, lại truyền đến lôi lôi kéo kéo thanh âm cùng vài tiếng chợt đại chợt tiểu nhân tranh chấp. A Viên toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng bất chấp đi bộ cái kia váy, vội vàng vội tìm giày vừa dẫm, chạy vội tới phía sau cửa ngưng thần lắng nghe. Đại ca, tức phụ cưới tiến nhà ta tới, phải kêu nàng cùng ngài đứng đắn sinh hoạt, lại không muốn, cũng đến an tâm làm ta dương ra tức phụ nhi. Một cái hơi hiện hấp tấp giọng nam thở phì phì ở cho hả giận, liền không thể quán nàng cái này kính nhi. Hôm nay rất tốt nhật tử, con nàng lại muốn thắt cổ lại muốn uống dược còn làm ầm ĩ cái không để yên, không muốn gả tiến nhà ta tới, có bản lĩnh đi theo nàng mẹ kế nhau a. Nay hơn phân nửa đêm, lại đem ngài đuổi ra tân phòng tới tính chuyện gì xảy ra. Tựa hồ, nhỏ giọng khuyên giải, chính là vừa mới cái kia tân lang quan, nhị đệ đừng phân cao thấp nhi, nàng trong lòng không thoải mái, trở về sau suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi, rốt cuộc không có thân sinh cha mẹ. Bản thân là đồng sinh lão gia gia nữ nhi, hiểu biết chữ nghĩa, gả đến nhà chúng ta, cũng coi như bị khuất. Có cái gì bị khuất? Ta dương gia gia truyền vòng ngọc đều cho các nàng gia, mà cũng bán hai mẫu, mới đem này tức phụ cưới vào cửa tới, hiện tại còn không nghĩ làm đại ca vào nhà, đi đến chân trời cũng nói bất quá lý đi. Làm nhị đệ cái kia giọng nam càng nói càng phẫn nộ lên. Mở cửa thanh âm, một nữ hải tử mê mê hoặc hoặc dò hỏi thanh, đại ca nhị ca. Các ngươi ở bên ngoài làm gì đâu? Đêm hôm khuya khoắc không ngủ được. Đại ca mau tới, tiểu tứ đái dầm, đem ta phao đi lên đều, còn có một cái càng có vẻ non nớt nam hải tử thanh âm ở vội gọi. Trong viện tựa hồ binh hoang mã loạn lên, tiếng bước chân kêu loạn đi một khắc gian nhà ở, một cái tiểu hải tử bị bừng tỉnh sau phẫn nộ khóc kêu vài tiếng, lại thút tha thút thít nức nở an ổn xuống dưới. Liên này những động tĩnh, A Viên nghe đầu góc choáng váng, này toàn ra rốt cuộc có bao nhiêu hải tử. Không thực hành kế hoạch hóa gia đình. Như thế nào có việc đều kêu đại ca, không có cha mẹ quản giáo sao. Giống như, có thể xác định chính mình xuyên qua, từ cơm no áo ấm hiện đại, rất tới rồi một cái khốn cùng bất kham lại con cái một đống lớn nông gia viện. A Viên lại lần nữa nhìn quét một chút ngông lung nhà ở tứ giác, vuốt ve hai điều giống nhau dài ngắn cùng phẩm chất chân, thế nhưng khỏe miệng thượng lại dơ lên tươi cười. Không quan tâm phía trước nhiều làm ầm ĩ nhiều phiền toái nhiều khó khăn, tỷ hiện tại là khỏe mạnh, tỷ cái gì đều không sợ. Xét duyệt thông qua, thỉnh thân cất chứa. Chương 3 ấm no vấn đề. Thân ở hoàn cảnh lạ lẫm, A Viên thế nhưng có hân hân nhiên say mê cảm giác, ngoài cửa tranh chấp thanh âm tiệm thấp xa dần, rơi xuống then cửa nhà ở khôi phục can tĩnh, A Viên mọc ra một hơi, cùng y vai ngã vào ngạnh bang bang giường đất, ở đỏ thâm chăn vây bọc, đã ngủ say. Không quan tâm nam nhân kia là chuyện gì xảy ra, này phong độ nhân tính vẫn là có thể yên tâm. Đương ánh nắng chói lọi chiếu vào nhà khi, A Viên từ một cái trầm trọng u ám bóng đè bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ròng ròng. Trước mắt, vẫn là kia tòa nông gia phòng nhỏ nội cảnh, một trương đen như mực bàn bắt tiên thượng, hai chỉ nến đỏ rốt cuộc chấm tẫn, chỉ còn lại hai quán đồi bại giọt nến, giữ lại đêm qua vui mừng. Trên người, dính nhớp thực không thoải mái. Ngạnh bang bang giường đất cụm eo bối đau nhức, A Viên lại lần nữa kiểm tra rồi một chút hai điều bảo bối chân dài, vẫn là như vậy phẩm chất dài ngắn, hung hăng véo một chút, tê, vẫn là truyền đến thực chân thật đau đớn, A Viên tươi sáng mà cười, hì hì, kiếm được. Tâm tình rất tốt ngốc cô nương, lại lần nữa đặng thượng cặp kia mềm như bông dày thề, hai chân rơi xuống thật chỗ, xem một cái gỗ ghề lồi ló mặt đất, vô pháp không tâm sinh ghét bỏ, đây là thật đánh thật thổ địa mặt đi. Như thế nào không cần tâm yên ổn bình. Thoạt nhìn, nhà này các chủ nhân không phải một đám cần mẫn, A Viên lớn mật làm ra phán đoán, chỉ không biết tính tình rốt cuộc như thế nào. Chính mình nếu là nói ra rời đi, sẽ không lọt vào đòn hiểm giam giữ gì đó đi. Cửa một cái giá gỗ mặt trên, giống như là cái xám xịt buồn gỗ. A Viên cẩn thận đi qua đi, ghét bỏ nhìn xem bên trong thủy, phân biệt không ra đây là chưa ô nhiễm quá nước trong đâu. Vẫn là đã tỉnh qua tay mặt hoặc bàn chân. Khẽ cắn môi, lại khẽ cắn môi, A Viên hành động. Lấy đáp ở buồn gỗ bên rìa khăn vải tử, cẩn thận dính thủy ra, tận lực không mang theo khởi đáy buồn hư hư thực thực vật, lau tay mặt cùng cổ. Hiện tại, cảm giác thoải mái thanh tân nhiều, A Viên chung quanh băn khoăn, rốt cuộc lại tìm được rồi một phen cây lược gỗ, đem một đầu tóc rối trải vớt lại, trong lòng mừng thầm, này thân mình đầu tóc cũng không tệ lắm. Du quang thủy hoạt trưởng tới rồi vòng eo, đây chính là hiếm lạ vật. Kiếp trước 30 năm liền không quá lưu tóc dài nghiện, vội vàng sống tạm đều không dễ dàng, nào có kia tâm tư tẩm bổ tiểu tư tình thú. Chỉ là, vừa mới lao lực mở ra kia búi tóc, nhưng như thế nào hoàn nguyên trở về. A Viên tuy rằng ở thẩm mỹ viện thành một phen hảo thủ, nhưng thật ra thật không luyện qua trải đầu, gặp qua đa dạng nhưng thật ra không ít, vì thế vụng về nếm thử đem tóc dài biên lên. Trong lòng còn mỹ tư tư ảo tưởng về sau, có thể không có việc gì liền luyện tập một chút xa hoa lộng lẫy kiểu tóc. Cuối cùng, đầu mặt sau vãn ra cái không hề mỹ cảm ngất đáp, đổi mới vô số cái phương vị, mới dùng một cây mộc thoa cố định trụ, siêu siêu vẻo vẻo liền xem nhẹ bất kể. Không có biện pháp, A Viên yêu cầu ra cửa giải quyết vấn đề sinh lý, đây là tuyệt đối không thể lưu tại trong phòng giải quyết. Cũng may, trong viện thực an tĩnh, A Viên ở kẹt cửa nhìn lại nhìn. Phán đoán không ra nguy hiểm tín hiệu, vì thế tâm một hành, túm mở cửa xoan, đôi tay lôi kéo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Thật sự không có địch tình. Nhà này sân rất đơn giản, năm gian lùn phòng liệt ở bắc sườn, một gian tựa hồ là nhà bếp căn nhà nhỏ, cô độc xúc ở phía đông, một người rất cao tường đất, đã lộ ra kiểm hóa dấu vết, chân tường rơi xuống hạ đống đất viết này tường đất không đáng tin cậy, chính nam phương nhưng thật ra một phiến đại cửa gỗ, sơn đen bong ra từng màng lợi hại. A Viên lắc lắc đầu, sờ soạng đi phía tây nam, nơi đó căn bản không đắp nóc nhà, ba mặt súng lại, lưu một bên có thể tiến người, phòng trừng, chính là phương tiện địa phương. A Viên phán đoán còn tính chính xác, chỉ tiếp kia hoàn cảnh quá ngoài dự đoán, phương tiện quá xin lỗi người. Khó khăn giải quyết xong vấn đề sinh lý cô nương, đứng ở trong viện ngưỡng mặt nhìn trời, chính mình muốn hay không như vậy trốn chạy. Thừa dịp trong viện không người trông coi, thừa dịp bổn tiểu thư thân kiểu chân kiện, lại không phải ngày xưa chân phẩm nữ. Chính là, chính mình mới đến, trời xa đất lạ, lại nên đi chạy đi đâu đâu. Còn có, liền như vậy không công đạo một câu liền trốn chạy, giống như không coi là trượng nghĩa đi. Nghe đêm qua kia các huynh đệ đối thoại, đem chính mình cưới về nhà, tựa hồ hoa hết gia nhân này sở hữu tích tụ, còn đáp thượng một con gia truyền vòng ngọc cùng hai mẫu đất. Hơn nữa, kia nam tử cũng không như thế nào ngược đãi chính mình. Còn có, kia nam tử. A Viên trong óc nhảy ra hai cái tiểu nhân ở tranh chấp, là đi là lưu, này thật đúng là cái vấn đề. Ú gục, bụng sướng khởi không thành kế tới. Trời đất bao la, không chịu đói là lớn nhất. Từ cô nhi viện lớn lên hoa tử nhất biết cái gì mới là trên thế giới này thứ quan trọng nhất. A Viên ngăn đầu, vọt vào hờ khép nhà bếp. Trời thấy còn thương. Một tôn tối om thổ địa nổi trồm hôm ở một góc, một trương đại đại nắp nồi hạ, tựa hồ còn tồn tại mờ mịt nhiệt khí. A Viên trong lòng vui mừng, tiến lên một bước, dùng ra ăn mại sức lực, muốn đem kia trương đại nắp nồi bóc lên, thục liêu cũng không phải quá khó khăn, nắp nồi tính chất chỉ là tấm ván gỗ thôi. Kỳ thật, khối này thân mình nguyên chủ cũng không phải một cái đôi tay không dính dương xuân thủy tiểu thư đi. A Viên ở trong lòng suy đoán, đi theo mẹ kế nữ tử, nhật tử khả năng cũng không hảo quá, cuối cùng còn bị tổn hại tâm ý gả đến nhà này tới, đêm qua, sẽ không thật là một lòng muốn chết, mới bị chính mình nhặt cái thừa, rơi xuống một đôi hảo chân đi. Nắp nồi hạ, là một chén lớn lạn hồ hồ cháo dạng đồ vật, còn có một viên trắng non trứng gà. Này tất nhiên là gia nhân này cho chính mình lưu bữa sáng đi. A Viên trong lòng đều kích động, này toàn ra, là người tốt ta. Bưng nóng hầm hập cháo ra tới, con lại lột đi trứng gà ra, A Viên tùy tay tún quá một con ghế gỗ, hướng mông tiếp theo điển, liền ở bệ bếp thượng đối phó dậy sớm cơm tới. Cháo nhạt nhẽo lại thô ráp, trứng gà nhưng thật ra so kiếp trước ăn qua hương, rốt cuộc là không chịu đựng quá ô nhiễm độc hại thế giới, sản xuất đồ vật, còn giữ lại nguyên tư nguyên vị. A Viên trong bụng có an ủi, càng thêm cảm thấy này một chuyến xuyên giá trị đường, thế nhưng như vậy lưu luyến lên, kiếp trước nhất coi trọng kia gian tiểu lâu phòng, cũng cảm thấy bỏ không đáng tiếc. Người biết được đủ, được đến một đôi hảo chân, thừa nhận chút khốn cùng cùng vất vả lại tính cái gì. A Viên lại lần nữa lộ ra tự đáy lòng tươi cười, hận không thể như vậy nhảy thượng một nhảy, mới có thể biểu đạt ra này phiên được đại tiện nghi hảo tâm tình. Gia nhân này không khó xử chính mình, còn cho nguyên vẹn tín nhiệm, còn vì ta A Viên để lại cơm sáng, ta đến báo đáp nhân ra không phải. Ít nhất, không thể lau lau miệng liền chạy lấy người không phải. A Viên vui tươi hớn hở ở nhà bếp tìm thủy rửa chén, quen thuộc một chút nhà bếp bài trí, cũng hiểu biết một ít gia nhân này kinh tế chẳng huống. Còn có chỗ nào, có thể so sánh nhà bếp chữ hàng, càng có thể phản ánh ra người một nhà sinh hoạt trình độ tới đâu. Chỉ sợ, chính mình này thân mình gả tới nhà này, là thật sự rất nghèo. A Viên gương mặt tươi cười dần dần phát khổ, đêm qua nghe tới tin tức, nhà này vốn có cư dân, không được có bốn cái huynh đệ cùng một cái tỉ muội. Liên như vậy điểm tồn lương độ nhật. Ấm sành, cái bình, chính mình đều tìm một cái biến đi. Tập thể đều chỉ ăn cái lửng dạ nói, điểm này lương thực dư cũng duy trì không đến một tháng. Tỉ tỉ, ngươi nói, ta tân tẩu tử rời giường không có. Một cái nhút nhát sợ sệt tiểu nam đồng thanh âm, tựa hồ, liền ở nhà bếp phòng sau vang lên. A Viên sợ hãi cả kinh. Sách mới bảo bảo, câu cất chứa cầu đề cử cầu điểm đánh. Chương 4 đệ muội. Một cái khác nữ hải tử thanh âm lại rất tức giận, đều oán đại ca, như vậy theo nữ nhân kia, sáng tinh mơ liền đem chúng ta đều mang đi ra ngoài, nói sợ tân tức phụ không thói quen nhìn thấy nhiều người như vậy, hừ. Nếu không phải nhị ca thông minh, đoán đại ca đây là tưởng phóng kia nữ nhân chạy trốn, chúng ta còn không dám chạy về đến xem đâu. Tỷ tỷ, đại ca không phải thực thích tân tẩu tử sao? Hôm qua cái mừng đến không cái mũi không mắt, liên tiếp dặn dò chúng ta phải đối tân tẩu tử hảo, nghe tân tẩu tử nói, như thế nào lại muốn cho tẩu tử chạy? Tẩu tử đã bãi đường, còn không phải là nhà ta người sao? Chạy trốn nơi đâu? Cái kia tiểu nam đồng mồm miệng nhưng thật ra thực lanh lợi, A Viên nghe tâm đều mềm, trong cô nhi viện, chính mình thích nhất tiểu A Văn, chính là cái này âm điệu đâu. Chỉ là, cái kia nam tử, thật là muốn phong chính mình tùy tiện trốn chạy. Vì cái gì? Đơn giản là đêm qua chính mình đuổi hắn đi ra ngoài. A Viên đáy lòng thế nhưng mất mát. Tỷ kiếp trước không có nam nhân duyên, không phải bởi vì cái kia tàn chân sao. Chẳng lẽ này một đời thay đổi như vậy tốt đẹp dáng người, đảo lưu không được nam nhân. Chẳng lẽ, khối này thân mình bộ dáng mạo so vô mối. A Viên phát hiện, chính mình chỉ chuyên chú với hai chân kiện toàn vấn đề, nhưng thật ra không nhớ tới nhìn xem quan trọng nhất túi da bộ phận, chỉ có thân hoạn tàn tật nhân tài có thể cảm nhận được, bộ dáng tiêu chí cùng không, chỗ nào có thể cập được với khỏe mạnh hoàn chỉnh đáng quý. Có tâm tìm cái gương nhìn một cái ngũ quan cô nương, rốt cuộc không có tìm được, mới vừa đi ra nhà bếp ngoại, đại cửa gỗ đã bị từ bên ngoài đẩy ra. Tam đôi mắt, đại trừng tiểu nhân xem đại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Đại điểm tiểu cô nương, giống như 8, 9 tuổi tuổi, xuyên một thân xám xịt vải thô quần quái, trên đầu sơ hai cái tiểu hai mái, so mới vừa thượng thủ A Viên sơ muốn chỉnh tề, một tả một hữu, cùng cái nháo hải tiểu na cha dường như, rất đáng yêu. Chính là biểu tình quá quái dị, nhăn tiểu mày, khẽ nhếch miệng, tựa hồ ở kinh ngạc cái này tân tẩu tử như thế nào không trốn chạy. Thoạt nhìn chỉ có 5, 6 tuổi đại tiểu nam hoa liền có ý tứ nhiều, một ngón tay còn nhét ở trong miệng, sáng lấp lánh nước miếng không kiêng nể gì lưu lại, nghiêng đầu, trên người quần áo là các ca ca đảo thải xuống dưới, đầu gối trôi trói mắt chế mấy khối đại đỉnh, còn lại đại lại phì, nhìn không ra nhan sắc. Hơn nữa, này tiểu nam hoa là để chân trần, ngón chân cái bàn ở nhị mẫu ca thượng, chân trái chồng bên phải chân trên mặt. May mắn, này còn chỉ là mát mẻ mùa thu, nếu là thâm đông nói, nhưng như thế nào được. A Viên trong đầu chợt lại vang lên đêm qua kia hai anh em đối thoại, vì cưới chính mình, gia nhân này đem sở hữu gia sản đều lấy ra tới. Sợ cái gì? Cùng lắm thì coi như là vừa đi ra cô nhi viện độc lập, không có tiền ăn cơm không có tiền dừng chân khi đó hảo. A Viên trong lô mũi hế ẩm, khoe miệng lại xả ra một mặt cười, hơi cong thân mình tiếp đón kia hai hài tử, các ngươi, ăn cơm không? A Viên giờ phút này lại có kiếm được cảm giác, khối này thân mình chẳng những tư chi đầy đủ hết khỏe mạnh, tiếng nói cũng là lượng lượng, thưa em hai, chính mình đều hận không thể nói thêm nữa thượng nói mấy câu dư vị dư vị. Hai cái hoa tử rõ ràng lại bị hãi tới rồi, nữ hài tử tự giác chính mình là đại tỷ, tiến lên một bước, đem đệ đệ che ở phía sau, đề phòng hỏi, ngươi, không chạy, không, thắt cổ. Phi phi, A Viên mãn chán đều là mồ hôi lạnh, rốt cuộc khối này thân mình hôm qua đều làm chút gì hấp hối dây rua, cho nhân gia hoa tử đều lưu lại bóng ma tâm lý. Nam hoa tử đem đầu từ tỉ tỉ phía sau dò ra tới, ngón tay cũng bắt lấy tới, giòn giòn đi theo truy vấn, tẩu tẩu, A Văn cho ngươi lưu trứng trứng ăn không có. Hương không hương. Hống, A Viên trên mặt thoáng thượng hỏa, lại nguyên lai, chính mình vừa mới no bụng bữa ăn ngon, lại là từ cái này tiểu hoa nhi trong miệng đoạt ra tới. Làm khó chính mình nhẫm đại người. Trong cô nhi viện lớn lên hài tử, nhất chú trọng đại chiếu cô tiểu nhân, A-di lo liệu không hết quá nhiều việc, tự nhiên mà vậy liền hình thành một loại không khí, thời gian dài, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đại hài tử đoạt tiểu hài tử đồ ăn hiện tượng. Ân, kia trứng, ăn ngon thực, tương lai, về sau, tẩu, ta, nhất định cấp tiểu đệ đệ làm càng nhiều ăn ngon, A Viên mặt đỏ thai hồng, lắp bắp làm hứa hẹn, còn kém điểm liền tự xưng là người ta tẩu tử. Tiểu hoa tử sao, thích nhất nghe chính là làm tốt ăn, tiểu nam hoa nhi lại không chịu ngốc tại tỉ tỉ phía sau, linh hoạt vòng ra tới liền chạy hướng A Viên, thật sự, tẩu tử sẽ làm cái gì ăn ngon? Hôm nay cái liền làm cấp A Văn ăn được chưa? Người kêu A Văn, ngươi thật sự cũng kêu A Văn. A Viên trừng mắt vô hạn kinh hỉ, nay tiểu hoa tử thật nhận người ái. Chẳng những nói chuyện âm điệu ngữ khí giống tiểu A Văn, liền tên đều giống nhau, đây là duyên phận A. A Viên trên mặt tươi cười mở rộng, kéo tiểu nam hoa tay hướng trong nhà chính đi, chính là chính mình ở một đêm kia gian phòng, còn quen cửa quen mẻo giải thích, muốn ăn ăn ngon, đến trước rửa rửa tay, nhìn một cái, dơ cùng bùn con khỉ dường như. Rốt cuộc là vài tuổi hải tử, chưa nói thượng nói mấy câu liền cùng A Viên thân cận, cười hì hì nhậm A Viên nắm đi. Sớm đã quên cổng lớn còn đứng cái vô thố tỉ tỉ đâu. Tiểu cô nương nghẹn họng nhìn chân chối, một dậm chân, lại là quải cong rất đầu, buôn sân bên ngoài chạy đi rồi. Trong phòng, tự nhiên vẫn là kêu buồn hôn tương tương thừa thủy, A Viên đem khăn vải tử cầm lấy tới, cong hông dắt nói, A Văn, nói cho, tỉ tỉ, chúng ta muốn đi đâu nhi mang nước rửa tay. Hiện tại, A Viên hoàn toàn xác định chính mình bị ném tới một cái cằn cỗi lạc hậu thời đại, không có đèn điện, thậm chí không có nước máy thời đại. Đại ca nhị ca sẽ từ nhỏ trong sông múc nước trở về, chúng ta liền từ nhà bếp lu nước to mang nước dùng. Tiểu A Văn mồm miệng đặc biệt rõ ràng, công đạo sự tình cũng rất rõ ràng. Kia này buồn gỗ thủy, đảo đi nơi nào? A Viên không ngại học hỏi kẻ dưới, kiếp trước dưỡng thành hảo thói quen, thừa thủy ít nhất đến đi hướng buồn cầu đi. A Văn chớp chớp ngập nước mắt to, lại lần nữa đem ngón tay rôi đến trong miệng đi, đương nhiên, là bắt đến trong viện đi a. Phá của. A Viên đáy lòng lẩm bẩm, kiếp trước thật đúng là không như vậy thổ sân nhậm người tùy ý bắt thủy, này thói quen nếu là dưỡng thành, tương lai quay trở lại, từ trên ban công ra bên ngoài bắt thủy, mẹ ơi, không được đem tổ dân phố bác gái cấp đưa tới. Chính là, ta còn phản đến trở về sao? A Viên cười khổ một chút, bưng buồn gỗ đến trong viện, trước phóng trên mặt đất nghỉ một chút, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm dọn lên, bắt đi ra ngoài. Nay cũ xưa buồn gỗ rửa tay mặt, cũng không phải là giống nhau trầm trọng a. A Viên hoài niệm khinh phiêu phiêu tợ lặt tiệp đồ dùng, xoát buồn gỗ, ở nhà bếp thay đổi một chậu đế nước trong, khom lưng sụt bối đưa về nhà chính tới. Không phải A Viên trốn lười, này buồn gỗ nếu là trang nhiều thủy, nhưng căn bản đoàn không đứng dậy. Tiểu ngoan bảo bảo A Văn liền cùng cái đuôi nhỏ dường như, tung tăng nhi đi theo A Viên, nhậm cái này tần tẩu tẩu đem khăn vải tử lót ở cằm phía dưới, một bàn tay dính thủy, cho hắn đem mặt lau cái sạch sẽ, cuối cùng, đơn giản lộng ướt khăn vải tử, đem tiểu ra hỏa hắc cổ cũng mặt đến đã phát hồng. Rốt cuộc đem diện mạo nhìn rõ ràng, ha ha, có thể coi như là cái tiểu sọ tạ. Chương 5 thích ứng. A Viên trên tay không ngừng, trong miệng cũng lại nhảy thượng, A Văn. Xà phòng thơm, có hay không? Xà phòng đâu? Không có A, kia tắm rửa làm sao bây giờ? Gội đầu đâu? Dùng cái gì? A. Bếp thượng nhóm lửa thừa hôi. Kia không được càng tẩy càng bẩn sao? Tấm tắc, này thế đạo. Là xuất phát từ thay đổi sinh tồn hoàn cảnh, đáy lòng quá khẩn trương sao? A Viên nói rõ ràng biến nhiều. Tiểu gia hỏa trên đầu cũng không sạch sẽ, vừa lúc. Có thể thí nghiệm một chút phân cho hay không xác thật có thể rửa sạch tóc. A Viên cười đến cùng lang bà ngoại dường như, quải tiểu hoa tử đi nhà bếp, xoa nửa cái ki hắc hôi, lại từ thượng lưu dư ôn nổi to đảo chút nước ấm, một lớn một nhỏ, hương sức mạnh đầu lại đem đầu nhỏ cấp trà đạp một lần. Tiểu hoa tử đầu tóc tề bả vai, mềm mại, còn có chút phát khô, đem một nồi nước ấm đều thay hỏa sạch sẽ, mới tính tẩy thanh thanh sảng sảng. A Viên lấy khăn vải tử lặp lại trà lau tiểu A Văn đầu tóc, trong nội tâm ôn ôn nhuyễn nhuyễn. A Văn, trong nhà ba ba mụ mụ, không phải, là cha mẹ, còn ở, sao? Nương sinh xong A Văn liền mệt mỏi, mãi mãi nói nàng bị Bồ Tát tiếp đi rồi, cha, lại đi tìm nương. Đại ca nói, bọn họ đều rất mệt, đến đi qua có thể nghỉ ngơi nhật tử, chúng ta đi theo đại ca quá, có đại tẩu liền sẽ cùng nương giống nhau đau chúng ta. Tiểu hoa tử đồng âm, cũng không bi thương, cha mẹ đều không còn nữa, hắn đã thích ứng. Tựa như kiếp trước A Viên, không thể không thích ứng, đưa người khác hỏi phụ mẫu của chính mình khi, có thể thực đạm nhiên cười cười, nói một tiếng, không còn nữa. Tẩu tử, ngươi còn chạy về chính mình ra sao? Ngươi lưu tại nhà ta, cùng nương giống nhau được không? Tiểu A Văn nhỏ mà lanh, thoải mái tùy ý A Viên đùa nghịch đầu, còn tặc hề hề truy vấn thượng một câu. Chính mình ra. A Viên cười khổ, cái kia cao lầu san sát thời đại chính mình đại khái là không thể quay về, thân thể này cái kia ra, từ này hai ngày tình hình xem, cũng là thùng rông kêu to đi. Ta, không có ra. A Văn ra chính là tẩu tử ra A. Tiểu gia hỏa đương nhiên đem đầu toàn ở A Viên trong lòng ngực, đại ca sẽ thương ngươi, A Văn cũng sẽ thương ngươi. A Viên nội tâm một chỗ góc đống nhiên sụt xuống, chua xót không được, đôi mắt cũng phạm vào chiều. Thay đổi cây lược gỗ nơi tay, vì tiểu hoa tử sơ lưu lót tóc. Có lẽ, chính mình có thể thử một lần lưu tại cái này cằn cỗi trong nhà, dù sao, lập tức cũng không địa phương nhưng đi. A Viên cho chính mình làm tâm lý xây dựng, nam nhân kia, nếu ở đêm tân hôn có thể bị chính mình đuổi ra đi, về sau, cũng nên sẽ không dùng sức mạnh đi. Thật sự không biện pháp ở chung thời điểm, lại cân nhắc trốn chạy hảo, khi đó, cũng nên quen thuộc chút phong tục tập quán cùng địa lý hoàn cảnh. A Văn, đại ca ngươi bọn họ, đến khi nào về nhà? A Viên nghĩ thông suốt tạm thời lưu lại, thật sự trên người cảm thấy dính không thoải mái, cũng khát vọng tắm rửa một cái thoải mái một chút. Đương nhiên, tiền đề đến là đại bộ đội đừng trở về. Đại ca bọn họ xuống ruộng thu khoai lang đỏ đâu, nhà ta liền thừa ven sông thượng kia phiến đất phần trăm, đại ca nói thu xong mới trở về, đói bụng liền trên mặt đất ăn mấy cái sinh khoai lang đỏ là được, lại chắn đói lại ngăn khát, không cần chuẩn bị cơm trưa. Tiểu A Văn hiện tại có tân tẩu tử, không hiếm lạ đại ca bọn họ. A Viên đại hỉ, ở bên trong cột lên viện môn, lãnh tiểu A Văn đi bếp thượng thiêu nước ấm, cũng may tiểu gia hỏa thông minh, biết dùng như thế nào nhóm lửa thạch đốt lửa, như thế nào điển xúc bụi rậm, dùng như thế nào que cởi lửa cấp bụi rậm chi ra khe hở, mới có thể thiêu đốt càng tốt. Một lớn một nhỏ tán gẫu thiên, thật đúng là thiêu ra một nồi to nước ấm. A Viên dứt khoát liền ở nhà bếp giặt sạch đầu, vặn ra cái ngật đáp, lại đem buồn gỗ ôm tới rồi nhà chính. A Văn, ngươi ngoan ngoãn giúp tẩu tử thủ vệ, chờ, tẩu tử tẩy hảo, liền cấp A Văn làm tốt ăn được chưa? Tiểu gia hỏa chính vui vẻ đâu, còn có cái gì không được? Vô tiểu độ ngực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Không có đại bồn tám, liền dùng tiểu buồn gỗ đối phó rồi. A Viên vui sướng đem trên người ướt nhẹp, xoa thượng phân cho, tẩy sạch. Thật đúng là không đem làn da tẩy hắc, tương phản, cân xứng duyên dáng dáng người, càng hiện trắng nõn. Ai? A Viên cũng giống cây hoa thủy tiên, nhịn không được muốn tự luyến một phen. Phật gia có ngôn, kỳ thật thân thể chính là mượn ngươi sử dụng một đoạn thời gian một bộ túi da mà thôi, căn bản không cần phải tất cả để ý. Chính là, trời thấy còn thương, A Viên chính là một cái nhất phàm tục tiểu nữ tử, như thế nào sẽ không thèm để ý này phó túi da kiện toàn khỏe mạnh. Đương xác nhận hai chân không việc gì lúc sau, tiểu nữ tử đáy lòng chỗ sâu trong, cái nào không được lại thêm tân khát vọng, làm này phó túi da tới càng đẹp hảo chút đi. Không có gương, A Viên vuốt ve gương mặt này, bóng loáng cùng lột da nấu trứng gà dường như, cũng không có gì đầu đầu vết sẹo linh tinh, kia, ít nhất, này tôn vinh cũng coi như không thượng đáng sợ. Từ góc tường một cái tiểu tủ gỗ tử, phiên tìm được một cái tiểu tay mải, giống như chính là khối này thân mình áo cũ vật. A Viên lắc đầu, thoạt nhìn, này tân tức phụ của hồi môn đơn bạc đáng sợ, chẳng những là thập lý hồng trang tuyệt đối không nép một bên nhi, ngay cả đơn giản bốn mùa xiêm y cũng không ai cấp chuẩn bị, này nữ tử lại tử tâm nhãn, một lòng một dạ không gả, còn ôm cá chết lưới rách quyết tâm, nguyên bản chính mình bốn mùa y phục cũ cũng chưa mang toàn. Tấm tắc, ngốc cô nương, ngươi có biết hay không, có thể cụ bị một khối kiện toàn khỏe mạnh thân thể là cỡ nào may mắn sự tình. Vì như vậy điểm việc nhỏ liền vứt bỏ tánh mạng, nhưng quá không nên. A Viên thần thần thao thao thay một thân áo cũ, thiển phấn nhan sắc, vẫn như cũ theo đường viền hoa, so kiếp trước chính mình tiếp xúc đến chữ thập theo muốn rườm rà tinh tế. Bất quá, đi hai bước về sau, như thế nào đều cảm thấy biến yếu, ngươi đoán sao? Thói quen bên người nội y yề, liền như vậy lỏng le ăn mặc quần, không thích đứng A. Ngắm lại cổ nhân cũng là có quần lót vừa nói. A Viên lại lần nữa lục xem cái kia tiểu tay mải, rốt cuộc xác nhận hai thân ngắn nhỏ màu trắng quần áo, hoàn toàn có thể đảm nhiệm nội y y trước, vì thế một lần nữa đổi mới, chờ trong ngoài đều thu thập cái trình tề, liền hắn đều toát ra. Mở cửa đổ nước, tiểu A Văn còn ở tận chức tận trách làm bảo vệ cửa, khó khăn chờ đến tân tẩu tử toát ra đầu tới, vội vàng khoe thành tích, tẩu tử, A Văn thức ngoan. Tẩu tử biết, A Văn nhất ngoan, hiện tại có đói bụng không? Sơ phía trên chúng ta đi nấu cơm. A Viên sờ sờ tiểu gia hỏa đã khô xốp đầu tóc, lấy cây lược gỗ, liền ngồi ở trong sân mục tảng thượng, cấp tiểu A Văn vãn khởi cái cùng chính mình giống nhau như lúc ngật đáp, bất quá là, vị trí từ sau đầu dịch tới rồi đỉnh đầu. Đem chính mình kia thân tân gả phục phao đến chậu nước, một lớn một nhỏ lại lần nữa giá lâm nhà bếp, cái bình bình lay lại một cái biến, cuối cùng quyết định, bánh nướng áp chảo ăn. Tiểu A Văn quái mới mẻ đi theo A Viên. Nhìn nàng từ mặt lưu đảo ra một gáo hoàng hồ hồ tạp mặt tới, thậm chí lấy ra một viên trứng gà, đánh vào tạp mặt. A Viên đã sớm đem nhà bếp tài liệu sờ đến rõ rành rành, nhà này lương thực dư thưa thớt, hắc hắc, trứng gà còn thừa ba cái, vậy tạm chấp nhận điểm, trước khái một cái giọng tư vị nhi hảo. Hôm nay nhiều càng một trường, đủ một vạn tự, có thể đánh sâu vào sách mới bảng, các bằng hữu, cầu cất chứa đề cử cầu trường bình, cầu các loại duy trì cầu đăng bảng. Chương 6 đưa cơm. Tiểu gia hỏa nước miếng bắt đầu chảy, ngón tay lại một lần nhét vào trong miệng quá làm nghiện. A Viên điều hồ dán thấy được, đằng một bàn tay, bang, đem kia chỉ dơ móng nuốt đánh hạ tới. A Văn ngoan, an tay hải tử sẽ biến ốc. Ở cô nhi viện thân kinh bách chiến quá đại tỷ đại, nhất giỏi về ứng đối các loại tiểu bằng hữu tật xấu. Tiểu gia hỏa đầu tiên là bị hoảng sợ, bĩu môi ba, muốn khóc không khóc nhìn về phía A Viên. Trong nhà có hành không có? Ta không tìm được. A Viên chuyên tâm quấy trong tay tô bự, rời đi đề tài. Có, A Văn biết, liền chôn ở nhà bếp chân tường bên cạnh. Tiểu gia hỏa tinh thần, lon ton chạy ra đi, kéo một cây đã chôn đến trắng non hành tây trở về. A Viên quen cửa quen nẻo nhóm lửa, đối với làm việc, nàng chưa bao giờ phạm sợ, vừa học liền biết. Nồi nhiệt, đem hồ rán từng vòng ngã xuống đi, tùy thời dùng nồi sạn điều chỉnh dày mỏng, chỉ là nháy mắt công phu, liền lạc chín một đại trương hơi mỏng bánh rán, hương khí, ấm áp dễ chịu ập vào trước mặt. Nay mà nồi còn rất làm nhi, vớt lên về sau, là trương đại bánh nướng dường như cái đầu. A Viên đem bánh rán chiết thành hình nón hình dạng, chỉ đạo A Văn chính mình kẹp một ít hành thi, lại tô lên điểm hắc mặt tường, liền chuyên tâm đi làm đệ nhị trương đại bánh nướng. Tiểu gia hỏa ăn mật khẩu thơ ngọn, mắt to cong thành trăng non hình. Đương A Viên sạn khởi đệ nhị trương bánh rán thời điểm, tiểu gia hỏa nhớ tới cùng người khác chia sẻ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đệ cắn quá bánh rán đến A Viên miệng bên cạnh, tẩu tử, cũng ăn một ngụm A Văn. Tiểu tử này, quả nhiên khiến người ta phải yêu mến. A Viên rồi dám nhìn xem bị cắn khoát răng lộ nhà bánh rán, trước mắt, lại trước mắt, rốt cuộc hạ quyết tâm. Đang tới gần tay nhỏ địa phương nhẹ nhàng cắn xuống dưới một chút chưa bị ô nhiễm quá bánh rán, khoa trương khen ngợi, A Văn thật hiểu chuyện, ăn ngon thật. Tiểu gia hỏa lượng cơm ăn không lớn, một cái đại bánh rán nước chừng, còn căng đến thằng nấc. A Viên cũng chỉ ăn một cái bánh rán liền buông xuống, khoái hồ rán nhiều, còn chiên ra tới một trường bánh nướng, thuận thế bỏ thêm mặt tương cùng hành thi, đưa cho tiểu A Văn, nếu không, ngươi đi xem, ngươi, ca bọn họ còn có thể nuốt trôi không. Kỳ thật, còn rất ngượng ngùng, liền nhà này tình huống này, đại khái ăn cái mì trứng bánh thuộc về xa xỉ sự, A Viên này trong lòng có chút chột dạ, liền cùng ăn vụng người khác đồ vật giống nhau. Kia, tẩu tử cùng A Văn cùng đi đi. Ven sông Nhi cũng không tính xa, hai ta đi một lát liền tới rồi. Tiểu gia hỏa ôm bánh rán, mắt to bán manh, liên tục chớp chớp yêu cầu. Hoa Nhi này thật thành, hiện tại A Viên, đã trên cơ bản bắt được hắn non nớt tâm linh. Hận không thể một tấc cũng không rời đi theo tân tẩu từ đâu. A Viên có chút do dự, lẽ ra đâu, hẳn là sấn cơ hội này đi đến ngoài cửa đi gặp, ít nhất, vạn nhất cùng nam nhân kia ở chung không tới, dơ chân trốn chạy thời điểm, cũng có cái tính toán trước. Chỉ là, chính mình như vậy một cái đại nhân, chỉ bắt lấy một trường bánh rán xuống ruộng đưa cơm, này, như thế nào cũng đến có bốn há mồm đi. Dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. A Viên cánh tay vung lên, ăn bài thượng, A Văn, lại kéo hai căn hành tây tới, tẩu tử lại làm mấy trương bánh rán. Rốt cuộc là tiểu bằng hữu, căn bản không đi tự hỏi nếu là lập tức đem trong nhà lương thực ăn xong nhưng làm sao bây giờ, A Văn đem trong tay bánh rán một phóng, hoan hô liền đi bên ngoài. Hoa Nhi này, thích cùng người chia sẻ thứ tốt, A Viên cười. Bếp hỏa còn không có diệt, A Viên tiếp tục rảo hồ rán, đánh trứng gà, lạc bánh rán. Trung quy để lại một viên trắng như tuyết trứng gà, bốn người bánh rán, chỉ tiêu hao rất một khắc viên. Chờ sang năm, tẩu tử làm mặt tương cho ngươi ăn, bảo đảm so hiện tại còn muốn thơm ngọt. A Viên một bên đem liêu hướng bánh rán thu thập, một bên hứa hẹn. Trong cô nhi viện lao viện trưởng, sinh hoạt là một phen hảo thủ, phơi đại tương, tiêm dưa muối này đó việc đều lợi hại. A Viên đánh tiểu liền một thọt đi theo viện trưởng phía sau đánh tiểu công, tự nhiên kế tục này một bộ bản lĩnh. Bình thường hương vị đại tương, nàng thật đúng là coi thường mắt. Chẳng qua, ngốc cô nương, ngươi xác nhận sang năm mùa hè ngươi còn có thể lưu tại nơi này. Hơn nữa, như thế nào này tẩu tử tự xưng, nói được như vậy lưu loát tự nhiên. Một lớn một nhỏ dẫn theo cái sọt tre đi ra cửa, tiểu A Văn cùng cái vừa mới chiến thắng trở về tướng quân dường như, vì A Viên chỉ trỏ trỏ đi ven sông Nhi con đường. Chính mình nơi nhà chồng, ở vào thôn này nhất đông đầu. Chỉ ở tây sườn liền nhau nhân ra, còn cách ra hơn 10 mét khoảng cách, nhưng là con đường thông suốt, đông sườn chính là một cái đường nhỏ, có thể trực tiếp đi thông nhà mình loại khoai lang đỏ ven sông Nhi. A Viên vừa đi vừa quay đầu lại xem xét, nhịn không được nghi hoặc dò hỏi A Văn, chú như vậy dựa ngoại, các ngươi không sợ hay sao? Ở xi măng rừng rậm trụ lâu rồi, nhà ai ho khan một tiếng, đều có thể nghe thấy, này mánh không đinh nhìn đến thưa thất kéo dân cư. Cùng điền viên đất hoang liền nhau, thật đúng là cảm thấy lạnh lẽo. Cứ việc, cô nhi viện cũng là kiến ở vùng ngoại ô, chính là, trong viện người nhiều a, lão viện trưởng, a di nhóm, ca ca tỷ tỷ, các đệ đệ muội muội, luôn có mười mấy hai mươi mấy người người lúc gần lúc hiện, sau đó đọc sách, mấy ngàn người tụ ở trong trường học, càng không phải giống nhau náo nhiệt, đâu giống nơi này, mấy cái hài tử bị phiết đến vùng hoang vu dã ngoại dường như, ngẫm lại đều cảm thấy đáng thương. A Văn giống như thực hiếm lạ cái này đề tài, nhíu mày, sợ hãi. Có đại ca ở nhà đâu, sợ gì? A Viên tả hữu nhìn xem, chung quanh không người, do dự dự hỏi lại, đại ca ngươi, tính tình hảo sao? Đời trước làm 30 năm người cô đơn, A Viên đối nam nhân yêu cầu thấp không thể lại thấp, khỏe mạnh, cần lao bột vận, đừng đánh nữ nhân, vổ cản xù như vậy đủ rồi. Vì cái gì nhất định phải khỏe mạnh đâu? A Viên cự tuyệt cùng chính mình đồng dạng có tàn tật cầu hôn giả, chỉ vì đáy lòng nhất để ý cái kia lý do, nàng chỉ sợ tự thân tàn tật sẽ di chuyển đến đời sau. Người trước người sau phong cảnh chấn định, có thể lún đồng tiền như hoa đối mọi người nói, ta không để bụng chính mình tàn tật. Chính là, nửa đêm càng sâu, thay đổi ai đều sẽ tâm tồn tiếc nuối đi. A Viên cao trung khi có một đoạn thời gian thiếu chút nữa trở thành văn học thanh niên, còn viết quá một đầu thơ. Làm đọc quá người đều lã chã rơi lệ. Kia đầu thơ đề mục rất dài, đêm khuya, ta vô về ngươi khóc thút thít, phía dưới là lời tựa, cho ta chân trái. Hiện tại, cái kia nam tử khỏe mạnh đã không thể nghi ngờ, A Viên trong ngoài đều nhìn thấu triệt, đối kia phó không hề thịt thừa dáng người, cũng tỏ vẻ thực vừa lòng. Cần lao bổn phận cũng có thể dính lên biên, sáng tinh mơ liền mang theo đệ đệ muội muội đi làm việc, chỉ cần lại phù hợp cuối cùng một cái, không đánh nữ nhân, vậy. Kia vẫn là có thể suy xét, liền lưu lại nơi này đem nhật tử quá đi xuống. Tiểu A Văn nói lên nhà mình đại ca, cười đến chảy ra hai cái lún đồng tiền, vỗ tay gào to, ta đại ca tốt nhất lạc. Cấp A Văn mua đồ ăn ngon, chụp A Văn ngủ, tiểu cầu tử cùng A Văn đánh nhau, đại ca trứng mắt, liền đem hắn dọa chạy. Nghe tới, còn xem như có tình nghĩa một cái nam tử hán hình tượng, chỉ không thể xác định đối chính mình có thể hay không hảo. A Viên trầm mặc xuống dưới. Cũng vô tâm tình hỏi thăm mặt khác mấy cái đệ đệ muội muội tính nết, rốt cuộc, trước mắt xuất hiện một đạo địa thế lược cao bờ sông. Cảm ơn cất chứa để cử hảo bằng hữu nhóm, đi ngang qua dạo ngang qua, nhàn hạ khi luyện luyện viết văn, cung cấp tịch mịch lưu cái trường bình được không? Hi hi, hướng sách mới bảng đâu chính, tịch mịch bảo đảm quải đến chính văn phía trước, làm ơn làm ơn. Chương 7 ở chung. A Viên bỗng nhiên gần hương tình khiếp lên. Cái kia đêm qua mới vừa cùng khối này thân mình cá nước giao hoan quá nam nhân, liền ở ven sông nhi một khắc mặt đi. Lại nói tiếp, hai cái da thịt thân cận quá nam nữ, xa lạ còn không bằng bên người cái này tiểu gia hỏa, A Viên nhịn không được nắm chặt A Văn tay, bước chân chần chờ. Tẩu tử đi mau à, đại ca bọn họ liền ở phía trước, khoai lang đỏ chôn đến thời gian đủ dài, đại ca nói sớm ngọt thấu đâu. Tiểu A Văn bước chân bị túm chặt. Vội vàng vội loạn choạng bị nắm chặt cánh tay. Nga, là, cái kia, A Viên mặt đỏ thai hồng, túi đầu tìm kiếm một cái có thể cho thời gian lưu trí lý do chính đáng. Cái kia, A Văn, xem, thật nhiều rau dại, đây là, cây tể thái không phải. Thật sự đâu, mau đào chút trở về, ta buổi tối làm cây tể thái bánh bao thịt được không? A Viên rốt cuộc thấy được hy vọng, đem sọt tre đặt ở trên mặt đất, cong eo liền đi bắt rau dại. Tiểu A Văn nếu máu ba, vẻ mặt không vui, tẩu tử, rau dại khổ ẩn ẩn, có cái gì ăn ngon? Lại nói, nhà ta nơi nào có thịt? Ngươi cùng đại ca thành thân bàn tiệc, vẫn là ở đại bá gia bãi đâu, dư lại thịt đồ ăn, cũng chưa mang về tới một chút. Này lại là chuyện gì xảy ra? Nhà mình thành thân, ở đại bá trong nhà bày thịt mặt, chắc không được cái kia trong nhà liền điểm vui mừng không khí đều không có đâu. Là... Đại bá thế chúng ta tiêu tiền chiêu đãi thân thích bằng hữu sao? A Viên cân nhắc, cái này làm đại bá còn tính trượng nghĩa, biết cháu trai trong nhà không có chủ sự cha mẹ song thân, đảm nhiệm nhiều việc cấp hỗ trợ. Thích, mới không phải. Tiểu A Văn chỉ kém đem khỏe mắt ném đến đầu mặt sau đi, hầm hừ liền phải phát vài câu bực tức. A Văn, không phải làm ngươi về nhà nhìn tân tẩu tử sao? Như thế nào lại chạy về tới? A. Thừa quang tiểu tử một hai phải đem tiền đều hoa thịnh, cưới như vậy một cái nũng nịu tiểu thư trở về, hợp lại không được tâm đi. Phi, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, chờ kia tiểu thư cùng cái dã nam nhân chạy, mới có chính là nhà các ngươi hối hận thời điểm. Một cái thô chắc chắn thật phụ nữ trung niên thanh âm, đồng nhiên tại bên người cách đó không xa vang lên. Còn ở khom lưng đào rau dại A Viên, khẽ nâng đầu, nhìn về phía người tới. Chẳng những thanh âm chắc chắn, kia thân thể cũng thực cường tráng, một thân màu nâu quê mùa bố y y váy, bên hông đánh cái vững chắc kết nhì, đôi tay bắt lấy vai phải thượng thẳng kết, một cái thật lớn tay mải, bọc một đại bó cỏ xanh, giống một tòa tiểu sơn dường như. Nhìn xem đi, đều mệt nhọc thành như vậy, cũng không thiếu một chút ít bắt quái tâm. A Viên không mừng này phụ nhân nói nhiều, cũng vô tâm tình cùng cái thôn dã mãng phụ đi làm lý luận, tiếp tục túi đầu thay đổi trận địa, lại đào khởi mấy cây cây tể thái. Cô, tiểu A Văn tựa hồ bị dọa tới rồi, trong miệng lẩm bẩm ra như vậy cái xưng hô, trong ánh mắt nước mắt hoa, hai chỉ đi chân trần luân phiên trên dưới, ngón chân đầu cùng sâu dường như lộn xộn. A Viên dừng trong tay động tác, đem cây tể thái đẩy, đang đứng lên, trong ánh mắt cũng phun ra điểm sán lạn tiểu ngọn lửa nhi. Hóa ra nhi, này đầy miệng phun phân dã bản đường, thế nhưng cùng gia nhân này quan hệ họ hàng. Tẩu tử, không phải người như vậy. A Văn nhào lên tới ôm A Viên cánh tay, thân mình có chút phát run, tựa hồ, thực sợ hãi cái này phụ nhân dường như. Kia phụ nhân lúc này mới phát hiện A Viên tồn tại, từ trên xuống dưới đánh giá một cái qua lại, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng lạnh lùng hử, từ A Viên bên cạnh người tễ qua đi. Tiểu A Văn sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng lại trốn đến A Viên trước ngực, thẳng chờ đến kia phụ nhân đi ra rất xa, mới miễn cưỡng ổn định xuống dưới. A Văn đừng sợ, loại người này, thuần túy chính là bỏ hung ghé vào chân trên mặt, không cắn người nó cách đứng người. Không cần lý nàng A, A Viên sờ sờ tiểu ra hòa đầu, an ủi nói. Cái này, đào rau dại nhàn tâm cũng đã không có, một lớn một nhỏ đem trên mặt đất đã đào ra cây tể thái gom đến một bên, kế hoạch chờ đường về khi tiếp tục hành động. Kỳ thật, cây tể thái có thật nhiều loại ăn pháp, không thịt, cũng có thể làm ra hảo tư vị nhi tới, A Văn chờ, tẩu tử nhất định nhi dọn dẹp hảo. A Viên tiếp tục ca nủi tiểu gia hỏa, chỉ tiếc không tính đặc biệt hiệu quả, tiểu gia hỏa tâm sự nặng nề, vành mắt nhi phiếm hồng. Đi qua này nói ven sông Cương, chính là các gia khai khẩn đất phần trăm, đông một khối, tây một khối, nghiêng nghiêng che kín toàn bộ ven sông nhi. Có rất nhiều trồng rau luống rau, kết các màu trái cây. Tùy ý nhìn lên, còn có thể phát hiện mấy cây liền phải là gương tiểu dưa chuột. Một tảng lớn bị trà đạp khắp nơi hỗn độn sườn dốc thượng, chính là bọn họ thân nhân. A Văn nhắc tới tinh thần, buông ra tẩu tử tay, cao giọng tiếp đón, đại ca, nhị ca, tam ca, thải liên tỷ tỷ. Sườn dốc thượng vài đạo tầm mắt, hoặc lãnh đạm hoặc nóng bỏng hoặc tò mò phóng ra lại đây, ngắm nhìn ở A Viên trên người, trong nháy mắt, lại có chút khủng hoảng khẩn trương. Đại ca, tẩu tử lạc bánh rán cho các ngươi đưa tới, đánh trứng gà ở mặt, ăn rất ngon, thân ảnh nho nhỏ đã buôn qua đi, hướng về cao lớn nhất cái kia phương hướng. A Viên hợp lại tóc, trên mặt điều chỉnh ra tươi cười, cũng đuổi kịp tiền đến, đem rổ hướng nam nhân trong tay một đưa. Cấp, một người một trương, không biết, có đủ hay không ăn. Trừ bỏ đêm qua đuổi đi nhân ra ra tân phòng kia một câu, hiện tại còn phải tính lần đầu giao tiếp. A Viên chóp mũi thượng toát ra mấy viên tinh ánh dịch thấu mồ hôi. Ân, chúng ta ăn tân khoai lang đỏ, hai người, ăn không? Hán tử kia đại khái cũng khẩn trương, tràn đầy bùn đất đôi tay, tiếp nhận tới giỏ tre, ẩn ẩn, còn có chút không cầm chắc, giỏ tre run lên một chút. Tiểu A Văn hiến vật quý dường như đi trong rổ lấy bánh rán, tung tăng nhi vì đại gia phân nhặt, cái này lớn nhất, cấp đại ca ăn, cái này, cấp nhị ca, cấp tam ca, cấp thải liên. Tiểu gia hỏa trước đưa cho đại ca, hán tử kia lúc này mới phát hiện đầy tay bùn đất, ngượng ngùng không có tiếp nhận đi, gục xuống mặt mày, lại đem giỏ tre chuyển tới A Viên trong tay, chờ ta đi bờ sông, tẩy tẩy. A Viên phốc bật cười, vừa rồi khẩn trương khủng hoảng, lập tức liền tiêu tán ở hơi lạnh trong không khí, nhà mình đánh bậy đánh bạ đụng tới người nam nhân này bề ngoài thật đúng là không tồi, đêm qua không nhìn rõ ràng mặt mày miệng mũi, tục tăng cũng không thiếu anh tuấn, màu da phiếm khỏe mạnh màu đỏ đen. Đúng là A Viên nhất cảm thấy trong lòng kiên định kia một loại nam nhân. Mánh vừa thấy kia đôi mắt hình dạng, A Viên phán đoán chính là một đôi chuông đồng bám mắt, mở ra tới khi có chút đại, có chút viên, hung ba ba dường như, đái lông mi rủ xuống, trong mắt bị che một phần ba đi, đôi mắt nhi lược hướng về phía trước trọn, liền lại ẩn chứa ra vài phần hàm hậu ôn hòa hương vị, hơn nữa vừa mới như vậy một ván xúc, mặt đen thang lộ ra hồng, hậu môi một nhóc, còn liền thật tiêu chuẩn thành một cái nhà bên đại Nam Hải hình tượng. Hắc hắc, chỉ cần thằng nhãi này không đánh nữ nhân, tỷ, liền miễn cưỡng thử xem tiếp thu hắn, hảo. A Viên trong lòng vui tươi hớn hở, dứt khoát đi hướng kia mấy cái còn nghi hoặc mâu thuẫn dường như nhìn chằm chằm chính mình các đệ đệ muội muội. Ngươi là Thải Liên đúng không? Nhạ, bánh rán còn nhiệt đâu, mau nếm thử. A Viên đi trước hướng tiểu nha đầu, nàng trong tay còn bắt lấy nửa khối khoai lang đỏ, không ăn xong đâu, vậy dùng không đến lại đi rửa tay. Thải Liên một ngốc ngốc nhìn A Viên, nàng bộ dáng không giống lão đại, tế mi tế mắt, nhưng thật ra có chút tinh xảo. Ngay cả tiếp nhận bánh rán động tác, đều có vẻ mục. Hôn qua cái, này tân nương tử nháo đến động tĩnh cũng quá lớn điểm đi. A Viên ở trong lòng cười khổ, nhìn trường hợp này nhiều khó cứu vãn. Nhất bất việc chính là tam tiểu tử, A Viên lần đầu tiên nhìn đến hắn, mặt mày cùng Thải Liên tiếp cận, tuy rằng vải thô lạn ý đi hề, cử chỉ nhưng thật ra hào hòa phong nhã dường như. Ta là Thừa Diệu, cảm ơn tẩu tử. Phải nói, đây là A Viên tiếp thu đến từ các đệ đệ muội muội đệ nhị phân chân thành thiện ý, ngốc cô nương cười đến khỏe miệng giơ lên, không ngừng cố gắng đưa đến lão nhị trước mặt. Thoạt nhìn, này nhà chồng nhân số tuy nhiều, tính tình đảo còn không khó ở chung. Người đem trong nhà trứng gà đều họa họa sạch sẽ đi. Bại gia tử phá của bà nương. Quang biết thu thập diện mạo, ham ăn miếng làm. Kia chỉ bánh rán bị người từ trong tay oán hận đoạt đi, ném xuống một câu chọc tâm hoa tử tàn nhẫn lời nói. Trách không được các lão nhân thường nói, đứng hàng lão nhị hảo không bất lo, thằng ngãi này 15, 6 tuổi bộ dáng, so với hắn ca còn hắc, gầy một đường dài nhi, hai hàng lông mày nhíu chặt, đem một khuôn mặt kéo đến thật dài. Này nếu là đổi cá tính đừng, đó chính là con mẹ nó một toán phụ. A Viên quay người liền đi, không biết đại thấy đồ vật, con ta còn không hiếm lạ đâu. Tiểu A Văn dung cảm mà vọt tới phía trước tới, cứ việc khí thế thượng còn thiếu thốn, đầu dưa cấp điểm, nhanh mồm dẻo miệng phản bác, tẩu tử mới không phải bại gia tử, trong nhà trứng gà còn có một cái đâu. Tẩu tử mới không phải ham ăn miếng làm, nàng cấp A Văn tẩy đầu. Bang, một cái bạo lật. Dừng ở tiểu A Văn trên đầu, âm chắc chắc chào phúng thẳng rót tiến A Viên đầu, cho ngươi tiểu tử tẩy cái đầu, liền đem ngươi cái này không lương tâm thu mua. Nhà ta kia nhị mẫu đất như thế nào không? Đều cho ai điền tiến chuột đậu. Ta nhìn xem nhà ta về sau còn có thể ăn gì. A Tông câm mồm. Một tiếng hét to, đánh gậy lao nhị Bạch Thừa Tông bực tức đầy bụng, rửa sạch sẽ tay lao đại, đã trở lại. A Viên lại vô hứng thú. Túng A Văn tay liền tưởng đường về, từ cô nhi viện dưỡng thành thói quen, tận lực không cùng người khác khởi tranh chấp, lại không thấy được tính tình liền hảo, sẽ không sinh khí. Bạch lão đại bắt lấy bánh rán đầy mặt xấu hổ, hầm hầm trừng hướng lão nhị Thừa Tông, nhà ai cưới vợ không tiện xính lễ. Kia nhị mẫu đất tiền là đưa tới ngươi tẩu tử trong tay sao? Ngươi đương nàng nguyện ý như vậy sao? A Viên nghe được không phải thực minh bạch, thoạt nhìn, việc hôn nhân này thực không tầm thường. Nhà này bồi không ít đồ vật mới đem tức phụ cưới vào cửa, muốn chết muốn sống không nói, phỏng trừng thật không mang về cái gì của hồi môn tới. Trên người trên đầu không có nửa kiện trang sức, vài món quần áo cũ liền bao một cái tiểu tay mải, cũng chẳng trách nhà chồng người không thích, chính mình cũng không tự tin không phải. Bất quá, tỷ là ai? Tỷ là anh dũng vô địch từ nhỏ dốc sức làm thiên hạ chân thọ slo mùn, liền chuyên môn muốn ứng đối các loại khó khăn hiểm trở mới là, nghèo. Từ trước đến nay không là vấn đề, hai bàn tay trắng, từ trước đến nay không đại biểu thỏa hiệp. Hướng sách mới bảng tiếp tục tiến quân chung, cầu đề cử cầu cất chứa cầu trường bình tiếp tục chung. Chương 8 cây tể thái cá canh. A Viên sang sảng cười, xoay người đối mặt Bạch gia huynh muội, các ngươi yên tâm, ta A Viên tuyệt không sẽ ăn không trả tiền nhà ngươi cơm, tự nhiên là được một phần, còn cấp thập phần mới bãi. Đây cũng là A Viên kiếp trước 30 năm lăn lê bò lết dưỡng ra tới xử sự lý niệm, người kính một thước, ta tất kính người một trượng, người khinh một thước, ta nếu được cơ hội, cũng tất còn người một trượng. Hừ, kia Bạch lão nhị thấp giọng từ trong lỗ mùi hết giận, rốt cuộc không dám tiếp tục khẩu ra ác ngôn. Tẩu tử, ta ở bờ sông vây quanh một ít cá, ngươi tới xem, Bạch lão tam quả nhiên là cái tâm tư lung lay người thông minh, ở nhất thích hợp thời gian đoạn, nhảy ra hòa giải. Tiểu A Văn đang thương vô cùng nắm A Viên quần áo, tựa hồ chỉ cần một cự tuyệt, là có thể hoàng hà mở miệng, bắn ra hào hạt giống nhau. A Viên giật nhẹ khoe miệng, đi theo Bạch Lao Tam hướng ven sông Nhi tới gần. Quả nhiên, liền ở bờ sông ướt bùng chỗ, thô thô vây quanh cái hồ nước nhỏ, bên trong phần lớn là bàn tay lớn lên tiểu ngư, cá chấm cỏ, bạch liên cá, tiểu cá trích, 40, 50 điều bộ dáng, đang ép chắc trong hoàn cảnh tễ tới tễ đi. A Viên tức khắc mặt mày hớn hở, chuyển hướng bạch gia lão tam, còn có hay không? Chúng ta đêm nay thượng có thể ăn, cây tể thái ca canh, nhiều hơn, liền mì phở đều không cần chuẩn bị. Bạch lão tam cũng đi theo hưng phấn lên, ta đi xem. Nguyên lai, hắn ở nước sông hạ mấy cái hẹp khẩu đại bụng giỏ tre, giờ phút này được đến coi trọng, tung tăng nhi từng cái nổi lên ra tới, hướng hồ nước nhỏ một đảo. Thình thịch, loạn nhảy tiểu ngư càng thêm chen chúc. A Viên cùng A Văn đồng thời vỗ tay cười, hoàng hốt gian lại có được mùa vui sướng. Tẩu tử, này đó đủ rồi sao? Chờ vãn buổi chúng ta về nhà khi, còn có thể lại vớt này đó ra tới. Bạch lao tam mị mị nhãn tản mát ra sáng giỏi, này giỏ tre là chính hắn cân nhắc ra tới. Chỉ tiếc, lâu ở tại bờ sông nhân ra, phần lớn không hiếm là ăn cá, trưng nấu hương vị, sớm nhàm chán. Có thể nhìn đến có người như thế vui sướng, vẫn là chính mình tân tẩu tử. Bạch lao tam bộ ngực đều đỉnh một đỉnh. Đủ rồi, liền này đó, cũng đủ chúng ta người một nhà ăn thượng một đốn hai đốn. A Văn, tới, nhặt đại trang ở trong sọt mang về, rất nhỏ liền thả lại đi hảo, kêu nó lại thật dài. A Viên kích động làm chỉ huy, cái kia, lao tam, buổi tối về sớm ra, tẩu tử bảo đảm buổi tối ăn no ăn được. Câu này nói thật sự có trưởng tẩu khí thế, bạch gia lão đại mặt mày có vui mừng. Trong tay bánh rán càng cảm thấy đạt được ngoại thơm ngọt. Lao tam cùng A Văn ca nhi hai cùng nhau động thủ, trang một giỏ tre choai choai cá, đáng tiếc, quá trầm, căn bản không phải tiểu A Văn có thể thừa nhận trọng lượng, giỏ tre tử ướt lộc lộc, cũng không thể hướng A Viên trên lưng bối không phải. Trước để ở đâu, tiệc tối nhi, thừa rượu giúp đỡ ngươi tẩu tử đưa trở về đi. Bạch lão đại đã mở miệng, đem cuối cùng một khối bánh rán nhét vào trong miệng, trước đem cá ở bờ sông thu thập sạch sẽ. Đúng vậy, liền nước sông dọn dẹp không mất việc. A Viên gật gật đầu, kéo A Văn, chúng ta đây hai cái đi về trước, còn muốn ở trên đường đào chút cây tể thái. Không ra tới sọt tre, liền thịnh rau dại, A Viên chuyên môn chọn chút tương đối nộn cây tể thái, biên đào, biên chọn đi láo Diệp Nhi, chờ trở về nhà, hơi rửa sạch phải. Sau giờ ngọ dương quang chính sáng lạ, chiếu người sau lưng ấm áp dễ chịu, có khi sẽ nhìn thấy mấy cái thôn dân, tò mò đánh giá A Viên. Tiểu A Văn liền sẽ tận chức tận trách làm giới thiệu, A Viên liền gật đầu mỉm cười. Thoạt nhìn, Tiểu A Văn cũng chỉ là sợ hãi cái kia được xưng là cô nữ nhân, nhìn thấy người khác, vẫn là thực thân thiện. Ven sông hạ nhất thường thấy, là cây thanh hao, thời tiết này có chút già rồi, A Viên quái cảm thấy đáng tiếc, cuối cùng rốt cuộc là khắp một phen hơi nộn tân diệp, mới tính an tâm. Ngày mai buổi sáng, liền điều chút cây thanh hao ăn, thay đổi khẩu vị. Bạch gia lão tam là cái nhanh nhẹn, đưa A Viên hai người đi trở về trong nhà, còn không có rửa sạch xong cây tể thái, hắn liền đem đã xóa đầu, lân, mang chẳng cá đưa về tới, lại dầm đông rót một hơi nhi nước lạnh, xua xua tay chạy về ven sông nhi đi. Này cây tể thái cá canh kỳ thật rất phiền toái, A Viên một lần nữa tẩy một lần cá sợi, bỏ thêm muối, hành, cách thủy trưng 5-6 phút, chờ trưng thuộc tiểu ngư phóng lạnh, lại cẩn thận đi trừ xương cá. Chỉ lấy thịt dự phòng. Tiểu A Văn xem buồn ngủ, lại luyến tiếc rời đi dường như, che miệng thẳng ngáp. A Viên liền điểm mùi hắn rêu cợt, đêm qua không ngủ hảo đi. Bị ca ca giáo huấn là không. Tựa hồ, cái này đứa bé lanh lợi đêm qua còn nước tiểu giường. Là ban ngày quá mệt mỏi, buổi tối giải rối loạn tâm thần đi. Tiểu gia hỏa trên mặt nhanh chóng hồng lên, tư tư ngại ngại trả lời, ngủ, hảo, ca ca không huấn. Ân. Vậy bồi tẩu tử làm việc hảo, hiện tại muốn ngủ nói, buổi tối lại phải đi vây, càng ngủ không được. A Viên đôi tay cá canh, túi đầu dùng chán bính một chút A Văn cái chán, tiểu gia hỏa nhất thời lớn tiếng nở nụ cười. Hai người câu được câu không trò chuyện thiên, A Viên cũng hiểu biết một chút cái này gia đình đại khái tình huống, thực mau, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi kia đôi cây tể thái đi lên. Chọn đi Hoàng Diệp véo đi căn cần tẩy sạch. Nhập nước sôi trong nồi chắc một chút vớt ra, lập tức tẩm nhập nước lạnh hạ nhiệt độ, lại đem hạ nhiệt độ sau cây tể thái hơi tễ hơi nước sau cắt nát. Đem chuẩn bị công tác ổn thỏa, A Viên lợi dụng thời gian rảnh nhàn rửa sạch sẽ kia thân tân áo cưới, tuy rằng không tính toán về sau lại xuyên thành thạch liễu hoa dường như tươi đẹp, cũng đến hảo hảo quý trọng. Ngay dần dần về Tây, bạch gia thành viên trước sau một loạt về nhà tới, mỗi người đều có một túi khoai lang đỏ, có nhiều có ít. lão đại cùng lão nhị đảo ra túi khoai lang đỏ sau, lại lần nữa đường về, nghe nói, còn phải qua lại chạy mấy tranh mới được. Một gian phòng trống, thực mau liền đôi đến không chỗ đặt chân, khoai lang đỏ thứ này cao sản lượng, nông gia thích dùng nó nuôi nấng gia súc, là không đáng giá tiền nhất nông sản phẩm. Chỉ có A Viên mặt mày hớn hở, tựa như đối đãi một phòng kim nguyên bảo dường như xem những cái đó khoai lang đỏ, đầu dưa sớm chuyển động khoai lang đỏ làm, khoai lang đỏ phiến khoai lang đỏ viên, đi. Trở lại phóng thượng mấy ngày, tấm tắc, kia mới trầm trồ khen ngợi ăn, A Viên trong lòng đô niệm, còn nghĩ chính sự, người đều đã trở lại, muốn dọn dẹp cơm chiều. Trong nồi để vào nửa ngũ du, thiêu nhiệt, thêm đi vào hành, tỏi mặt tiểu hỏa rán hương, để vào đi hảo thứ thịt cá, thêm nữa nước trong, đổi lửa lớn thiêu khai. Thủy khai sau để vào cắt xong rồi cây tể thái mạn, không có bạch tiêu say, gà tinh gì đó làm gia vị, chỉ có thể thêm muối. Cuối cùng, dùng thủy điều điểm tạp bột mì miễn cưỡng câu mỏng khiếm, lại tích vài giọt minh du ở mặt trên, có một đạo tươi sáng lượng, thơm ngào ngạt cây tể thái cá canh, liền tính hoàn công. Thịt cá tươi mới, cây tể thái thanh hương, chỉnh nói đồ ăn tập tiên, hương, nộn, hoặc vì nhất thể, đặc biệt thích hợp lão nhân cùng hài tử dùng ăn. Trong nhà tiểu A Văn cùng Thải Liên nha đầu chỉ là nghe hương vị, liền thèm tiên ướt át bộ dáng. Bạch Lao Tam đặc biệt thái độ tích cực, này đó cá là hắn tỉ mỉ vớt tới, dị vãng dù sao cũng phải không đến đại gia tán thành, ở tại bờ sông người trên ra, đều không hiếm lạ này sự việc đâu. Lão đại lão nhị đem còn thừa khoai lang đỏ đều bối trở về, người một nhà cãi cỏ ồn ào rửa tay ăn cơm. A Viên đem cá canh thịnh thượng bàn ăn, gia nhân này nhật tử kinh tế đình trệ, liền ăn cơm chén đều thấu không đồng đều một màu nhi, lớn lớn bé bé, khoát răng lộ nha cũng coi như thượng, mới làm sáu cá nhân đều có bộ đồ ăn. A Văn túm A Viên ở chính mình bên người ngồi xuống, kia ghế cũng không phải giống nhau bộ dáng, cao thấp mập ốm ít nhất đến có tam đại lịch sử. A Viên bắt chúc đua vào tay, khiếp lại đôi mắt, nhìn kia bạch gia đương gia nhân, bạch thừa quang đồng học liếc mắt một cái. Quả nhiên, vì nhà mình này thảm đạm quang cảnh, bạch lao đại mặt đen thang lại phím hồng, đại ba trưởng vung lên, ăn, ăn cơm. Chúng tiểu nhân ra lệnh một tiếng liền bắt đầu phát động, A Viên gục đầu xuống, đang muốn đi theo đại quân chinh chiến, một con quạt hương bổ bàn tay to trưởng rỗi tới rồi trước mắt tới, veo từng cái, thế nhưng đem nhà mình ăn cơm ra hỏa cái đoan đi rồi. A Viên tức khắc hòa đại, này chó má sụp đổ địa phương, nghèo, ta có thể thích ứng, mệt, ta có thể khắc phục. Liền ăn cơm nhân quyền đều không có, còn có để người sống. Cảm tạ các vị các bằng hữu cất chứa đề cử, Tân Tú Nhi Trường Bình đem Ngọt Viên Phúc Địa đưa đến sách mới bảng đệ 43 danh, về phía trước 15 tên tiếp tục đi tới, các bằng hữu, đem trong tay đề cử phiếu tạp cấp ta đi. Chương 9 tình ý. Kia chỉ quạt hương bổ lớn nhỏ thô bàn tay, đúng là bạch gia lão đại, bạch thừa quang là cũng. A Viên huyết khí dâng lên, nộ mục trở lên, bang. Một phách cái bản liền phải đứng lên lý luận. Giờ khắc này, nàng trong đầu nhớ lại tới, ngu muội lạc hậu niên đại, tựa hồ là có như vậy cái nữ nhân không thể thượng bàn ăn cơm cách nói, chẳng lẽ là hôm nay tỷ liền quan thượng. Ngươi, dùng cái này. Bạch lão đại một bàn tay đoàn trở về A Viên kia chỉ chén lúc sau, một cái tay khác, lại là chính đem một khác chỉ vốn dĩ đặt ở trước mặt hắn bắt to, đưa tới. A Viên tức khắc mắc kẹt, vừa rồi bạch lão đại trước mặt kia một chén, là nhà này sở có được hoàn mỹ nhất một con, toàn thân không có một đạo vết dạn cùng lỗ thủng, mà A Viên để lại cho chính mình, là cuối cùng một con chén bể, miễn cưỡng còn có thể duy trì nội thịnh đồ ăn nước canh không ngoài giật mà thôi. Ở cái này trong nhà, đại biểu cho vô hạn tôn quý đẹp nhất bắt to, cứ như vậy co quắp, thấp thỏm, rồi lại kiên định, đưa đến A Viên trước mặt, đồng thời mang đến hiệu ứng, còn có các đệ đệ muội muội kỳ dị ánh mắt. Đây là lớn lao tôn trọng, lớn lao tình ý. A Viên cơ hồ lệ rơi đầy mặt, trên mặt thịnh nộ thay đổi thành xấu hổ, lại thiêu đốt thành đỏ rực ngượng ngùng, thế nhưng liền ngu như vậy ngốc đốc, bảo trì đứng thẳng tư thế. Ngươi, ngồi, ăn cơm đi. Đồng dạng xấu hổ còn có bạch gia lão đại, A Viên đứng thẳng, cũng lệnh đến hắn mông rời đi băng ghế, bối cong thành cái nhỏ hơn hào hình dạng, muốn khởi không dậy nổi, muốn có ngồi hay không tư thế. Phúc, này tư thế lấy lòng A Viên. Có người chịu đối xử tử tế chính mình, còn xấu hổ cái gì đâu. Ngươi, cũng ngồi, nếm thử ta làm cây tể thái cá canh. Trên mặt hồng chiều chưa lui A Viên, thoải mái hào phóng ngồi xuống, không chút khách khí vận dụng khởi bạch gia tôn quý nhất tô bự tới. Hắc hắc, bạch lao đại này tiểu tử ngốc, giống như có đau tức phụ thiên phú. Trên bàn cơm, trong khoảnh khắc động tĩnh nổi lên tới, A Văn chỉ biết nói ăn ngon thật, tiểu thải liên làm theo trầm mặc, nhưng từ kia nhấm nuốt tốc độ tới xem, này khẩu vị nhi vẫn là đối tâm tư. Chỉ có bạch lão nhị, liền cùng trời sinh kẻ thù dường như, một bên ăn, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, du, nhiều, phá của, linh tinh gây mất hứng nói. Mọi người đều là xuất hiện phổ biến dường như, đối bạch lão nhị bực tức đầy bụng lý đều không để ý tới. Chỉ có A Văn, ở lão nhị ánh mắt quét tới khi, nhỏ đến không thể phát hiện, lại hướng A Viên nhích lại gần. Tiểu gia hỏa rất sợ bạch lão nhị A Viên phát giác. Tựa hồ, ban ngày thời điểm nhìn thấy nhà hắn cái kia cô, tiểu gia hỏa cũng là sợ hãi. A Viên lòng tràn đầy khó hiểu, cứ theo lẽ thường lý tới nói, trong nhà lão nhi tử, không đều là nhất chịu đau sủng sao. Người bình thường ra còn sẽ lo lắng nuông chiều thành một bộ ương ngạnh tính tình tới. Như thế nào nhà này nhưng thật ra trái ngược, tiểu gia hỏa còn đánh đi chân trần đâu, đại này mấy cái nhưng thật ra đều tốt xấu có đôi giày xuyên. Nay bữa cơm, không có lại tiêu hao mì phở, cũng đều ăn bụng nhi lưu viên, bạch lao tam thực kiêu ngạo vỗ bộ ngực đối A Viên bảo đảm, ngày mai cái ta còn vớt cá trở về, như vậy ăn, mùi vị thật thơm, lại tỉnh lương thực. Tiểu thải liên tuy rằng trầm mặc, sau khi ăn xong lại chủ động dọn dẹp khởi chén đũa. Bạch lao đại nhìn xem muốn không lưu nước, vội vàng vội chọn đòn gánh đi múc nước. Tiểu A Văn nhảy nhảy lộc cộc đi theo bạch lao đại, thân ảnh biến mất ở dần tối hoàng hôn. A Viên ở nhà bếp, đột nhiên hỏi nói, Thải Liên, ngươi, biết như thế nào làm giày sao? Tiểu A Văn cặp kia bùn ô đi chân trần, giống một viên bén nhọn trường thứ, chắc ở A Viên trong lòng, lớn như vậy đầy đường chạy hài tử, như thế nào có thể trần trụi chân đi đường đâu? Phàm là có cắt sỏi có đá. Sẽ không bị cuộm đến sao? Trong cô nhi viện bọn nhỏ lại khổ, cũng không có thiếu giày xuyên. Thải Liên tựa hồ bị hỏi đến ngẩn ngơ, thấp đầu, lẩm bẩm đáp một câu, không, sẽ không. Cũng đúng vậy, một cái 7, 8 tuổi nữ hoa tử, như thế nào có thể trông cậy vào nàng sẽ làm giày? Đáng tiếc, chính mình cũng sẽ không, cửa này tài nghệ, kiếp trước đã sớm ở máy móc cầm ầm ầm thời đại, tiếp cận thất truyền. A Viên không phải một cái gặp được khó khăn liền dừng bước người, nơi này không ai sẽ làm, hàng xóm đâu. Khẳng định sẽ đi. Ta muốn làm đôi giày, hàng xóm, có thể tìm ai ra đi giáo một giáo. Thải Liên đầu hơi có chút nâng lên, từ rậm rạp dưới tóc mái chớp chớp đôi mắt, Lý Thím sẽ làm giày, liền ở nhà ta bên cạnh. Kia, ngươi dẫn ta đi được không? Chờ ta tìm chút vải lẻ, cũng cho ngươi làm một đôi. A Viên đôi mắt mở to. Chợt lóe dụ hoặc tiểu nữ hài nhi. Kia đương nhiên được rồi. Tiểu thải liên nhưng nhịn không được một đôi tân giày dụ hoặc, lập tức liền gật đầu. Hai người đi Lý Thím ra, A Viên cố ý trang một chén dư lại cây tể thái cá canh, coi như lễ gặp mặt, rốt cuộc, đây là lần đầu tiên bái phỏng hàng xóm, chính mình mới đến, không hiểu địa phương nhiều, về sau không thiếu được còn muốn tiếp tục phiền toái nhân ra. Thải liên chớp chớp đôi mắt, không nghi hoặc truy vấn. Chị dâu em chồng hai người một trước một sau cùng đi ra cửa. Lý Thím ra, chính là cách gần nhất khoảng cách một hộ hàng xóm, đẩy ra viện môn, trong viện so bạch ra có vẻ náo nhiệt nhiều. Rốt cuộc là nông gia viện, phải có heo có gà mới có vẻ bình thường. Lý Thím người nhà khẩu đơn giản, liền hai cái nhi tử, một nhà bốn người man náo nhiệt. Đầu tiên là đại hoa tử chạy ra, cùng Thải Liên không sai biệt lắm đại bộ giáng nhi, phía sau là tiểu nhân. Lại cùng tiểu A Văn không sai biệt lắm tuổi cái đầu, nhìn thấy này chị dâu em chồng hai, đánh một cái chố mắt, đã kêu gào lên, cha, nương, là cách vách Thải Liên, cùng bạch đại tẩu tử. A Viên manh đánh một cái lảo đảo, sống hai đời, vẫn là lần đầu bị mang lên như vậy cái sang hèn cùng hưởng xưng hô, tấm tắc, bạch đại tẩu tử. Trong phòng, nên ra tới một vị nông gia phụ nhân, đầu chân nhanh nhẹn thực, trên người tuy rằng là thô y hề chỉ gai. Lại sạch sẽ, mặt mày cũng rất lớn khí, nhìn đến chị dâu em chồng hai cái, lập tức cười ra tới, mau, vào nhà ngồi, Thải Liên, đây là ngươi tân tẩu tử đi. Nhìn bộ dáng này, nhiều đoan chính. Lý Thím một tay kéo A Viên, một tay lôi kéo Thải Liên vào nhà, nhìn đến Thải Liên trong tay cây tể thái cá canh chén, rất là hổ thẹn lên, như thế nào còn bưng đổ vật tới. Các ngươi mới vừa thành thân, nhật tử chính được ngay qua đâu. Thím bên này giúp không được gì, như thế nào còn có thể muốn các ngươi đổ vật. A Viên đối này phụ nhân có hảo cảm, ngoài miệng cũng lưu loát rất nhiều, thím đừng ghét bỏ, chính là một chén cây tể thái ca canh, người trong nhà đều nói còn chung ăn, liền đánh bạo đưa đến thím nơi này tới, kêu hai cái đệ nếm thử, không thể ăn địa phương, thím nhiều giáo giáo ta hổ cản xù. Trong phòng, còn có một cái nam chủ nhân, xoa xoa tay đứng lên tới, hàm hậu cười, thừa quăng ra, tới. Thải Liên nha đầu, đều ngồi, đều ngồi. Kia chén ca canh, đều có hai đứa nhỏ bưng nhà mình chén tới, đảo qua đi, lại căn bản không cần đại nhân dặn dò, liền đi nhà bếp tẩy hảo tặng trở về. Nếu là vừa rồi không lấp đầy cái bụng, hiện tại đi nếm thử ngươi bạch đại tẩu tử tay nghề cũng đúng. Lý thím hạ đại xá lệnh, hai cái hoa tử mới hoan hô chạy đi nhà bếp. Thím đem hải tử giáo thật hiểu chuyện. A Viên tự đáy lòng tán thưởng, đáy lòng càng là tăng thêm muốn cùng gia nhân này giao hảo nguyện vọng. Bắt chuyện vài câu lời khách sáo, A Viên đem đề tài dẫn tới lần này tiến đến mục đích. Thím, ta muốn học học như thế nào làm giày, ngài, có thể hay không bất thời giờ giáo giáo ta. Học làm giày. Lý thím cười đến càng vui vẻ, bạch gia tức phụ nhi, khác thím không dám nói, này làm giày chuyện này, ngươi tới tìm ta, liền tính tìm đối diện. Thải Liên cũng không như vậy chất phác, kịp thời thêm tiến vào một câu, ta trong thôn, làm giày đẹp nhất, chính là Lý thím. Đại nương đại thẩm nhóm đều nói như vậy đâu. A Viên tức khắc tinh thần lên, một đôi hạnh hạch mắt chừng đến Lưu Viên, bắt Lý thím cánh tay, thực tha thiết cầu chịu, vậy thỉnh thím dạy cho ta, ta tưởng chạy nhanh cấp A Văn làm một đôi giày xuyên. Thải Liên đôi mắt không chớp mắt nhìn về phía A Viên. Lý thím tươi cười có chút đọng lại, lược một chần chờ, hỏi, tiểu A Văn, không phải có cô cô. Ngày hôm qua được Tân Tú Nhi xuất sắc trường bình, ở sách mới bảng thượng nhảy tới rồi trang đầu đệ 14 danh, hôm nay lại rớt hồi 40 danh, tiếp tục cầu đề cử cầu cất chứa cầu trường bình A thân. Chương 10 làm giày. Cô cô. A Viên khó hiểu, là nói hôm nay ở ven sông Nhi Biên gặp được cái kia tranh chua phụ nhân sao. Liên năng cái kia sắc mặt, sẽ hưng tâm cấp tiểu A Văn làm giày xuyên. Nếu là thật sự có khả năng, cũng không đến mức đến bây giờ tiểu gia hỏa còn để chân trần đi thiên hạ đâu đi. Thân thích nhóm cũng nội, này dày, vẫn là ta học xong làm nhất phương tiện, trong nhà các đệ đệ muội muội còn nhiều lắm đâu. A Viên không dám trông cậy vào cái kia cô cô hỗ trợ, cầu người không bằng cầu mình, đạo lý này là đời trước liền xem rõ ràng. Thải Liên túi đầu, Lý Thím xấu hổ cười, nói chính là đâu, ngươi cái này làm tẩu tử có tâm, thím nhất định giáo hội. Cũng trách không được Lý Thím dám cam đoan, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái tiểu tay mải, thế nhưng là các loại lớn nhỏ béo gầy dày bộ dáng, thành nhân, hài tử, đều tỉ mỉ ở giấy bản thượng để lại hình tượng, còn dán vách độ dày ra tới, càng dễ dàng bảo tồn. Nhạ, liền này xong, nhà ta nhị tiểu tử dày hình dáng, Á Văn xuyên chuẩn hành. Lý Thím chấn động rớt xuống ra một đôi ít hơn chút cái dập giấy. A Viên đem dày mặt cùng đế dày cái dập giấy hợp ở bên nhau. Cẩn thận quan sát sau một lúc lâu, tiếp tục truy vấn, giày mặt yêu cầu chú ý cái gì? Đế giày dùng cái gì làm? Hợp ở bên nhau khi, là như thế này thủ sẵn phùng lên. Vẫn là như vậy, ở bên ngoài Lưu Văn Nhi. Lý thím cười rộ lên, thừa quang gia thật đúng là chưa làm qua giày. Chờ, thím lấy bản mẫu cho người xem. Đầu dương một con cái sọn, chất đống chính là một đôi còn không có hoàn công giày, đại khái là cho trong nhà nam nhân làm. Rất lớn, làm hàng mẫu là không thành vấn đề. A Viên nghiêm túc đem giày bộ dáng như thế nào chuyển biến thành giày chỉnh tự hỏi thăm cái rõ ràng, thậm chí, làm đế giày tử sử dụng bố gác bản như thế nào đánh, đều làm được trong lòng hiểu rõ. Thải Liên nha đầu cũng nghe tập trung tinh thần, nay tiểu cô nương tuy rằng trầm mặc, đối A Viên còn không có buông khúc mắc, bản tính lại là thiện lương cần lao. Đợi đến chị dâu em chồng hai người cáo tử về nhà khi, bên ngoài đã hắt thấu thấu. Ôm Lý thím cấp đóng đế dạy đại châm cùng thô sợi bông, còn có một đại trường đã hồ hảo làm thấu bố các bạn. Này nhưng coi như một phần hào lễ, sinh hoạt nhân ra, tích cóp khởi chút vứt bỏ quần áo vải lẻ, rửa sạch sẽ, lại đánh một nồi bột ngô tử hồ đồ, sấn nhiệt soát ở vải lẻ thượng, một cái một khối bám vào san bằng tấm ván gỗ trên mặt bàn khâu vất tiếp lên, trở thành một trường thật dày đều đều bố các bạn. Sau đó, đặt ở thái dương phía dưới phơi nắng, chờ làm thấu. Bóc tới, dựa theo đế giày tử lớn nhỏ hình dáng cắt xuống mấy tầng, lại bao thượng một cái hẹp hẹp bố biên, liền có thể nạp lên làm. Đế giải. Thải Liên cổ họng hự xích đối A Viên nói một câu, ta, gặp qua mãi mãi làm giải, nạp đáy. A Viên ở trong bóng tối xoay mặt đối tiểu cô nương mỉm cười, vậy ngươi vừa lúc có thể giúp ta làm, chờ hai ta học xong, hạ một đôi giày, liền cho ngươi làm được không? Thấy không rõ biểu tình, mông lung chung, tiểu cô nương tựa hồ còn thở dài dường như, sắp đến nhà mình cửa khi, liền thừa mấy chữ nổ ra, cấp, A Văn làm. Thải Liên sờ soạng ở bên trong cắm then cửa, trong nhà chính, mỏng manh ánh sáng ở nhấp nháy, A Viên ôm kia trương bố gác bản. Dưới lòng bàn chân mất đi phương hướng. Đi vào, vẫn là không đi vào, đây là cái vấn đề. A Văn huynh đệ ba cái trong phòng, còn có ẩn ẩn nói chuyện thanh, Thải Liên chính mình kia một gian phòng, tối om. Tiểu cô nương hoàn toàn không có nghe được A Viên nội tâm hò hét thanh, chính mình sờ soạn cầm chén gác qua nhà bếp, thế nhưng không lên tiếng kêu gọi, liền chui vào chính mình trong phòng đi. A Viên tức khắc có bốn bề thụ địch cảm giác. Chạy ra đi ăn ngủ đầu đường. Cái này chủ ý vẫn là không cần suy xét, còn không có bước đến kia phần thượng đâu. Đong đưa ánh đèn trong phòng, một bóng hình dần dần dịch tới rồi cửa, cái kia hơi hiện co quắp thanh âm lại vang lên tới, cái kia, hồi, đã trở lại. Nghe một chút, cái này ngu muội lạc hậu thời đại, nữ nhân liền tên đều phải tỉnh lược. Ở Lý gia, bị nhân xưng làm bạch đại tẩu tử cùng thừa quăng ra, về đến nhà, lại diêu thân biến thành cái kia. A Viên lắc lắc đầu. Diêu rơi đầu lung tung rối loạn ý tưởng, đồng nhiên đã đi xuống quyết tâm, xài bước đi vào trong phòng mặt đi. Ta, đánh thủy, ngươi, tẩy tẩy. Không được đến trả lời nam nhân cũng không ngại, như cũ cục lốc gửi, gãi gãi đầu, nhìn A Viên. Hảo, cảm ơn ngươi. Hiểu lễ phép cô nương không thể không trả lời, ôm bố các bạn, tìm kiếm có thể an trí địa phương. Cho ta đi. Bạch lão đại tự nhiên một ít. Đại quạt hương bổ bàn tay duỗi lại đây, tiếp nhận đi, cũng không nhiều hỏi cái gì. A Viên bắt tay duỗi tới rồi buồn gỗ, tâm tình lập tức lại hảo lên, bên trong, là thoải mái nước ấm. Đem khuôn mặt, cổ, đều giặt sạch cái sạch sẽ, A Viên ngự khí cũng ôn hòa nhiều, cả người bất an buông xuống, thuận miệng hỏi tiếp, thừa quang, rửa chân buồn, ở nơi nào. Vừa mới nói chuyện nhanh nhẹn bạch lão đại, tức khắc lại nói lắp lên, cái kia, liền. Liền này một cái, buồn. A Viên dưới lòng bàn chân lại là một cái lảo đảo, hảo đi, liền này một cái buồn, rửa mặt cũng rửa chân, còn muốn kiêm tắm rửa. Vẫn là, người một nhà xài chung. Hít vào một hơi, lại thở hắt ra, A Viên túi người đi dọn kia chỉ buồn gỗ, hảo đi, nhập ra tùy tục, ta này chân, cũng là cần thiết tẩy. Một cái đại đại hắc ảnh bao lại nàng, hai chỉ bàn tay to tiếp nhận kia chỉ buồn gỗ. Bị an trí trên giường trước. A Viên không dám hướng chỗ sâu trong tường, rút đi giày vớ, đem hai chân tẩm ở nước ấm. Sau đó, liền bị thôi. Ướt chân cô nương, sắt chân bố ở đâu lý. Có thể hay không chính là vừa rồi kia khối lau mặt khăn vải tử. A Viên ai hoán nhìn về phía bạch lão đại, lão huynh, ngài cuộc sống này quá cũng quá keo kiệt chút, người cũng không lười à, rốt cuộc là sao hốn. Ta như vậy tiểu nữ tử, còn thọt một chân. Ở kiếp trước cũng không hôn thành như vậy một bộ quang cảnh A. Tựa hồ, bạch thừa quang đồng học nghe được tân tức phụ nội tâm hò hét, đại quạt hương bổ xấu hổ đưa qua một khối khăn vải tử. Con hảo, tuy rằng nhan sắc xám xịt, rốt cuộc cùng lau mặt kia khối không phải đồng tông. Này nếu là lại thiếu điểm nhi mùi lạ nhi, liền càng tốt. A Viên đem chân trần hướng trên giường vừa thu lại, đi buông vãn khởi ống quần, lại thấy bạch thừa quang đồng học, chính đem chính mình chân vói vào kia buồn trong nước đi. Hắc hắc, như vậy, tỉnh thủy, bớt việc, bạch lao đại thích lông mày đều ở đi theo đèn dầu ánh sáng run, giặt sạch lao bà thừa thủy, đổ nước nhạc ca thực. Hào đi, ta làm như không thấy. A Viên đơn giản lăn đến giường, thực tự nhiên đem chăn hướng trên người một bọc, chờ thằng nhãi này đổ nước trở về, ta đến cho hắn khai cái tiểu hội, định nhất định về sau ở chung quy củ mới được. Ít nhất, trước định ra không chuẩn đánh nữ nhân này một cái. Sau đó sao? Không trải qua ta đồng ý, không thể cái kia, cũng là đến giao đái tốt đi. Này nếu là một không cẩn thận, ở quyết tâm trốn chạy thời điểm, trong bụng lại xùy cái bánh bao, chính là đại đại không ổn. Ngọt viên phúc địa còn ở sách mới bảng thượng treo, cảm tạ các bằng hữu cấp lực duy trì. Đề cử xong buồn bủ kịt 266-36-18 bục nệm điển viên tu sắc bủ kịt 248-0158 bục nệm trọng sinh chi sơn thanh thủy tú. Chương 11 đàm phán. Bạch Thừa Quang đồng học tẩy thôi chân to, đã đạp giày ra cửa đổ nước, cột lên cửa phòng, sau đó liền buôn đỏ rực giường đất, pha mang điểm hương phấn chi tình, cọ lại đây. A Viên đôi tay bãi bãi, lại hữu hảo hướng trong thu thu tràn, vô vô giường đất duyên, ngươi ngồi, ta, trò chuyện. Bạch Lão Đại hương phấn thu liễm chút, dựa theo tân tức phụ an bài, ngồi ở giường đất duyên nhi, cũng tùy cơ đem hai cái đùi bàn đi lên, cả người thực thoải mái dường như. Ngươi nói, ta nghe đâu? A Viên nuốt một ngụm nước bọt, thực dùng sức, đem mấu chốt nhất vấn đề tung ra tới trước, chúng ta, về sau nếu là ở bên nhau sinh hoạt nói, cái muông tổng muốn chạm vào nồi duyên nhi, nếu là ta làm chỗ nào không hảo. Nàng lời nói còn không có công đạo rõ ràng, Bạch Lao Đại liền hắc hắc cười rộ lên, tức phụ nhi, ngươi chỗ nào đều hảo. A Viên đầu hống một chút, trên mặt cũng hồng thấu, sống hai đời, chưa từng nghe qua như vậy dễ nghe khen, ai có thể chịu được. Hùng chi nói lời này, vẫn là cái anh tuấn nam nhân. Lại nói tiếp, này Bạch Lao Đại bề ngoài còn tính không tồi, dáng người lại có liêu, này nếu là dọn dẹp, mang đi ra ngoài cũng coi như mặt dài. Hùng chi thẳng nhãi này biểu tình như vậy chân thành, trong ánh mắt đều là tự đáy lòng ca ngợi cùng thích, A Viên nhịn không được dưới đáy lòng hoan hô, hắn tâm duyệt ta. Bốn mắt giao đầu, dính dính liên tục, hồn phi thiên ngoại A Viên, hoàn toàn quên mất chính mình mới đầu rốt cuộc là muốn định ra cái gì quy củ tới. Ai? Nam sắc, cũng lầm người A. Thằng đến tiểu tức phụ bị người ấn tới rồi trên chiến trường, một cái đầu to ở trước ngực cùng nha ngứa đến lợi hại, mới có như vậy một tia nhi lý trí phản hồi tới. Ngươi, từ từ, ta nói, còn chưa nói xong đâu. A Viên méo kia tư phía sau lưng thượng hai khối da thịt, còn nỗ lực muốn chuyển thượng vài vòng. Đáng tiếc, cái này nông gia hán tử gầy nhưng rắn chắc, không như vậy nhiều thịt mỡ nhưng làm văn. Nô, tức phụ nhi, tiệc tối nhi lại nói, tức phụ nhi, thật tốt, Bạch Thừa Quang đồng học đêm qua liền không qua nghiện, giờ phút này nơi nào còn có thể khống chế được, miệng lại gặm lại cắn, trong lỗ mũi, trong miệng nhiệt khí khắp nơi phun trước, đôi tay cũng không nhàn rỗi, toàn thân mềm không được A Viên cô nương. Rốt cuộc quăng mũ cởi giáp, quân lính tăng dã. Ngốc cô nương, nhà ai xuyên qua tới độc lập nữ, sẽ như thế nhanh như vậy liền đem chính mình giao phó đi ra ngoài. Đây là kiếp trước 30 năm độc thủ tịch Viên không hề kinh nghiệm không hề sức chống cự duyên cơ A. Thẳng đến lại lần nữa có đau đớn đánh úp lại, A Viên khẽ gọi một tiếng, nhắm mắt cảm thụ được chiến sĩ ở trên người trinh phạt nghiền nát, đột nhiên, nước mắt rơi như mưa. Kỳ thật, cũng không như vậy đau. Cũng không như vậy khó qua, thậm chí, thân thể chỗ sâu trong còn lộ ra như vậy một cổ tử vui thích, chỉ là, rốt cuộc trong lòng sắp sáp. Kiếp trước, thọt chân du tẩu ở trần thế gian, yêu thầm quá nam hải tử trước mặt cũng không dám biểu lộ mảy may, đã từng cho rằng, như vậy thủy dung thời khác, chính mình căn bản là sẽ không có được. Trên người nam nhân mồ hôi đầy đầu, rốt cuộc rác ra A Viên khác thường, một bàn tay đi sờ A Viên mặt, mạn đem nước mắt ngăn trở hắn sở hữu động tác. Tức phụ nhi, hảo tức phụ nhi, rất đau sao. Kia, ta đây ra tới, nam nhân kỳ thật quái luyến tiếp, do dự dự, đem thân mình thoáng hướng về phía trước lưng. Khóc đầy mặt hỗn độn A Viên rồi lại chợt cường hoành lên, một phen để lại nam nhân kiên quyết phía sau lưng, hung tợn thả lời nói, Bạch Thừa Quang, ngươi nói trước, về sau, có thể hay không đánh ta. Này vấn đề để phá lệ đột ngột, Bạch đồng học chố mắt một lát, sau đó tự nhiên mà vậy thô thanh nói. Ngươi là ta tức phụ nhi, ta như thế nào sẽ bỏ được đánh ngươi? Thật sự, Bạch Thừa Quang trên mông vẫn là có thịt, bị một đôi cửu âm bạch cốt chảo cấp bóc chặt, nam nhân thân mình tức khắc căng thẳng. Thật sự, mặc kệ ngươi là mắng ta còn là đánh ta, ta đều không đánh tức phụ nhi, được chưa? Bạch đồng học giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, còn không có đã quyển tiểu ra hỏa cái kêu gào đi tiếp tục chinh chiến đâu. A Viên khóc không được, đây là cái thứ nhất yêu cầu. Cái thứ hai, còn muốn hay không để. Giống như, liền như vậy một loại tình huống, để ra, cũng quá ngạo kiều đi. Rốt cuộc, lại lẩm bẩm một câu, còn có, về sau, nếu là tưởng như vậy, A Viên thân mình rụt co rụt lại, khẽ cắn môi, đến trước hỏi ta, nguyện ý hay không. Nàng thân mình xúc như vậy một chút, Bạch Thừa Quang đồng học liền đánh dùng mình một cái dường như, đáy lòng kêu gào càng mãnh liệt, vừa mới tân hôn nam nhân. Rất khó khống chế có được không? A Viên đôi tay buông lỏng ra, vốn là muốn tiếp tục cảm thụ đau cũng vui sướng, ai ngờ kia nam nhân chậm chạp bất động, ngơ ngốc, cùng bệnh liệt dương dường như. Không thể nào. Thật vất vả mới gả cho, nam nhân lại không được. A Viên kích động lên, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngươi, tức phụ nhi, ta, tưởng, ngươi nguyện ý, không muốn. Vạn Liêu không đến đáp án, Vạn Liêu không đến hỏi chuyện, A Viên đầu đột nhiên lại trở xuống gối đầu thượng, phúc, bật cười, đầu đất. Rõ ràng là ngươi vừa mới gọi người ta muốn hỏi trước tuân ngươi ý kiến sao, lúc này lại mắng chửi người giang đốc. Cũng may, Bạch Thừa Quang không phải thật gờ, không được đến tức phụ mình xác mệnh lệnh, liền đề thương lên ngựa, tiếp tục nghiên cứu tân đầu để đi. Rốt cuộc, về sau, còn muốn hay không trước đó dò hỏi một chút đâu. Đây là cái có thể tiếp tục tìm tòi nghiên cứu vấn đề. Ngốc nam nhân là khi nào hành quân lặng lẽ, A Viên đã không có biện pháp biết, nàng chỉ cảm thấy chính mình ở sóng to gió lớn chung một đợt lại một đợt phập phồng, đến từ thân thể vui sướng đem nàng lấp đầy, giống như, liền tại đây rảnh mạch vui sướng, đã ngủ. Tức phụ nhi, A Viên, thật tốt, ngốc nam nhân nỉ non liền ở trong ngộng lặp lại trầm âm, lộ ra vô tận vui mừng. Nguyên lai, kết hôn, là như thế này một kiện thực thoải mái sự tình. Liền trước mắt phát triển trạng thái tới phán đoán, người nam nhân này, ta trước mắt vẫn là có thể cho tín nhiệm, đương nhiên, chỉ là một bộ phận nhỏ, trước cấp một bộ phận nhỏ. Đêm xuân khổ đoạn, A Viên ngủ một cái từ lúc chào đời tới nay nhất kiên định nhất nồng say thoải mái giấc nhi, đương tia nắng ban mai phủ kín cửa sổ, Bạch Lao đại thói quen tính tỉnh táo lại khi, hắn tiểu tức phụ nhi, chính tay chân cùng sử dụng bàn ở hắn trên eo, đầu hoa ở hắn nách, toàn bộ chính là một con lười biếng miêu. Ai? Này ngốc hán tử thật dài thở hắt ra ra tới, chỉ tiếc, hôm nay còn muốn mang tức phụ nhi ngày thứ ba lại mặt, chờ trở về, còn muốn, còn muốn. Tức phụ nhi, A Viên, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, phải về nhà mẹ đẻ. Là ai a? Ở bên lỗ thai hóng ngóng gọi bậy gọi. A Viên lật qua thân đi, thuận tay liền lượng ra cửu âm bạch cốt chảo, hướng về thanh âm nơi phát ra mà cào đi. Bạn tốt nhóm sôi nổi bộc lộ quan điểm. Tịch mịch này trong lòng ấm hồ hồ, nói thanh cảm tạ đi, chúc thân khỏe mạnh vui sướng mỗi một ngày. Chương 12 ấm áp thời khắc. Tức phụ nhi, tỉnh tỉnh. Thanh âm kia không chết không cào kêu gọi, còn đem A Viên 10 ngón cấp chế trụ, từng cây, bị già qua già lại. A Viên tỉnh. Trong lúc nhất thời, lại lần nữa phán đoán một chút đây là đang ở gì tịch, hai cái đùi thượng truyền đến cảm giác vẫn là giống nhau, bên cạnh nam nhân, cũng vẫn là cái kia Bạch Thừa Quang. Chính mình không có lại xuyên trở về. Đêm qua cái kia thật thật tại tại mộng xuân, cũng không chỉ là mộng. A Viên khỏe miệng nghiêng nghiêng trọn đi lên, khiếp lại hạnh hạch trong mắt, lóng lánh đều là quan mang. Thật tốt. Rốt cuộc ăn uống no đủ nam tử Hán, bị hắn tiểu tức phụ nhi tươi cười, cấp mê đảo. Lại Viên lại đại bám mắt, ở mày rậm mao phía dưới phóng xạ kinh hỉ, liền mắt hai mí đều lộ ra yêu thương chi ý. Người khác nếu là trường như vậy một đôi đại lục lạc đôi mắt, sống thoát thoát là có thể là cái hung thân ác sát, cái kia bắt quỷ trung quỷ, không phải bị người họa thành như vậy đôi mắt. Thiên thẳng ngãi này cấp điều chỉnh nu hòa, thấy thế nào, đều là một bộ ngốc tương. A Viên nhìn nhìn, đã chạy ra tới một bàn tay, nắm cái kia hắc hồng quay hàm, ra bên ngoài kéo kéo, lại đề đề, nam nhân phong phú môi không ngừng biến hóa phương hướng, thậm chí, chủ động, từ yết hầu gian tràn ra hắc hắc, tiếng cười. Hắn ở hưởng thụ. A Viên hoàn toàn thanh tỉnh, mí mắt cũng gục xuống xuống dưới, mặt cũng đỏ, vung ra tay, đầu tả hoảng hữu hoảng, trong miệng còn đô niệm, ta xiêm ý đi hề, chỗ nào vậy? Bạch Lão đại một lộc cộc ngồi dậy, liêu chăn liền trần chuồng đứng ở trên mặt đất, một bên sốt ruột ma hoảng bộ quần áo của mình, một bên đề cử, tức phụ nhi ngươi xuyên thành thân kia thân màu đỏ đi. Ta đi sờ sờ làm không có, ngươi chờ. Đừng. A Viên vội vàng ngăn cản. Lại không phải cô dâu mới, xuyên cái kia, cùng trên người cháy dường như, không mặc. Toàn thân đỏ rực cùng đưa tài đồng tử dường như, nàng thật đúng là không thói quen. Chính là, hôm nay cái nên trở về môn, đồ cái vui mừng, làm ngươi nhà mẹ đẻ người cũng thích. Bạch Thừa Quang thanh âm tiệm thấp, ngày thứ ba lại mặt muốn xuyên vui mừng không giả, nhưng người ta đều là xuyên mặt khác bộ đồ mới, chỉ có giống chính mình ra nghèo bất kham. Mới có thể làm cô dâu mới ăn mặc tân áo cưới về nhà mẹ đẻ. A Viên sắc mặt phát khổ, hợp lại khẩn đỏ thâm chăn, phát khởi ngốc tới. Còn hồi môn, chính mình liền khối này thân mình nhà mẹ đẻ môn hướng nào khai đều không hiểu được, người càng là nửa điểm không ấn tượng, này nếu là trở về, vậy nhất định nhi đến lộ tẩy A. Cái này nhà mẹ đẻ, không thể hồi. Cái kia, thừa quang, ta, cha mẹ, A Viên tư tư ngải ngải mở miệng, hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào hạ khẩu cự tuyệt. Đã mặc tốt bạch lão đại, vô cùng thương tiếc ngồi ở giường đất duyên thượng an ủi tiểu tức phụ nhi, A Viên, ta biết, cha mẹ ngươi không có, trong nhà chỉ có cái kia, mẹ kế cùng đệ muội đều cùng ngươi không thân, ngươi không muốn trở về, chính là, ngày thứ ba lại mặt là quy củ, không trở về nhà mẹ đẻ, phải bị người chê cười. Vốn dĩ nhụt chí cùng cái chốc bóng cao su dường như A Viên, lập tức liền nghe minh bạch trong đó hàng nghĩa, nhớ rõ nghe ai nói quá, chính mình có cái ác độc mẹ kế, còn nuốt bạch ra một con vòng ngọc, mang hai mẫu đất gì, còn tưởng rằng khối này thân mình cha còn ở đâu, nguyên lai, kỳ thật cái kia nhà mẹ đẻ căn bản là không có có thể vướng bận người A. A Viên cau mày, nghiêm trang đối nam nhân giảng giải, thừa quang, ngươi xem, ta ở nhà mẹ đẻ, kỳ thật không ai để ý, cũng không có một cái chân chính thân nhân, kia còn chạy này một chuyến làm cái gì. Nói không chừng nhân ra cũng căn bản không hy vọng ta trở về trước mắt, đến nỗi không trở về nhà mẹ đẻ sẽ bị người chê cười, vậy cười hảo, dù sao cuộc sống này là cho chính mình quá, không cần phải chuyên môn bị khinh bỉ cho người khác xem việc vui. Nói, từ đi vào cái này gì thế, chính mình này mở miệng càng ngày càng có thể nói đâu. A Viên nhịn không được dưới đáy lòng cho chính mình dựng trong chốc lát ngón tay cái. Bạch lão đại giống như bị thuyết phục, chỉ là do dự từng cái, chính là, vậy. Vậy không đi. Nói định rồi. Lao công ngươi thật tốt. A Viên lập tức thuận sườn núi hạ lừa, nhanh nhẹn hạ quyết đoán, còn dơ lên một trường gương mặt tươi cười thay đổi đề tài, làm phiền, đem trong dương tay nải cho ta, ta đổi thân quần áo. Hôm qua kia một thân, thật sự cũng ố chọc lợi hại. Tuy rằng hoàn cảnh đơn sơ, nhiều tẩy một bộ quần áo vẫn là có thể bị cho phép. Bạch lão đại còn ở tự hỏi lão công là cái gì danh hiệu đâu, lại bị cắt cử tân nhiệm vụ, lập tức liền ném đến sau đầu đi. Thưa quang, ta của hồi môn, không có một chút sao. A Viên tiếp nhận tới tiểu tay mải, rốt cuộc không nhịn xuống tò mò, trong phòng này góc xó xỉnh chính mình đều xem biến, không có một đinh điểm mới mẻ đồ vật, cái kia mẹ kế. Sẽ không thật sự một chút mặt mũi đều không cần đi. Cái kia, tức phụ nhi, chờ về sau, ta nhiều làm chút việc, ta chậm rãi nhi đặt mua dụng cụ, bạch thừa quang so A Viên bản nhân còn xấu hổ đâu, cái này tức phụ cưới gian nan, vẫn là mình không rời nhà, liền giường chăn đệm cũng chưa nâng lại đây. A Viên thở dài một hơi, không phải vì chính mình, là vì thân thể bản tôn, nhìn một cái, ngươi hôn đến cái này suy A. Từ nay về sau, ta A Viên không có nhà mẹ đẻ, ngày lễ ngày Tết, cũng không cần để trở về chuyện này. Nay tàn nhẫn lời nói vừa nói, bạch thừa quang đồng học lăng là ngây người sau một lúc lâu, này đến tột cùng đến đã cho nhà mình tức phụ cái dạng gì bị khuất, mới có thể làm một nữ nhân hạ quyết tâm ném xuống có thể lại lấy làm hậu thuẫn nhà mẹ đẻ. Tức phụ nhi, bạch lao đại động tình, xả quá A Viên đôi tay nắn nắn, ngươi đừng sợ, không có nhà mẹ đẻ, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi. Từ nay về sau, nhà ta liền giao cho ngươi an bài, ta cũng nghe ngươi, bảo đảm không cho ngươi khí chịu. Tiểu tức phụ tay nộn nộn bạch bạch tinh tế, bạch lao đại lại thêm một câu, nhà ta liền thừa ven sông nhi đất phần trăm, ta bất thời giờ là có thể chuẩn bị, ngươi không cần xuống đất đi, chờ ngày mai, ta liền đi trong huyện làm việc vặt, tránh tiền, đều giao cho ngươi xử. Cái này hứa hẹn lập tức thực thi, bạch lao đại từ trong một góc lấy ra một cái cũ túi tiền. Chân quý đảo ra trong nhà kết sủ tiền tiết kiệm. A Viên chớp chớp đôi mắt, hảo đi, ta hiện tại còn không biết cái này dị thế tiền tài giới vị bao nhiêu, nhưng là, tốt xấu cũng có thể thấy rõ ràng này tiền tiết kiệm không nhiều lắm, đồng tử xưa nay là nhất tiện nghi đi. Cũng chính là mấy chục cái mà thôi. Nhưng thật ra còn có cái áp trầm đông đông, xám xịt một cái bạc tiền hào dường như, A Viên bất chấp ngại dơ, bắt lại, học TV điện ảnh mặt trên động tác. Đem kia khối bạc tiền hào rôi đến hàm răng trung gian căn cắn. La mềm, A Viên xoa xoa quay hàm, cười. Cứ việc này bút tài phú thật sự đơn bạc, xem tại đây nam nhân thành tâm thành ý phần thượng, ta liền miễn cưỡng nhận lấy, bảo quản đi. Bạch thừa quang nhìn tiểu tức phụ vừa lòng đem túi tiền trăng lên, hắc hắc đi theo cười. Ngươi vừa rồi là giấu ở chỗ nào rồi? Bảo hiểm sao? A Viên thân phụ cự khoản, tự nhiên liền phải cân nhắc an toàn vấn đề. Trong nhà này, liền cái mang khóa ngăn tủ đều không có, nam nhân từ cái kia trong một góc một sờ liền ra tới, chính mình lặp lại xem xét quá, cũng chưa phát hiện đâu. Hắc hắc, Bạch lão đại đắc ý, lôi kéo tức phụ nhi đi xem hắn kết sắt. Nguyên lai, chỉ là cái không lớn không nhỏ, lão thử động mà thôi. Nơi này được chưa? Đừng bị lao thử cấp thuận chạy. A Viên thật sự không yên tâm, nghe nói, có lao thử thành tinh, chuyên môn trộm bạc chơi. Hắc hắc, yên tâm đi, nhà ta lao thử, đã sớm bị đói chạy. Bạch lão đại rất có tin tưởng an ủi tức phụ, A Viên dưới lòng bàn chân lại là một cái lào đảo. Chính mình đây là gả tới rồi liền lão thử đều ghét bỏ trong gia đình tới A. Cũng may, phu thê hai người giờ phút này phi thường hòa hợp, thu hảo túi tiền, A Viên dọn dẹp đệm chăn, Bạch lão đại hỗ trợ, sáng tinh mơ, luyến tiếc đi ra cửa. Đáng tiếc, tốt đẹp thời gian hết sức ngắn ngủi, Bạch ra kia phiến cũ xưa cửa gỗ, đã bị Bạch Bạch, chụp vang. Vì ký hợp đồng, vì còn ở sách mới đứng đầu bảng trăng rát, cười to ba tiếng, ha ha ha. Chương 13 ngươi không loại nhi. Đương Bạch lão đại phu thê trở ra môn tới, trong viện, Bạch lão tam cùng Thải Liên chính vô hạn nôn nóng chờ đợi, nhìn đến Bạch Thừa Quang, tiểu Thải Liên trong ánh mắt liền nổi lên hơi nước, ai ai gọi một tiếng, đại ca. Bạch lão tam cũng là một bộ như cha mẹ chết bộ dáng nhi, đảo cũng còn tính chu toàn, trầm trọng tiếp đón, đại ca đại tẩu, A Văn hắn. Ngoài cửa tiếng đánh càng nóng nảy, một cái giọng nữ kêu gào, Thừa Tông mở cửa, Thừa Diệu đâu? A Văn, Thải Liên. A Viên nghe nhìn, đáy lòng tất cả đều là nghi hoặc khó hiểu, gia nhân này như thế nào liền cùng thiếu nhân ra kết xù nợ nần dường như, liền môn cũng không dám khai. Hơn nữa, bên ngoài thanh âm này, như thế nào như vậy quen thai? Đây là cái kia A Văn sợ hãi cô cô. Liền tính là cái này cô không đạo nghĩa, cũng không cần phải sợ thành như vậy đi. Hơn nữa, tiểu A Văn đâu? A Viên nhìn về phía bọn đệ đệ phòng, cánh cửa hờ khép chỗ, tựa hồ, chỉ có Bạch lão nhị bóng dáng, do dự dự ở trong nắng sớm thoáng hiện, tiểu A Văn liền cùng biến mất dường như, liền cái đầu nhỏ đều không có dò ra tới. Không khí, có chút quỷ dị A. Viên môn, là từ Bạch lão đại thân thủ mở ra, A Viên thậm chí có thể lắng nghe đến nam nhân nhà mình thô nặng tiếng hít thở. Bạch lão nhị cũng bán ra ngoài cửa, hơn nữa xoay người, đem cửa phòng quan gắt gao. Phía sau lưng chống khung cửa, khẩn trương, hoặc là khủng hoảng. Cực phẩm cô lôi kéo một cái gầy gầy nhược nhược trung niên nam nhân vọt vào tới, còn rất kinh ngạc đối Bạch lão đại vấn đề, Thừa Quang ngươi không mang tức phụ nhi hồi môn. Hôm nay nhi láo chậm, ngươi mẹ vợ lại đến không vui, mau mau, chạy nhanh dọn dẹp một chút đi thôi. Vừa lúc, chúng ta hai vợ chồng cũng sớm mang A Văn trở về, trong nhà thân thích nhóm đều chờ đâu. Cái kia trung niên nam nhân ánh mắt có chút lập lòe. Cử chỉ cũng chất phác thành thật, tư tư ngải ngải cùng Bạch lão đại dặn dò, cái kia, đại cháu trai ngươi yên tâm, A Văn, tới rồi dượng ra, sẽ tốt. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì A Văn muốn tới dượng ra đi? Vì cái gì trong nhà thân thích đều chờ? A Viên đầu có chút phát ngốc, từ phía sau túm Bạch lão đại ống tay áo, thấp thấp hỏi, sao lại thế này? Bạch lão đại tay áo có chút cái phát run, thanh âm cũng có chút rung động. Một quay đầu, đối với cửa phòng gọi vào, A Văn, ngươi, ra tới. Cái kia tới tự, mất đi sở hữu sức lực dường như, một đại viên nước mắt, nhiệt nhiệt, năng ở A Viên mu bàn tay thượng. Thải Liên Hoa, một tiếng khóc ra tới, Bạch lão tam chạy tới cửa phòng ngoại, duỗi khai hai tay ngăn lại kia đại môn, đại ca, chúng ta dưỡng A Văn, chúng ta không cho cô ra. Chính là, cửa phòng, vẫn là ở bên trong mở ra. Nho nhỏ A Văn, hơn phân nửa cái thân mình bị ngăn lại, cũng lộ ra một đôi đi chân trần, đứng ở khung cửa thượng. Bạch lão nhị cũng chắn một bên, một đôi tay bắt được A Văn bả vai. Nhị ca, tiểu A Văn nức nở lên, ta đi cô ra, các ngươi, là có thể, ăn no. Thải Liên tiếng khóc lớn hơn nữa, đại ca, ta không cho A Văn đi, không cho A Văn đi, ta, về sau ăn ít chút, cấp đệ đệ. Bạch lão đại hai chỉ nắm tay siết thật chặt, trước sau. Lại khó phát ra một lời. Bạch gia cô thực khinh thường nhìn một màn này, đôi tay một phách, tiến lên liền phải tới túm A Văn cánh tay, nhìn một cái này trận thế, tiểu mao hải tử biết cái gì. A Văn đi theo các ngươi có cái gì tốt? Không đến ăn không đến xuyên, hừ. Cô một bàn tay đi lay Bạch lão nhị, Thừa Tông ngươi cũng đừng giả vờ giả vịn, ngươi không phải đã sớm ghét bỏ A Văn liên lụy. Nếu không phải sinh hắn, ngươi nương có thể chết. Bạch lão nhị sắc mặt đỏ lên, miệng khẽ nhếch, trả lời không lên, thân mình bị cái này phụ nhân thuận lợi lay đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Bạch lão tam, liều mạng che chở A Văn, sau đó, gia nhập Thải Liên, lại khóc lại kêu bẻ xả cô tay. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản ở A Viên trong ánh mắt còn tính ấm áp nông gia tiểu viện, hóa thân vì nhân gian địa ngục. Trong cô nhi viện, thường xuyên sẽ có bị nhận nuôi tiểu hài nhi, mong đợi có thể có được một cái hoàn chỉnh gia. Trong cô nhi viện, thường xuyên sẽ đưa tới lớn lớn bé bé hài tử, cũng thường xuyên đưa về tới những cái đó bị nhận nuôi lại bị lui về tới hài tử. Mỗi một lần, mang cho bọn nhỏ, đều là thảm thống ký ức. A Viên bỗng nhiên điên cuồng dường như, đôi tay đem Bạch lão đại dùng sức đẩy, thanh âm nghẹn ngào quát, Bạch thừa quang ngươi không loại, chính mình đệ đệ muốn tặng cho người khác dưỡng. Trọng sinh vì một cái kiện toàn khỏe mạnh người, A Viên đã từng cảm thấy như vậy tốt đẹp, đối cái này cằn cỗi gì thế, thậm chí không có oán giận, chính là, giờ khắc này, nàng thất vọng rồi, nàng đã từng muốn thử ở chung đi xuống nam nhân, là cái hôn đản hèn nhát, liền chính mình đệ đệ, đều phải đưa cho người khác. Như vậy, đối với thế tử, ngươi như thế nào còn có thể hy vọng xa vời hắn có thể phụ khởi làm trượng phu trách nhiệm. Bạch gia trong viện, kỳ dị đánh thành hai mảnh, một bên là ba cái hài tử cùng một cái phụ nhân, một bên là tân hôn phu thê, còn có hai cái chân tay luống cuống người đứng xem, cha xuống tay chân, trong miệng lẩm bẩm vô dụng lời nói. A Viên tay chân cùng sử dụng, đem toàn bộ cừu hận đều tập trung ở tự thân người nam nhân này trên người, bị cô phụ, bị vứt bỏ cảm giác, che trời lấp đất. Nghèo thế nào? Khổ thế nào? Chúng ta ghét bỏ quá sao? Vì cái gì còn muốn ném xuống chúng ta? Vì cái gì vứt bỏ chúng ta? Đây là nàng đã từng rối rắm toàn bộ kiếp trước vấn đề. Nếu nàng có thể nhìn thấy tự mình cha mẹ, nhất định sẽ hỏi một câu, vì cái gì vứt bỏ ta? Ta không sợ đi theo gặp cảnh khốn cùng, cũng không sợ chịu khổ, ta cũng sẽ hiếu kính các ngươi, vì cái gì một hai phải ném đi ra bên ngoài? Kia cả đời, nàng không có cơ hội hỏi ra tới, giờ phút này, nương A Văn tao ngộ, nàng kích động, thậm chí là, muốn hỏng mất giống nhau. Bạch lão đại trên mặt, bị bắt vài đạo huyết đòn tay, mới bắt được cô dâu mới đôi tay hai tay, đỏ đậm trong ánh mắt đều là hối hận cùng thống khổ, giống một đầu bị nhốt ở dã thú hét to một tiếng. Tức phụ nhi, cô ứng thừa, Á Văn đi nhà nàng, còn có thể đi học đường. Trong viện, đông nhiên an tĩnh lại, ngay cả khóc thành một mảnh Thải Liên cùng A Văn, đều ngơ ngốc nhìn về phía bạo nộ đại ca. Liên vì có thể làm A Văn đi học. Ngươi liền đáp ứng rồi đem hắn tiễn đi. A Viên đình chỉ dãy rua, gan từng chữ một thẳng bức hướng Bạch lão đại. Ngươi cảm thấy, nếu A Văn đi trong nhà người khác, ăn so nhà ta no, xuyên so nhà mình ấm, còn có thể đi học đường, hắn liền sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ngươi liền sẽ không cảm thấy hổ thẹn. Tiểu A Văn giọng mũi dày đặc kêu một tiếng, đại ca, tẩu tử, ta không cần quần áo mới, ta ăn một chút cháo là được, ta không đi học đường, ta không đi. Bạch lão đại vẫn luôn hợp lực đỉnh sống lưng trợ sụt xuống, cô ra trước sau không có nhi tử, lại hứa hẹn như vậy thật tốt điều kiện, hắn cho rằng đây là ở vì A Văn hảo, hắn không nghĩ tới quá, có lẽ ở A Văn trong lòng, là tình nguyện đi theo chính mình quá khổ nhật tử, cũng không muốn bị đưa đến nhà người khác đi. A Viên hung hăng mặt một phen đã khóc đến hôn độn mặt, đi hướng cái kia thịnh khí lăng nhân cô. Chúng ta sẽ không đem A Văn đưa cho bất luận kẻ nào, là nghèo là khổ, chúng ta người một nhà chịu trách nhiệm, liền tính là đói chết, chúng ta cũng chết ở một khối. Các bằng hữu hỗ trợ A, ngọt viên phúc địa từ trang đầu rơi xuống, chúng ta yêu cầu trường bình đỉnh đầu. Chương 14 cầu huyết quá kế. A Viên dứt lời, đem thân mình tế ở cô cùng bọn nhỏ trung gian. Một đôi tay bối đến phía sau, cầm A Văn cùng Thải Liên. Cho dù, nàng chính mình cũng không biết sẽ ở cái này dị thế ở lại bao lâu, có thể ở cái này trong nhà ngốc bao lâu, chính là, chỉ cần lưu lại nơi này một ngày, nàng liền không có biện pháp tận mắt nhìn thấy một cái hài tử bị thân nhân vứt bỏ, liền tính là vứt đến phúc trong ổ, cũng không được. Huống chi, liền xem hôm qua kia cô biểu hiện, vậy tuyệt đối không phải một cái phúc qua. Chậc chậc chậc, Bạch gia dâu cả nhi, nhìn không ra tới, còn rất có bản lĩnh A. Dám cùng nhà mình trưởng bối đối nghịch. Bạch gia cô trên mặt trầm giống hát qua đế, một quay đầu, chuyển hướng về phía Bạch Thừa Quang. Đại cháu trai, ngươi nhìn một cái ngươi nhà này giáo, này tức phụ nhi cưới tiến trong nhà tới, ngươi không chạy nhanh dạy dỗ, còn túng nàng kỵ đến ngươi trên cổ kéo. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Bạch Lao Đại trên người. Câu ngươi, Bạch Lao Đại tiến lên lại gần một bước, nhìn về phía nhà mình tiểu tức phụ nhi thất vọng cùng xem thường ánh mắt, không khỏi co rúm lại một chút, nhìn nhìn lại vẫn cứ không được nước nở đệ đệ muội muội, mạnh dậm một chút chân, đều đừng náo loạn. A Văn Ngoan, đi theo cô dượng đi, đi qua ngày lành, đi đi học đường, hảo hảo đọc sách, khảo tú tài. Đại ca, tiểu A Văn tiếng khóc lại lần nữa không chế không được. Bạch Lao Đại đi vào kêu loạn vòng, ngồi xổm xuống thân mình, vì A Văn lau lau nước mắt, là, đại ca vô năng, làm các đệ đệ muội muội ăn không đủ no, xuyên không đóng giày, không kham nổi học đường, đại ca thực xin lỗi ta cha mẹ. Thích. Bạch gia cô bĩu môi bà, đại cháu trai, không phải cô xem thường ngươi, ta nông dân không bản lĩnh, liền thành thật bổn phận mới hảo, còn một hai phải ra một cái tú tài đại lao ra, thật là cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, tưởng quá cao. Bạch Thừa Quang nhất thời kích động lên, đang đứng thẳng thân thể, vẻ mặt xúc động hỏi, cô, đây chính là nói tốt, A Văn đi nhà ngươi, ăn uống mặc đều không thể thiếu, còn muốn cung hắn đi học đường, ngài nếu là sửa chủ ý, ta tuyệt đối không đáp ứng. Thừa Quang đừng nóng vội, ngươi cô nàng, không sửa chủ ý, làm A Văn đi học đường đâu, cái kia vẫn luôn ẩn hình người dường như Bạch gia dượng, thấy tình thế không ổn, ra tới hòa giải. A Viên rốt cuộc minh bạch Bạch Lão Đại vì cái gì muốn đem nhỏ nhất đệ tiên đi, còn không phải là đi học đường đọc sách sao. Bao lớn điểm nhi sự A. Bạch Lão Đại cánh tay, bị một đôi nhu mỹ tay bắt lấy, lại bị ra sức một xả, thật đúng là liền chuyển qua thân mình, cùng hắn vừa mới tân hôn tức phụ nhi, đối mặt mặt. Cứ việc, độ cao thượng còn có khác biệt, khí thế thượng, lại là bình quân. Bạch Thừa Quang, ngươi đem A Văn giao cho ta, ta bảo đảm, không ra một tháng, làm hắn ăn no mà cấm đi học đường. A Viên thanh âm, đã không có hỏa khí, đã đối người nam nhân này thất vọng, còn phát cái gì hỏa. Hô, hô. Bạch gia cô quái thanh quái khí về phía sau lui một bước, vây quanh A Viên lại dạo qua một vòng, phi, một ngụm phun ở trên mặt đất, Tề Minh Viên. Ngươi đương ngươi là nhà ai đại tiểu thư đâu. Ngươi làm A Văn ăn no mà cấm đi học đường. Ngươi làm hắn uống gió Tây Bắc mới tính đi. Ngươi cho ta không biết ngươi chi tiết. Ngươi mẹ kế muốn chúng ta lão Bạch gia của cải đi, liền mà đều cấp bán hết, chính là ngươi gả lại đây, liền cuốn một cái phá tay mải, hai thân phá siêu ý đi hề, so đuổi đi cái xú xin cơm còn hoàn toàn đâu. Ngươi dựa vào cái gì nuôi sống A Văn. Tẩu tử, ngươi làm ta đi theo đi. A Văn đã khóc không thành tiếng, ôm A Viên một con cánh tay cầu chịu, nam, 6 tuổi hài tử, tinh thần thượng gần như hỏng mất. A Viên mỉm cười, vỗ vô tiểu ra hỏa mu bàn tay, tiếp tục đem ánh mắt đầu hướng Bạch Lão Đại, Bạch Thừa Quang, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem A Văn lưu lại, về sau, A Văn ăn no cơm ta mới có thể ăn, A Văn có rẻ xuyên ta mới có thể xuyên, nếu là một tháng trong vòng, ta không thể cùng A Văn đi học đường, ta đây đi. Ta đi tự bán tự thân bồi cho ngươi cưới ta tiêu phí. Nhà mình khốn cùng hiện trạng, hôm qua liền xem minh bạch, cũng không sợ bị người ta nói, rốt cuộc có thể hay không đem A Văn lưu lại, chủ yếu còn phải xem Bạch Lão Đại ý nguyện. Nàng thanh âm có chút thanh lãnh, nhưng là ánh mắt thực kiên định, thẳng tắp mà nhìn về phía Bạch Lão Đại, không cho phép bất luận cái gì thoái thác dường như. Đại cháu trai, liền bực này đặng cái mũi lên mặt bà nương, ngươi còn không lớn nhĩ hạt dưa chịu nàng. Bạch gia cô đã sớm nhịn không được, một nhảy ba thước cao ở phía sau suối rủ, tấu nàng, mau. Này bà nương không đánh không giải trí nhớ, còn tưởng thiên thiên đi đâu. Sau đó, không ngừng là suối rủ, này phụ nhân nhìn cháu trai luôn không động tĩnh, chính mình liền vãn tay háo về phía trước vọt. Tế Minh Viên ngươi cái tiểu đồ đĩ, Bạch gia cô thân mình ở giữa không trung bị người ngăn lại, trong miệng hùng hùng hổ hổ bắt lời nói, cũng lập tức ngạnh trở về. Cô. Hét lớn một tiếng, lộ ra vô tận mỏi mệt. A Văn, không đi rồi, chúng ta, người một nhà, nghèo ở bên nhau, khổ, ở bên nhau. Đại ca, Thải Liên tiếng khóc vang dội lên, A Văn cũng nhào vào Bạch Lão Đại trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ vùi vào đại ca nách, nước nở không chịu ngẩng đầu. Bạch Lão Nhị, Bạch Lão Tam, cũng đem đầu ninh tới rồi một bên, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. A Viên thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này Bạch Lão Đại còn không phải hoàn toàn không cứu, nếu là thật quán thượng một cái nhẫn tầm bán đệ đệ muội muội nam nhân, kia này trốn chạy chuyện này, phải lập tức làm, một khắc đều chậm trễ không được. Trăm triệu không dự đoán được sẽ là như vậy một cái kết quả. Bạch gia cô dượng nhưng đều mắt choáng váng, cái kia thành thật dượng còn chưa nói gì, xả bà nương cánh tay ra bên ngoài túm, bạch gia cô lại là đã phẫn nộ không được, này không phải bạch chạy một chuyến sao. Trong nhà thân thích còn chờ nhận thân đâu. Bạch thưa quang, ngươi cái thằng nhóc chết tiệt nói qua nói không nhận chứng lạc. Ngươi đương ngươi cô dượng là bồi ngươi quá mọi nhà tới a. Nếu là hôm nay cái không cho ta đem người mang đi, về sau các ngươi mơ tưởng đăng nhà ta môn. A Viên nhăn chặt mày, chán ghét nhìn thoáng qua Bạch Thừa Quang phía sau lưng, cùng cái này cô đáp thượng lời nói, nếu là Bạch Thừa Quang trước tiên thu bán đệ đệ tiền tài, vậy kêu hắn đập nổi bán sắt bồi cho các ngươi, hôm nay cái người này, các ngươi là mang không quay về. Này rét căm căm buổi nói chuyện, đem Bạch lao đại băng cái lạnh thấu tim, hắn bất chấp lại an ủi các đệ đệ muội muội, phẫn nộ quay đầu lại rít gào, ta Bạch Thừa Quang lại hôn đảng, cũng sẽ không lấy chính mình thân đệ đệ đổi tiền. Cô dượng, vốn dĩ cũng là các ngươi khuyên ta, phải cho A Văn một cái hảo tiền đồ, ta mới ứng thừa hạ, hiện tại người một nhà đều không muốn, A Văn cũng nguyện ý đi theo chúng ta chịu khổ, vậy không cho A Văn đi ngày trong nhà quá ngày lành, về sau, chúng ta ăn cỏ ăn trấu, đói chết đầu đường, đều sẽ không cầu đến cô môn hạ đi. Bạch Lao Tam chạy ra đi khai viện môn, nhếch răng giả cười, cô, dượng, ngài nhị lao đi hảo, trong nhà loạn hống, không tiễn. Bạch gia cô còn muốn tiếp tục chửi rủa đi xuống, cái kia thành thật dượng túi đầu không lưng cường lôi kéo nàng đi ra ngoài, cuối cùng, tóm lại là để lại một câu tàn nhẫn lời nói, thể minh viên ngươi cái phá của đàn bà, lao nương nhìn ngươi quá một tháng, xem ngươi như thế nào đói chết một nhà lớn nhỏ. Trong viện, rốt cuộc khôi phục thanh tĩnh, chỉ có mãn viện hỗn độn, còn kể ra vừa rồi một phen tranh chấp. Bạch lao đại ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, vô thanh lại vô tức. Hắn chung quanh, đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất chính là Bạch lao tam cùng A Văn, Bạch lao nhị trốn vào trong phòng. Thải Liên đi theo A Viên phía sau, nhìn nàng đem chính mình một kiện quần áo cũ cắt phá, đâu vào đấy hồi ức hôm qua cùng Lý Thím học tập những cái đó làm giày phương pháp. Dựa theo giày bộ dáng cắt hảo hai chỉ giày mặt, đế giày tử, đại đường may phùng ở bên nhau, sau đó banh văn nhi. Nàng thần thái cực độ nghiêm túc, môi căng chặt, không ra một chút tiếng động. Kỳ thật, A Viên trong lòng giống như nấu khai nổi nước sôi giống nhau, vô pháp bình tĩnh trở lại, cái này ra, nhu cầu cấp bách kiếm tiền, chính mình hứa hẹn, nhất định phải thực hiện. Lan lộn nửa cái buổi tối, lại làm ầm ĩ một cái sáng sớm, nàng lại giác không đến mệt nhọc, cũng cảm thụ không đến đói khát, vô số kiếm tiền ý tưởng ở trong đầu thoáng hiện, lại bị nhất nhất phủ quyết. Tẩu tử, ngươi đừng nóng giận. Thải Liên bị trong phòng cao áp khí cấp kinh sợ vẫn luôn không nói chuyện, rốt cuộc ngậm nước mắt khóc ra tới. Cảm tạ các bằng hữu điểm đánh cất chứa đề cử, cảm tạ ái trời mưa miêu, Tân Tú Nhi đánh thưởng, cảm tạ tiểu quá manh cùng Tân Tú Nhi trường bình duy trì, ngọt viên phúc địa mới có thể tiếp tục treo ở sách mới đứng đầu bảng trang, ân, làm cái ấp đi. Chương 15 câu thông. Thải Liên tiếng khóc, tức khắc đem hồn du thiên ngoại A Viên cấp bừng tỉnh lại đây. Nhìn về phía vẻ mặt khủng hoảng tiểu muội muội, không khỏi cười khổ. Đây là kiếp trước dưỡng thành thói quen, ở cảm thấy áp lực gấp bội thời điểm, tay chân nhất định phải không ngừng bận rộn, mới có thể miễn cưỡng khống chế được cảm xúc, đồng thời, ở trong đầu lặp lại suy nghĩ hẳn là đi con đường nào. Rơi xuống tiểu cô nương trong ánh mắt, còn tưởng rằng nàng là sinh rất lớn khí, mới có thể bản gương mặt không nói một lời làm công đâu. Thải Liên không khóc ca, tẩu tử không sinh khí. Tẩu tử tự cấp A Văn làm giày đâu, A Viên ngừng tay việc, cấp tiểu nha đầu lau lau nước mắt. Kia Thải Liên giúp tẩu tử làm giày được chưa? Thải Liên hôn qua cái cũng học xong. Tiểu cô nương mau toại tự đề cử mình, vẻ mặt kỳ ký nhìn tân tẩu tử, vốn dĩ, nàng cùng cái này tẩu tử không phải thực thân cận, chính là, trải qua hôm nay này một chuyến, tẩu tử như vậy dũng cảm đem A Văn để lại, tiểu cô nương thâm giác này tẩu tử có thể tín nhiệm. Cho nên mới sẽ rông cái đuôi dường như đi theo A Viên phía sau. Khó được ít như vậy hải tử yêu cầu làm công, A Viên gật gật đầu, vậy ngươi giúp tẩu tử banh biên, sẽ dùng kim chỉ không? Sẽ đâu, ta đã thấy như thế nào banh biên, trong nhà các ca ca xiêm y hề phá, cũng là ta tới bổ. Tiểu cô nương nín khóc mỉm cười, thật cẩn thận chảo quá một con giày mặt nhi, đầu tiên là tương nhìn một chốc, liền nhanh chóng bắt đầu rồi sờ soạn. ta nói trong nhà như thế nào kim chỉ còn rất đầy đủ hết đâu. Hóa ra nhi, chúng ta tiểu thải liên vẫn là cái khéo tay tiểu cô nương. A Viên nhìn nàng ngón tay linh hoạt phiên động, yên tâm, trong miệng thói quen tính khen. Ở trong cô nhi viện, nhìn đến tiểu đệ đệ bọn muội muội có tiến bộ, tổng muốn tùy thời khích lệ, đây là viện trưởng lập hạ quy củ. Chị dâu em chồng hai người thân mật ngồi ở giường đất duyên thượng may vá thành thạo, trong viện, Bạch Lao Đại rốt cuộc trải vớt rõ ràng ý nghĩ, hạ định rồi lớn lao quyết tâm dường như, đứng dậy đi hướng nhà bếp. Lao Tam cùng A Văn tiếp tục trầm mặc theo ở phía sau, giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm. Nồi to, trưng một tầng mới vừa đào khoai lang đỏ, trước mắt, chỉ có thứ này nhất sung túc. A Văn, đi kêu ngươi tẩu tử bọn họ ăn cơm. Bạch Lao Đại nghe thấy được khoai lang đỏ trưng thục ngọt mùi hương nói, xua xua tay an bài tiểu đệ đệ. Trước hết chui vào nhà bếp, là Bạch Lao Nhị. Đói bụng một cái sáng sớm, nếu không phải không khí áp lực lợi hại, hắn đã sớm nhảy cao tìm ăn. Sau đó, là gục xuống đầu tiểu A Văn cùng Thải Liên, hội báo chính phòng động tĩnh, tẩu tử nói nàng không đói bụng, kêu chúng ta ăn trước. Tẩu tử, cho ta làm giày đâu? Tiểu A Văn giống một cái tội nhân dường như, liều mạng khống chế được nước mắt ngật đáp, tẩu tử sẽ không thật sự muốn chịu đói chịu khổ, liền vì đem chính mình lưu tại trong nhà đi. Người một nhà đều an tĩnh lại, ngay cả đã trước tiên bắt một cây khoai lang đỏ gặm hơn phân nửa cái Bạch Lão Nhị, cũng không mùi vị nhi im miệng. Các đệ đệ muội muội ánh mắt, đều dừng ở Bạch Lao Đại trên người. Rốt cuộc là như thế nào cái chương trình, rốt cuộc muốn như thế nào đối đãi cái này gia đình thành viên mới, còn muốn Bạch Lao Đại tự mình thao tác, người khác nhiệt tình chu đáo, đều không thể chân chính ấm áp kia viên thất vọng tâm linh. Các ngươi, ăn trước, ta, đi xem. Bạch Thừa Quang đồng học hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, đi tới nhà bếp cửa, lại quải trở về, lấy cái bát to. Trang mấy cái tướng mạo đều khoai lang đỏ mới đi pháp trường dường như hướng về chính phòng đi đến. Mấy cái tiểu nhân, liền vây quanh ở nhà bếp cửa rình coi, nhìn nhà mình đại ca ở chính phòng trước cửa đứng lại chạm, duỗi tay, lại bông, lại giơ tay đẩy cửa. Chính hắn cũng cân nhắc, tức phụ nhi đây là đối chính mình không hài lòng, lấy không ăn cơm bực bội đâu. A Viên cảm giác đến, Bạch Lao Đại đại thân thể đứng ở phía sau, khoai lang đỏ vị ngọt nhi cũng truyền đến. Nhà mình trong bụng không thành kế cũng sướng đi lên. Chính là, kia thì thế nào đâu. Chịu đói tư vị nhi ta không phải không hưởng qua, sợ nó làm chi. Tay nàng chân không ngừng, hai chỉ giày mặt đã sơ cụ quy mô, đế giày tử banh hảo biên nhi, liền chờ nạp đi lên. Bạch Lao Đại còn không có học được nhận lỗi, ở A Viên trước mặt tả chạm chạm, hữu trốn trốn, giọt mồ hôi đều chạy xuống tới, vẫn là không tìm được thích hợp nói tới nói. Cái kia, tức phụ nhi. Lời còn chưa dứt, A Viên trong tay đại châm liền hướng về phía mặt chắt tới, sáng long lanh, hai Bạch Lao Đại nhảy dựng. Làm giày sao, nhất gian khổ việc chính là đóng đế giày tử, Bạch gia không có cô nơi tay đầu ngón tay thượng cái đề, càng không có châm cái rùi đại lao. A Viên tay kính nhi lại không đủ, cái này việc, rốt cuộc gặp lực cản, ở cơ hồ muốn chọc thủng ngón tay dưới tình huống, không thể không dừng tay. Hô, A Viên ngồi định rồi thân hình, thở dài một hơi. Vẫn luôn vò đầu bức thai tương đi theo Bạch Lao Đại tìm được rồi cơ hội, vội vàng tiến đến trước mặt, cong eo, lôi kéo gương mặt tươi cười, tức phụ nhi, ăn trước điểm khoai lang đỏ hảo không? Kia dạy, ta không hoảng hốt. Là lý, ngươi tự nhiên không hoảng hốt, ngươi trên chân có giày sao? A Viên rốt cuộc phát ra tiếng, vừa ra khỏi miệng, chính là trọc tâm hoa tử nói. Bạch Lao Đại cười khổ, nhìn về phía chính mình một đôi chân to, ta này đôi giày, là ta cha nguyên lai xuyên. Nếu không phải vì thành thân, ta cũng luyến tiếc xuyên, lão nhị lao tam cũng đều là nhặt thừa nhi, ngày thường chúng ta cũng đều là trần trụi chân, chỉ có Thải Liên, là cái nữ hoa tử, ta ương đại bá nương cấp làm giày, đưa đi nửa túi lương thực. A Viên cái mũi đau xót, trong lòng minh bạch hắn nói chính là lời nói thật, ca nhi mấy cái giày đều là phá lợi hại, chỉ có Thải Liên trên chân giày còn tính hoàn chỉnh mới mẻ. Chính là, này cũng không thể thuyết minh. Ngươi liền có quyền lợi ra bên ngoài đưa hài tử, Bạch Thừa Quang ngươi động não ngẫm lại, nếu là ngươi, liền vì có thể ăn nhiều một ngụm cơm, nhiều xuyên một đôi giày, bị đưa đến nhà người khác sửa tên sửa họ, ngươi nguyện ý hay không? Vấn đề vòng trở về, xét đến cùng, vẫn là A Viên không thể tiếp thu cái này gia đình vứt bỏ hài tử hiện thực, liền tính là có ngàn vạn cái hảo lý do, cũng không thể làm nàng tiếp thu chuyện này. Kỳ thật, ở đói khát tàn sát bừa bãi thời điểm, đem hải tử đưa đến có thể ấm no nhân ra, cũng chưa chắc không phải một loại đối xử tử tế hài tử phương pháp, chỉ tiếc gặp A Viên, đó là kiên quyết không thể thực hiện được chuyện này. Bạch Lão Đại trong ánh mắt lại phiếm thượng lệ quang, bàn tay to trưởng phủ lên một con giày mặt nhi, thấp thấp bảo đảm nói, tức phụ nhi ngươi yên tâm, ta về sau không bao giờ sẽ hưng cái này tâm, này toàn ra người, ta đều phải hảo hảo dưỡng lên, nhiều hạ sức lực, làm cho bọn họ đều ăn đến no. A Viên nước mắt lại bị chọc ra tới, vội vàng cúi đầu, thanh âm cũng là thấp thấp, còn có ta, chúng ta nhiều suy nghĩ biện pháp, nhật tử sẽ khá lên. Đây là có văn hóa người cùng không văn hóa người tư duy khác nhau, Bạch Lao Đại tưởng chính là lại nhiều bán cầm sức lực, A Viên cân nhắc chính là động não làm giàu. Chính là, hai người kết hợp lên, còn không phải là hoàn mỹ nhất nhất có tiền đồ phương pháp sao. Mắt thấy tức phụ nhi hết giận không ít, Bạch Lao Đại chạy nhanh đem thượng lưu dư ôn khoai lang đỏ chính lên, lột ra, đưa tới A Viên bên miệng, ta đến ăn trước cơm no, mới có thể có sức lực, nghĩ biện pháp. Thính ngươi không ngu ngốc. A Viên liếc xéo nam nhân liếc mắt một cái, hồi tưởng một chút hắn hôm qua biểu hiện, quyết định tạm thời bỏ qua cho hắn lúc này đây. Ta trước nói hảo, về sau trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, ngươi đều đến cùng ta làm thương lượng, mới có thể làm quyết định. Đó là tự nhiên, A Văn việc này, là thành thân tiền định, không coi là số nhi. Tức phụ nhi ngươi đầu góc rõ ràng, so với ta quẻo vào nhi quải đến mau, về sau, ta đều nghe ngươi. Bạch Lão Đại khôi phục hàm hậu tươi cười, chính mình chủ động trước liền từ bỏ đường ra làm chủ ý tưởng. Này nam nhân còn phải tính biết điều, A Viên cũng nhếch môi cười, đây chính là ngươi nói, về sau nhà này như thế nào an bài, làm gì việc, như thế nào làm, cũng phải nghe lời của ta, nếu ai không nghe lời nói, ngươi nhưng đến thay ta áp đảo trụ. Phu thê hai người câu thông tư tưởng, ở hài hòa không khí hạ, bao viên một tô bự khoai lang đỏ, mới nhậm chức bà quản gia A Viên gõ gõ đầu, vẻ mặt trịnh trọng, thừa quang, ngươi đem các đệ đệ muội muội gọi tới, ta muốn khai cái gia đình hội nghị. Cảm tạ ái trời mưa miêu nhi trường bình, cảm tạ quỷ lại lương đánh thưởng, tịch mịch chắp tay thi lễ. Chương 16 quản gia. Bạch gia lần đầu tiên trịnh trọng chuyện lạ gia đình hội nghị, ở A Viên tân hôn ngày thứ ba giữa trưa thời gian, long trọng triệu khai. Lần này hội nghị chủ đề là, như thế nào xử Bạch gia thoát khỏi trước mắt loại này nghèo khó trạng thái, quá thượng cơm no áo ấm sinh hoạt, còn muốn ở một tháng tài chính tích lũy sau, đưa A Văn đi học đường. Cái này chủ đề cũng đủ lý tưởng hóa, nếu như không phải có Bạch Lão Đại trầm khuôn mặt ở một bên kinh sợ, phỏng chừng đại gia hỏa đều không hy nghe đi xuống. Nhất rõ ràng chính là Bạch Lão Nhị, càng muốn ném đến chân trời đi, lòng trắng mắt tử phiên tới phiên đi, tất cả đều là khinh thường. Này nếu là khai cái sẽ là có thể giải quyết ấm no vấn đề, ngày đó thượng đến cả ngày hạ lương thực vũ mới được. A Viên đem đại gia biểu tình cùng phản ứng đều xem ở trong mắt, cho cũng đủ tự hỏi thời gian lúc sau, cao giọng hỏi, hiện tại nói một câu, chính mình có cái gì tốt kiến nghị đi. Chỉ cần có đạo lý, chúng ta liền thử xem. Một mảnh cứng họng. Vẫn là Bạch Lão Đại cổ động, tư tư ngải ngải kiến nghị, hiện tại không có mà loại, ta, cùng Lão Nhị đi bên ngoài chuẩn bị nhi việc vặt nhìn xem, có thể tránh nhiều ít là nhiều ít, vừa mới thu khoai lang đỏ. Nhà ta có thể ăn thượng chút thời gian. A Viên tức khắc cảm thấy trong bụng một cổ toan thủy ra bên ngoài mạo, này khoai lang đỏ là thứ tốt, cũng không thể suốt ngày chỉ ăn nó đi. Ta, nếu không thử xem bãi cái sạp cho người ta viết thư. Tuy rằng ta đọc thư không nhiều lắm, viết phong thư vẫn là có thể hành. Đây là Bạch Lao Tam, Bạch gia tốt nhất một đoạn thời kỳ, duy nhất đọc sách biết chữ quá, ở học đường, cũng chỉ có 2 năm thời gian mà thôi, mẫu thân vừa đi. Cái này ra liền sụp xuống một nửa nhi, hắn cũng tùy theo thôi học. Ta, đi theo tẩu tử học làm công, thải liên thanh âm co quắp lợi hại, nàng thật sự tìm không ra chính mình mới có thể ở nơi nào, cảm thấy không có biện pháp hỗ trợ, thực hổ thẹn. Càng hổ thẹn, vẫn là tiểu A Văn. Ta, nghe ca ca tẩu tử nói, ta về sau ăn ít cơm, ta không cần xuyên giày. Tiểu gia hỏa liếm liếm môi, khổ sở trong lòng cực kỳ, hắn quá nhỏ, không có sức lực. Cũng không nhận biết tự, sống thoát thoát chính là cái này gia đình trói buộc. Trừ bỏ vẫn giả quét nóc nhà Bạch Lão Nhị, người một nhà đều tính tỏ thái độ, A Viên trên cơ bản thực vừa lòng. Khốn cùng chưa bao giờ là vấn đề, người một nhà không đồng lòng mới xem như vấn đề lớn. A Viên thanh thanh giọng nói, thận trọng đã mở miệng, các ngươi đại ca đem trong nhà an bài giao cho ta, từ giờ trở đi, trong nhà này mỗi người, yêu cầu làm cái gì, liền đều từ ta an bài, nếu đối chuyện này nhi có ý kiến, đi theo đại ca ngươi để, làm đại ca ngươi hủy bỏ ta quyền lực. Nhưng là, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ở đại ca ngươi không tuyên bố hủy bỏ ta quản gia phía trước, nếu ai không nghe ta nói, kia nhưng tuyệt đối không cho phép. Kiếp trước những cái đó làm người xử thế kinh nghiệm vẫn là hữu dụng, nếu muốn làm một cái tập thể có điều phát triển, cần thiết trên dưới một lòng, buôn một mục tiêu đi tới mới được. Thích, Bạch gia lão nhị đem cầm thu hồi tới, đối với Bạch Thừa Quang liền phải ồn ào, đại ca ngươi quán cái này. Bang! Một tiếng giòn vang, A Viên bắt tay trưởng hướng về bàn một phách, đánh gãy Bạch lão nhị nghi ngờ. Nhị đệ, nếu là ngươi dám bảo đảm, làm chúng ta ăn no mà cấm, làm A Văn đi đi học đường, kia cái này ra, ta nhường cho ngươi tới quản. Đại tiểu nhân, lại đều đem ánh mắt phóng ra ở Bạch lão nhị trên người. Bạch lão đại ánh mắt đặc biệt thanh lãnh. Ta, như thế nào có thể bảo đảm cái này? Ngươi cái này bà nương làm cái gì mộng đẹp đâu? Bang, lại là một tiếng vang lớn, lần này là Bạch lão đại, bàn tay đón gió huy đến đệ đệ trên vai, tùy theo một tiếng giận mắng, như thế nào cùng ngươi tẩu tử nói chuyện đâu? Hôn trướng. Lời này trọng điểm nhi, Bạch lão nhị nhất thời mặt đỏ thai hồng, bá từ nhỏ trên ghế nhảy lên, chỉ vào A Viên kêu gào, ta bảo đảm không được, ngươi có thể bảo đảm sao? Nói mớ ai sẽ không? Ngươi có cái kia bản lĩnh sao? Bạch lão đại một cái tay khác trưởng lại muốn giơ lên tới, lại bị A Viên nhẹ nhàng đè lại. Gây gây nhược nhược thân mình cũng đi theo đứng lên, gàn từng chữ một trả lời nói, ta, bảo, chứng. Bạch lão nhị tự nhiên không tin, chính là, chính mình dù sao cũng là liền loại này miệng thượng bảo đảm cũng không dám làm. Nhị đệ, hiện tại, ngươi còn có cái gì ý kiến? A Viên về phía trước một bước, thẳng bước hướng Bạch Thừa Tông đồng học. Bạch lão nhị thân mình không tự chủ được lui một bước, vẫn dây rủa trả lời, kia, ta xem ngươi một tháng, khiến cho ngươi, đưa một tháng ra. A Viên nhẹ nhàng cười, ngồi trở về. Hiện tại, chúng ta ý kiến thống nhất, kế tiếp, liền nghe ta an bài. Thừa Quang, trong đất còn có dư lại khoai lang đỏ không có. Ngươi tốt nhất lại đi tìm tìm, thuận tiện đào chút rau dại trở về, cây tể thái cây thanh hao gì, nhiều hơn trở về mang. Lão Tam đi theo ngươi cà, lại vớt chút cá trở về ăn. Lão Tam đi lên cấp Á Văn Thải Liên trên mặt đất viết mấy cái chữ to, dạy cho bọn họ nhận nhận. Thải Liên cùng Á Văn liền trước tiên ở ra đi theo ta. Đại gia bắt đầu dựa theo an bài làm chuẩn bị, chỉ có Bạch lão nhị không bị an bài đến, làm đứng ở nơi đó, trên mặt đỏ đỏ trắng trắng, thực biệt nữ. Hắn cho rằng cái này tân tẩu tử là ở trả thù hắn, chuyên môn cho hắn nan kham đâu. Nhị đệ ngươi tới, A Viên suy tư trong chốc lát, đi đến trong viện với tay. Bạch Thừa Tông đồng học lão đại một cái không tình nguyện, cọ tới cọ lui theo kịp. Nhị đệ, ngươi đầu óc thông minh, nhìn xem ta họa thứ này, có thể hay không hiểu. A Viên ngồi xổm trên mặt đất, một ngón tay ở thổ địa thượng phát họa. Ta nhìn Lý Thím làm giày khi, cũng không có một cái tiện tay đồ vật, đóng đế giày tử, chỉ bằng trên tay vết chai dùng sức, nhiều nhất triền một cái bố ở trên ngón tay, thực không có phương tiện. A Viên chỉ trên mặt đất đồ hình, lại duỗi thân khai năm ngón tay cho hắn xem, ta cân nhắc, tìm cái thợ rèn, mài duỗi như vậy một cái cô nhi, vừa lúc bộ đến ngón giữa vị trí này, mặt trên tạp thượng chút động động, có thể cho chôn kim đứng vững mượn lực, ân. Tốt nhất là có thể ở bên trong tách ra, nhưng tùng nhưng khẩn liền càng phương tiện. Vẻ mặt khinh thường Bạch lão nhị, rốt cuộc bị hấp dẫn lực chú ý, ngồi xổm A Viên bên người, chính mình cũng trên mặt đất khoa tay múa chân lên, ngươi là nói, chế tạo một cái vòng sắt nhi, mượn lực đóng đế giày tử. A Viên xem hắn đã minh bạch, còn tiếp tục phát họa tiếp theo cái, đây là một cái châm cái rùi, làm thợ rèn cấp đánh tinh tế chút, có cá biệt tay, dễ dàng dùng sức, ở phía trước lưu ra khe hở. Có thể kẹp lấy một cây thô châm, cũng dùng một cái vòng sắt nhi cố định trụ, đóng đế dày giờ tí, có thể trước dùng cái này châm cái rùi chọc tấu, lại sâu kim qua đi, liền dễ dàng nhiều. Bạch lão nhị tập trung tinh thần, thực mau đem này hai cái đồ vật hiểu được, trên mặt liền lập lòe hưng phấn, thật đúng là hành, có này hai dạng mượn lực, làm dày liền không uổng kính nhi, trong thôn lão nương nhi nhóm, tuyệt đối đến thích đến không được. A Viên nhíu nhíu mi. Đối cái này nhị đệ trong miệng thô tục rất là đau đầu, trước mắt tới nói, Bạch Thừa Tông đến tính khó nhất triển gia đình thành viên, so với kia mấy cái, nhưng kém một chút nhi. Chậm rãi nhi đến đây đi. A Viên khuyên chính mình tiếp tục dặn dò, nhà ta ngươi nhất khôn khéo, cho nên cho ngươi đi tìm thợ rèn, nhớ kỹ, nhất định đến cùng hắn trước nói rõ ràng, chỉ có thể cấp nhà ta làm thứ này, không được hắn ra bên ngoài bán, nói không chừng, chúng ta về sau còn phải dùng đến nó phát tài đâu. Tốt nhất, có thể định cái khế ước gì ước thúc ước thúc. Trước mắt ở vào một nghèo hai trắng tình huống, ai hiểu được nào khối đám mây phía dưới có vũ. Cái này ta hiểu. Ngươi yên tâm, ta Bạch lão nhị lại vô dụng, cũng không thể bị người khác hù lộng lâu. Bạch Thừa Tông trong ánh mắt lấp la lấp lánh, có lẽ, hắn là so khác huynh đệ ích kỷ như vậy một chút, nhưng là, không thể phủ nhận chính là, hắn thật sự so với kia mấy cái huynh đệ khôn khéo, hoặc là nói, là gian trá. A Viên tiến chính phòng lấy một phen đồng tiền, giật nhẹ khoe miệng, trịnh trọng cười một chút, nhị đệ, chuyện này giao cho ngươi, tận lực thiếu tiêu tiền, còn nếu muốn có thể kiếm tiền, đi thôi. Cảm tạ các bằng hữu to lớn duy trì, quyển sách mới có thể ở trang đầu thượng quải ổn định vững chắc, tịch mịch vái chào tới mặt đất được không? Chương 17 bố trí. Kỳ thật, nay yêu cầu có chút làm khó Bạch lão nhị, chính là, hai người cũng chưa như vậy cảm thấy, ngay cả Bạch lão nhị chính mình, đều cảm thấy nên như vậy bị an bài. Thậm chí, hắn có một loại mơ mơ hồ hồ, bị coi trọng bị ủy lấy trọng trách cảm giác, hắn đáy lòng, thế nhưng là nhảy lên một phần vui sướng. A Viên tiễn đi Bạch lão nhị, quay đầu lại xem hai tên nhóc tí nhi, trên mặt tươi cười liền tươi đẹp lên, trước túm lại đây A Văn, đem giày mặt nhi hướng hắn trên chân khoa tay múa chân một chút, quả nhiên không sai biệt lắm lớn nhỏ. Hảo, ngươi hai cái đâu, đi trước đem ca ca viết tốt tự nhận xuống dưới, gặp lại so viết. Tiệc tối nhi tẩu tử muốn kiểm tra, nếu ai viết hảo, cho ai ăn ngon. A Viên khen thưởng chính sách, cũng là nơi phát ra với cô nhi viện kinh nghiệm, tiểu hai tử sao, chỉ cần một chút cổ vũ liền có thể dẫn sinh ra tiềm lực vô cùng. Quả nhiên, hai cái tiểu nhân tinh thần gấp trăm lần, tay nắm tay chạy vội tới trong viện học tập kia mấy cái viết ở thổ địa thượng văn tự đi. Trong phòng, an tĩnh lại, A Viên gõ gõ đầu, tiếp tục ước lượng kia căn trâm. Dùng cắt xuống tới mảnh vải thế hệ con cháu thế cái đê, vụ về, cẩn thận, đóng đế giải. Trong viện, hai tiểu hài tử díu dít thảo luận thanh, thỉnh thoảng cho nhau chỉ ra chỗ sai thanh âm, lúc nào cũng lược đến lỗ thai, khiến cho A Viên khỏe miệng nhì, hướng lên trên miết lên. Kỳ thật, chỉ cần tâm tình thoải mái, lại gian nan địa giới nhi, cũng có khả năng chính là ngọt viên phúc địa. Tiểu hài tử đế giải không lớn, A Viên ngón tay lại sưng lại trướng thời điểm. Rốt cuộc hoàn thành trong đó một cái, nàng xoa xoa cổ, vẫy vẫy tay, đi ra khỏi phòng. Trong viện, A Văn cùng Thải Liên từng người chiếm cứ nửa bên giang sơn, liền trên mặt đất tràn ngập tứ tung ngang dọc chữ to, Bạch Lao Tam là cái người có tâm, từ một cái bạch tự bắt đầu, dạy cho bọn nhỏ, là Lao Đại cùng A Văn Thải Liên tên của mình. Tuy rằng nét bút so nhiều, nhưng là hài tử sẽ càng cảm thấy hứng thú, cũng càng thực dụng một ít. Lao Tam buồn ý. Là chỉ cần hắn hai cái có thể nhận thức mấy chữ này bộ dáng liền hảo, không nghĩ tới A Viên yêu cầu rất cao, trực tiếp liền cổ vũ hắn hai cái sẽ viết. Thế nào? Muốn hay không thi đấu một chút? A Viên dọn cái ghế gỗ tử, ở Bạch Lao Tam lưu lại mấy cái tinh tế tự thể trước ngồi xuống. Thi đấu? Là ta cùng tỷ tỷ nhiều lần ai nhận mau viết đến mau sao? A Văn buông trong tay nhánh cây, đầy bùi đất chạy tới. Tiểu Thải Liên cũng cọ tới cọ lui tiến lên, thực ngượng ngùng nói, tẩu tử, ta buồn, viết như thế nào đều không giống. A Viên nhìn một vòng, mở to con mắt, dựng ngón tay cái kinh ngạc cảm thán, thiên A. Nhiều thông minh hai đứa nhỏ A. Nhìn một cái này tự viết, nhiều xinh đẹp. Thải Liên, ngươi nguyên lai học quá viết chữ có phải hay không? A Văn đâu? Khẳng định học trộm quá, bằng không, như thế nào sẽ đều viết đến như vậy hảo? Tẩu tử, hai đứa nhỏ bị khen đến đầy mặt đỏ bừng, trong ánh mắt lấp la lấp lánh đều là thần thái. Mau tới, chúng ta lại nhiều lần xem ai nhận được mau. Ta tới chỉ, các ngươi muốn lập tức lớn tiếng nói ra niệm cái gì, ai trước niệm đối với, ai liền thắng một ván. A Viên ở mấy chữ bên cạnh viết xuống A Văn cùng Thải Liên bốn cái chữ nhỏ, nàng xem qua, hiện tại tự thể cùng kiếp trước lao viết chữ không sai biệt lắm, liền mông mang hù đều có thể phân biệt ra tới. Vừa mới bị tiêm máu gà dường như hai đứa nhỏ, đối với loại này chưa bao giờ từng có học tập phương thức cảm thấy hứng thú, liều mạng dương lỗ thai, liệt miệng, đôi mắt chết nhìn chằm chằm A Viên ngón tay, chờ đợi thi đua bắt đầu. Bạch! A Văn đến một phân. Thải Liên muốn nỗ lực A. Thừa, thừa. một khối nói, đều thêm một phân, A Văn hiện tại là hai phân. Liên. Đối. Thải Liên giỏi quá, thêm một phân, tiếp tục tới. A Viên mang theo tỷ đệ hai, ước chừng chơi nửa canh giờ, trên mặt đất mấy chữ, thực nhẹ nhàng toàn bộ nhận xuống dưới, còn vô hình trung luyện tập vừa đến 10 con số toán cộng giải toán. Cuối cùng, là A Văn lấy một phân chi kém thắng lợi. Hảo, tẩu tử muốn đi làm tốt ăn, khen thưởng A Văn làm quán quân, ngươi hai cái đều rất tuyệt, ngày mai cái ta còn muốn lại học tân cùng cũ thêm ở bên nhau một lần, Thải Liên muốn cố lên, tẩu tử đi nhà bếp, muốn hỗ trợ không? A Viên làm tổng kết, nhìn xem tỷ đệ hai biểu tình, yên tâm. Thải Liên không hề có thất bại khổ sở, tương phản, nàng cảm thấy như vậy thi đấu có ý tứ, đệ đệ thắng, cùng chính mình thắng là giống nhau đâu. Ta đi hỗ trợ làm tốt ăn. Tiểu Thải Liên vô vỗ tay thượng thổ, cười hì hì đi theo A Viên phía sau. Ta cũng phải đi. Đương nhiên, quán quân A Văn không muốn một mình tác chiến, đi theo tẩu tử, quá thực sự có ý tứ A. A Viên sớm đã có tính toán, thừa dịp sắc trời còn sớm, ở nhà bếp nghiên cứu chế tạo nổi lên tân thực phẩm. Trưng thục khoai lang đỏ còn có thừa, chỉ huy hai cái tiểu hoa tử đem ra lột bỏ, ở bát to đem nhương nghiền nát, gia nhập tạm bột mì, cùng đều đều. Xoa đều đều sau, bát to thành khoai lang mặt. A Viên thiêu hỏa, hung hăng tâm đem bình du đều không cái sạch sẽ, sau đó, bắt tay dính lên nước trong, đem khoai lang đỏ làm thành viên hình dạng. Chờ du ôn bảy thành nhiệt khi, đem làm tốt khoai lang đỏ viên để vào trong nồi tác chế, đương viên mặt ngoài thành kim hoàng sắc, cũng ở du trùng trôi nổi lên thời điểm, A Viên đem viên vớt ra tới. Hai cái tiểu nhân, đã thèm sắp chảy ra chảy nước dãi tới. Nông hộ nhân gia, ai bỏ được ngày thường như vậy thai họa du sử. Mãn nhà bếp, đều là phát múi hương khí. Mau nếm thử, ăn ngon không? Cẩn thận một chút, đừng năng đến. A Viên đem viên thịnh đến trong chén. Đẩy đến hai đứa nhỏ trước mặt. Tỷ đệ hai cho nhau nhìn nhìn, liếm liếm môi, thật đúng là luyến tiếc đem như vậy những thứ tốt đẹp ăn xong trong bụng đi. Thải Liên xoắn quần áo giác nhi, thấp thỏm thấp giọng hỏi A Viên, tẩu tử, chúng ta, như vậy ăn, đại ca nhị ca, đã trở lại, có thể hay không mắng. Bạch Lão đại không nhất định sẽ mắng chửi người, Bạch Lão nhị ngày thường đại khái không thiếu xảo hai đứa nhỏ, A Viên cái mũi lại toàn, ước lượng chúc chiếc đũa kẹp cấp tỷ đệ hai. Yên tâm đi, ca ca sẽ không xảo các ngươi, tẩu tử hiện tại là thỉnh các ngươi thay ta nhấm nháp một chút hương vị, nhìn xem có phải hay không ăn ngon, lần sau, hảo có thể cải tiến không phải. Cái này lý do thực sung túc, Thải Liên lập tức há mồm cắn một viên viên nhỏ, A Văn đã bắt đầu nhấm nuốt, đôi tay che miệng lại, e sợ cho kia hương vị lẩu đi ra ngoài, chính mình lại phẩm không rõ ràng lắm. Hảo, ăn ngon, thật hương, Thải Liên không ngừng dư vị kia thơm ngọt hương vị. A Văn gật đầu giống như đào tỏi, tỏ vẻ hoàn toàn tán đồng tỷ tỷ ý kiến. Liên cung thả đường giống nhau ngọt. A Viên cũng gấp một viên thuốc đến chính mình trong miệng, rốt cuộc là ở kiếp trước hôn quá, cảm giác này hương vị vẫn là nhạt nhẽo thực. Ân, bộ dáng này bán tương còn kém điểm nhi, nếu muốn bán ra giá tốt, còn phải tưởng triệt. A Viên đem chiếc đũa bông, cẩn thận đem trong nồi du lại vớt ra tới, một lần nữa thịnh tiến du bình. Trong thôn, có thể mua được đường trắng sao? Còn có hạt mè, ân, còn phải lại mua chút dù, bạch diện phấn, có bột nếp liền càng tốt. A Viên cố vấn Thải Liên, nàng nhớ tới ăn qua lưu ly viên, dùng đường nước lại lăn một lần, kia bán tương liền xinh đẹp cực kỳ. Nói đến đường, tỷ đệ hai trên mặt đều là hướng tới, A Văn thiếu chút nữa nhi lại đi mút vào hắn ngón tay. Ta trong thôn có cái tiệm tạp hóa, có đường. Hảo sao, chỉ biết kia cửa hàng bán đường, mặt khác căn bản không quan tâm quá. A Viên linh A Văn cái mũi nhỏ một chút, vậy ngươi hai làm bạn nhi đi mua, nhớ kỹ, là đường trắng, tinh tế, toái toái, cùng muối dường như, ít nhất, muốn như vậy một đống mới đủ. Khác miễn cưỡng có thể tạm chấp nhận, chờ gặp được quay đầu lại tiền, lại đặt mua không muộn. Tỷ đệ hai bị cắt cử trọng trách, một người lại ăn hai cái viên nhỏ, con liền suy một phen đồng tiền xuất phát. A Viên về phòng, tiếp tục chiến đấu hăng hái một khác chỉ đế giày tử. Trong bất chi bất giác, bên ngoài đã là hà quang vạn đạo, hai tiểu hài tử, là vô cùng cao hứng cùng bạch lao đại bạch lao tam một khối về nhà. Đường trắng mua đã trở lại, tuy rằng nhan sắc có chút hoàng, nhưng là hương vị còn tính chính tông. Bạch lao đại đối với tiêu tiền mua loại này hàng xa xỉ, thoạt nhìn không có bất luận cái gì dị nghị, A Viên thực vừa lòng. trừ bỏ một tiểu đôi khoai lang đỏ, hai người còn mang đến suốt một cái sọt rau dại, cùng tràn đầy một giỏ che cá sợi. Thừa Quang thừa rượu vất vả, mau rửa rửa tay mặt, nhà bếp có ta mới làm thức ăn, trước nếm hai cái. A Viên kiểm tra một chút đã bị rửa sạch sạch sẽ rau dại, cùng dọn dẹp lưu loát cá sợi, trong lòng thập phần bất tiếp. Vì tiết kiệm xuống dưới ngày mai phải dùng du, A Viên quyết định hôm nay cơm chiều cự tuyệt du tanh. Chỉ nương vừa mới thân mật tiếp xúc quá du tanh nổi sát, A Viên làm bồi cá sợi, nắm chắc cháy chờ, trên hai mặt vàng tươi, mới thả muối ăn, rót vào nửa nồi nước trong tiếp tục lửa lớn thiêu khai. Sau đó, đó là món chính rau dại bánh bột ngô lên sân khấu. Đem tạp mặt cùng cắt nát rau dại thêm thủy điều hòa, chỉ chờ đại nồi sắt thủy khai, phát ra ủng ngục tiếng vang, vạch chân nắp nồi, đem rau dại mặt ở lòng bàn tay đè dẹp lép, thành một cái viên bánh hình dạng. Trực tiếp đem rau dại bánh bột ngô dán ở nồi vách tường, dính thượng không xong liền tính thành, dán tràn đầy một vòng nhi, đắp lên nắp nồi, sau đó, chờ rau dại bánh bột ngô hương vị cùng cá hương cùng nhau phiêu mãn nhà bếp, liền có thể đi ăn cơm. Ngọt Viên Phúc Địa ở sách mới bảng thượng vị cư thứ 9 danh, Tịch Mịch Tiểu Phú Tức An, hắc hắc, cảm ơn các bằng hữu điểm đánh đề cử cất chứa cùng chương bình, cảm ơn con thỏ đánh thưởng, ái các ngươi. Chương 18 đệ một thùng kim, thượng. Bạch Lão Nhị liền ở một chúng chờ đợi hy vọng trong ánh mắt chạy một mạch vào ra môn. Tẩu tử, trong ánh mắt căn bản nhìn không thấy người khác, trực tiếp liền buôn A Viên lại đây. Lệnh A Viên nhất thời nhớ tới kiếp trước lưu hành quá kia một bài hát, tẩu tử, hát hát tẩu tử. Này thanh kêu gọi, tựa hồ cũng là Bạch Lão Nhị lần đầu thiện ý biểu đạt. Thế nào? Thợ gen có thể làm sao? A Viên rốt cuộc không bình tĩnh rốt cuộc, dưới chân nhanh chóng nên ra nhà bếp. Bạch Lão Nhị thở hồng hộc mà đứng ở cửa, một con khẩn nắm chặt tay mở ra tới, rối tới rồi A Viên trước mặt. Là một quả thiết cái đê. Độ rộng, độ dày. Chiều dài, đều là dựa theo A Viên yêu cầu, vòng tròn chắp đầu chỗ có thể lại điều chỉnh, cái đê bên ngoài thượng tạp một đám nho nhỏ vết sâu, đen nhánh tỏa sáng, giống một cái võ lâm cao thủ sử dụng ám khí giống nhau. A Viên đại hỉ, cẩn thận nắm lên cái đê, bộ tới rồi tay phải ngón giữa thượng, vừa mới thích hợp, chặt chẽ cô ở cái thứ nhất đốt ngón tay phía dưới. Cái đê thượng, còn giữ lại Bạch Lão Nhị lòng bàn tay độ ấm cùng độ ẩm. Tẩu tử. Ta tìm chính là Lý Gia Thôn lão Lý thợ rèn, hắn tính tình thật thành không hù người. Bạch Lão Nhị trong ánh mắt thần thái rạng rỡ, liếm liếm phát làm môi tiếp tục khoe khoang, này đồ vật không uổng nhiều ít thiết đầu, hắn tưởng cung cấp nhà mình bà nương làm hai bộ đồng dạng, ta đáp ứng rồi, hắn liền không có lấy tiền. Bạch Lão Nhị một cái tay khác cũng duỗi lại đây, mở ra tới thời điểm, ngón tay còn hướng thủ sẵn, vạn phần luyến tiếc dường như. A Viên lún đồng tiền như hoa. Không đi tiếp Lão Nhị trong tay đồng dạng thấm mồ hôi đồng tiền, lại tiếp tục chờ mong nhìn hắn đôi mắt. Thằng ngãi này là Bạch gia nhất khôn khéo một cái, khẳng định không ngừng dính như vậy một cái tiện nghi. Quả nhiên còn có hậu tục. Bạch Lão Nhị chớp chớp đôi mắt, xem một cái trong lòng bàn tay ấm áp dễ chịu đồng tiền, hoàn toàn giao đãi, chúng ta còn nói hảo, chờ châm cái rủi cũng mài rua ra tới, nếu không cần lại cải tiến nói, liền tiếp tục làm, ta tới phụ trách ra bên ngoài bán. Kiếm tiền, chúng ta hai nhà phân. Quả nhiên không có nhìn lầm người. A Viên cười đến càng vui vẻ, mặt mày đều là tự đáy lòng thưởng thức, nhị đệ ngươi giỏi quá. Chuyện này liền giao cho ngươi thao tác, về sau như thế nào tiết kiệm đầu nhập, lại lớn nhất hạn độ đạt được lợi nhuận. Nhà ta người đều nghe ngươi chỉ huy, này mấy cái đồng tiền chính là nhà ta đệ nhất bút đầu tư, ta sẽ làm ký lục, để lại cho ngươi tiếp tục quay vòng đi. Cứ việc. Lời này có mấy cái từ ngữ mấu chốt, mọi người đều không phải quá hiểu, nhưng là, cơ bản ý tứ vẫn là có thể nghe minh bạch. Bạch Lão Nhị chỉ cảm thấy một cái buổi chiều vất vả đều đăng giá, chỉ tiếc hắn sẽ không ngâm nga mà nói, bằng không, chắc chắn có thiên lý mã gặp bá nhạc cảm giác. Trong phòng mấy cái các đệ đệ muội muội cũng biết Bạch Lão Nhị đây là lập hạ công lớn, cười hì hì hỏi thăm cái đê nội tình, liền vẫn luôn lo lắng hãi hùng. Không dám lại đi nhấm nháp dư lại khoai lang đỏ viên A Văn cùng Thải Liên, cũng nhất thời thả lỏng cảnh giác. Thừa Tông mau ngồi xuống, nếm thử ngươi tẩu tử làm khoai lang đỏ viên, Bạch Lao Đại bắt đầu tiếp đón đại gia đi ăn cơm, hàm hậu tươi cười cùng lớn lên ở trên mặt dường như, trước sau triệt không xuống dưới. Lúc này Bạch gia so với buổi sáng kia chàng khóc nháo, chính là ấm áp nhiều, cái này không đủ 20 tuổi đại gia trưởng, cảm thấy không khí thoải mái cực kỳ. nông gia tiểu viện nông gia người, không chú ý cái gì thực không nói, tầm không nói, bình luận hương tô rau dại bánh bột ngô cùng làm nấu cá, lại nói chuyện tào lao chút trong thôn hai đầu bờ ruộng chê cười, người một nhà này đốn cơm chiều ăn hết sức vui vẻ. Hai cái tiểu nhân bao viên dư lại khoai lang đỏ viên, A viên cũng buông xuống kia chỉ đại biểu cho tôn quý địa vị hoàn mỹ bắt to, liền ở một mảnh hỗn độn trên bàn cơm hạ đạt quản gia tới nay cái thứ hai mệnh lệnh. Hiện tại, Thải Liên cùng A Văn phụ trách thu thập chén đũa, ta muốn lại trưng một nồi khoai lang đỏ, thừa quang mang nhị đệ tam đệ đi làm xin tre, muốn mài rũa một đầu tiêm, có thể dùng để xuyên viên, ít nhất, đêm nay thượng muốn mài rũa ra 200 căn tới, còn có, tìm tam căn đứng thẳng một đồng, chất thượng thảo cầm, nhiều trên vài vòng, nhưng dĩ vãng mặt trên cắm xin tre cái loại này, ta kế hoạch ngày mai sáng sớm, liền làm ra lưu ly viên đi bán. Đây là A viên nghĩ tới nghĩ lui định ra tương đối được không bán ra phương pháp, viên tạc ra tới, như thế nào trang đều không thích hợp, cũng không có xinh đẹp dụng cụ bày biện, tốt nhất chọn dùng kiếp trước bán đường hồ lô cách làm, dơ thảo cầm đi phố đi hết nhà này đến nhà kia, còn tỉnh làm tuyên truyền phiền thoái. Hắc hắc hắc, chỉ cần ngâm lại, treo lên đường nước lưu ly viên, cùng đường hồ lô dường như tinh ánh dịch tấu, khẳng định là có thể hấp dẫn tiểu hài tử tầm mắt, kia, này sáng long lanh đồng tiền. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái này mùa, vừa lúc làm cái này nghề nghiệp, đường nước không dễ dàng hòa tan, lại còn không có lánh không ai lên phố. Hai cái tiểu nhân trên cơ bản bất động đầu óc, tẩu tử nói gì liền làm gì, bạch lao tam ngắm ngắm lao đại lao nhị, bạch lao đại tự nhiên muốn tiếp tục cấp tức phụ mặt mũi, lập tức liền chi tiết đều không hỏi, liền phải đi dọn dẹp gậy gỗ cùng xin tre. Trước cửa sau hè, thứ này có sử dụng đâu. Bạch lão nhị vốn là thói quen làm con nhím, lần này mới vừa được tẩu tử tán thưởng, liền lăng là không lại phát nghi vấn. Đèn dầu bốc cháy lên tới, từng người làm từng người một phần nhi sự đi, cuối cùng, đều tụ lại ở nhà chính. A viên cùng hai cái tiểu nhân, cũng gia nhập đến chế tác xin tre đội ngũ chung, một bên thủ hạ không ngừng, một bên vì đại gia giảng thuật chính mình làm mấy thứ này bổn ý. Một cái ưu tú đoàn thể, ít nhất phải làm đến giỏi về cho nhau câu thông. Tẩu tử, ta cân nhắc, nếu là ngày mai cái này viên hảo bán, chúng ta cũng có thể nhiều hơn mấy cái chủng loại, tùy tiện làm nhân ra chọn lựa, càng tốt. Bạch lao tam thủ hạ không ngừng, đầu góc lại ở bay nhanh vận chuyển. Con nhím bạch lão nhị cho A viên mặt mũi, không thấy được là có thể thói quen cho người khác, chọn quán thư nhi người sao, lập tức phản kích, nhà ta trừ bỏ này đôi khoai lang đỏ, liền thừa rau dại cùng cá sợi đỡ đói, ngươi lấy cái gì gọi người ta tùy tiện chọn. Lão tam lão nhị nói rất đúng. A viên lại hô đứng lên, đôi tay múa may, cùng chúng ma dường như, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Chúng ta còn có thể làm rau dại viên, thịt cá viên, bạch diện viên, tạp mặt viên, điều ra các loại khẩu vị tới, tổng hội có được hoan nghênh một loại đi. Ha ha, chúng ta liền đem đường hồ lô làm thành viên hồ lô hàm hồ lô tiên cay hồ lô xuyến nhi. Người một nhà đều ở mắt to trừng mắt nhỏ. Không hoàn toàn lý giải cái này ở mờ nhạt ánh đèn xuống tay vũ đủ đạo tiểu phụ nhân, thậm chí, trong bụng có chút mực nước bạch lao tam còn ở nghi hoặc, đây là trong truyền thuyết tề đồng sinh trong nhà đại môn không gia nhị môn không mại nũng nịu đại tiểu thư sao. Như thế nào càng ngày càng không giống. Xuất giá ngày đầu tiên, lại khóc lại nháo đòi chết đòi sống tề đại tiểu thư, ở nơi nào? Là hiện tại cái này tràn ngập tình cảm mãnh liệt tràn ngập hy vọng tiểu tức phụ nhi sao? Đại gia động thủ, 200 căn xiên tre rốt cuộc hoàn thành, A viên kiểm tra một chút tân trang bị, trong lòng đại định, tay nhỏ vung lên, đều đi ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm. Được xá lệnh bạch gia lớn nhỏ mỗi người đánh ngáp đi ra cửa, ngày này, khẩn trương bận rộn, còn mỗi người đều rất hưng phấn. Dư lại lao đại phu thê hai cái, A viên rốt cuộc không rảnh lo hình tượng vấn đề, thân mình hướng trên giường đất một túng trong miệng dặn dò một câu, ngày mai, tiêu ta. Dậy sớm, liền quần áo đều không nghĩ thoát, chỉ nghĩ nằm yên thật, mau chóng ngủ. Khối này thân mình không cho lực, chung quanh đều là đau nhức cùng mệt mỏi. Mông lung, có một con bàn tay to giúp đỡ chính mình rút đi quần áo, ấm áp ấm khăn vải tử lau chùi tay mặt, còn có hai chân. Bi thôi, thằng ngãi này sẽ không lại là dùng cùng miếng vải khăn đi. A viên ngủ mơ nhíu nhíu mày, rốt cuộc không có nhảy dựng lên kháng nghị, cùng Chu Công gặp gỡ vẫn là thực thư thái. Nga, Chu Công so ta A viên còn tham tài đâu. Nhìn xem, này cảnh trong mơ, lượng san sán, rốt cuộc là khoai lang đỏ viên, vẫn là đồng tiền, vẫn là bạc. Đáng tiếc, còn không có nhìn cái rõ ràng minh bạch, tận chức tận trách Bạch lão đại, liền bắt đầu kêu gọi A Viên trở lại hiện thực. Sắc trời còn chỉ là tờ mờ sáng mà thôi. Tức phụ nhi, nếu là thật sự là vây, liền nhiều nằm trong chốc lát, Bạch lão đại lại ngượng ngùng. Tính, càng nằm càng không muốn rời giường, A Viên vô vô mặt, hạ quyết tâm, đem khối này thực lực vô dụng thân mình sai xử lên. Nước lạnh giặt sạch tay mặt, A Viên chạy đến nhà bếp, đêm qua trưng thuộc khoai lang đỏ đã phóng lạnh, Bạch lão đại lột ra điều mặt, A Viên lại lần nữa đốt lửa, đem hôm qua dư lại toàn bộ gia sản, nửa bình du, lại lần nữa ủng ục đâu ngã xuống đi. Dựa theo hôm qua thực nghiệm trình tự làm lên, đã thuận buồm xuôi gió, đương nhà bếp sở hữu ra hỏa cái đều đựng đầy khoai lang đỏ viên, trong nồi cặn dầu, cũng thật sự là không thể tiến hành dầu chiên hoạt động, A Viên lúc này mới dừng tay. Đem cặn dầu tới tiến một chậu điều tốt cây thanh hao, cùng trưng khoai lang đỏ cùng nhau, chính là sáng nay thượng đại gia phong phú bữa sáng. Đi kêu đại gia rời giường, cơm nước xong phải bận việc thượng. A Viên cũng không ngẩng đầu lên, bắt đầu tiến hành tiếp theo cái mấu chốt bước đi. Bạch lão đại ở trong viện sư tử hống, thực mau, đại tiểu nhân kêu loạn náo nhiệt kính nhi liền ra tới. Bạch lão đại quan sát đến hỏa hậu, A Viên đang ở hướng trong nồi phong chút ít thủy cùng đường trắng. Chọn dùng trung hỏa ngao đường, còn phải không ngừng quấy. Ở nước đường biến đổi sắc thời điểm lập tức chết hỏa, nhanh chóng để vào khoai lang đỏ viên, quấy, cần thiết xử mỗi viên viên đều dính lên nước đường. Bạch lão tam gia nhập tiến vào, phụ trách đem viên thịnh nhập buồn sau nắm chặt thời gian tách ra, bằng không sẽ dán lên cùng nhau, ảnh hưởng bán tướng. Sắc trời đã đại lượng. Ăn no cơm sáng Bạch gia lớn nhỏ cùng nhau động thủ, đem một đám tinh ánh dịch thấu lưu ly viên xuyến đến đêm qua mài rũa tốt xiên tre đi lên. Bởi vì mọi người đều là tay mơ, tài liệu lại không đều nhịp, xiên tre liền có dài có ngắn. Vừa lúc, muốn lưu ra tay chảo đất chống phương tới, thiếu xuyến mấy cái không thành vấn đề. Này đó thực đoạn, cũng dùng tới, liền xuyến một cái, cấp những cái đó luyến tiếp tiêu tiền người nếm thức ăn tươi. A Viên an bài đâu vào đấy, tiếp theo câu, làm mọi người đều thiếu chút nữa tập thể nghẹn đến. Một cái viên bán một văn tiền hảo, các ngươi cũng hảo tính sổ. Này không phải dược tiền đi. Bạch lão đại đầu tiên cổ họng hự xích có nghi vấn, tức phụ nhi, một văn tiền một cái viên, quý, quý điểm nhi. Liền kẽ răng nhi đều điền bất mãn vật nhỏ. Như thế nào có thể bán nhân ra một văn tiền đâu? Thành thật phúc hậu anh nông dân tử không tiếp thu được a. Chương 19 đệ một thùng kim, chung. A Viên đều phải trợn trắng mắt, chỉ nhà bếp những cái đó ra hỏa cái. Ngươi nhìn xem, này đến phí nhiều ít du. Nhà ta du bình đã làm, còn có đường trắng, nhiều quý đồ vật. Còn muốn nhóm lửa phí xài, khoai lang đỏ, bột mì, nào giống nhau là bạch cỡ. Còn có chúng ta nhân công đâu. Đêm qua người một nhà đều đốt đèn ngao du, muốn hay không mua tốt hơn ăn bổ bổ. Càng quan trọng, này biện pháp là nhà ta thứ nhất sáng chế, cái này điểm tử đến lãng phí nhiều ít nao tế bào mới có thể nghĩ ra được. Còn muốn một lần nếm thử, một văn tiền thật sự còn ngại tiện nghi đâu. Nàng như vậy liền châu pháo dường như một bố trí, Bạch lão đại nhất thời ngốc đầu, vội vàng đáp ứng, là, một văn tiền không quý. Một chúng tiểu nhân túi đầu che miệng cười trộm. Cái này tẩu tử thật sự hảo ngoạn khẩn. Nhạ, còn có a, các ngươi đi ra ngoài, đều không chuẩn nói cho người khác ta này lưu ly viên là như thế nào làm được, có người hỏi liền nói không biết, nhớ kỹ không có. A Viên thêm vào một cái quy củ. Chuyện này, liền còn phải Bạch lão nhị làm chi âm, nhìn lớn nhỏ Bạch gia tinh anh hôn tương tương ánh mắt, đi theo bổ sung, tẩu tử ý tứ là, ngươi nếu là nói cho người khác như thế nào làm, lần sau nhân ra liền làm bán. Nhà ta liền bán không đến tiền. Kỳ thật đâu, nguyên bản cũng không phải nhiều khó học mua bán, người có tâm ăn thượng mấy cái, khả năng liền nghiên cứu ra tới, nhưng là, có thể lũng đoạn mấy ngày là mấy ngày đi, rốt cuộc, trước mắt Bạch gia đã muốn chạy tới ăn cơm no đều thành vấn đề trình độ. A Viên tỉnh lại khởi tinh thần, đối A Văn cùng Thải Liên cũng bố trí nhiệm vụ, ngươi hai cái, một cái đi theo đại ca, một cái đi theo tam ca, trong tay lấy một con viên hồ lô ăn. Nếu không đoạn mà khen, làm khác tiểu hoa tử đều mắt thèm, có biết hay không? Còn có chuyện tốt như vậy? Chẳng những có thể đi theo các ca ca đi dạo phố ngọc nhì, còn tùy tiện chính mình ăn đồ ngon. Hai cái tiểu nhân gật đầu như lão tỏi, nhìn về phía A Viên trong ánh mắt đều là tự đáy lòng cảm kích. A Văn, tẩu tử hôm nay nhất định đem giày cho ngươi làm hảo, ngươi liền lại chịu một ngày tội, thừa quang thừa rượu đừng khổ hai cái tiểu nhân, các ngươi chính mình cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, này viên hồ lô, bán tiền trước lấp đầy bụng, bán không được lời nói, nhà mình coi như là cơm trưa. A viên cuối cùng nhìn về phía bạch lão nhị, tiểu tử này nhất tâm nhãn tử nhiều. Nhị đệ, chính ngươi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, muốn vất vả chút. Vất vả gì? Không có này hai cái tiểu trói buộc, ta còn có thể đi được mau một chút, hôm nay liền nhìn một cái chúng ta ai trước bán xong, ai bán tiền nhiều. Bạch lão nhị khiêng lên đống cỏ khô tử, dẫn đầu bán ra môn đi. Lão đại lão tam cũng vội vàng khiêng đống cỏ khô tử đi ra ngoài, Thải Liên cùng A Văn ngoan ngoan theo sau đuổi kịp, còn không có quên xoay đầu tới đối A Viên vây tay. Tình cảnh này, liền cùng đương nương ra bên ngoài đưa hải tử giống nhau. A Viên bỗng nhiên lại về phía trước vọt vài bước, lớn tiếng dặn dò một câu, nếu là bán tiền nhiều, mua chút gạo và mì du gì tới khẩn cấp. Kỳ thật, này lần đầu tiên cân nhắc thứ này kiếm tiền, A Viên trong lòng cũng là không đế, duy nhất có thể kiên định, chính là trong phòng khoai lang đỏ còn có rất nhiều, có thể đỉnh một thời gian nạn đói. Từ bên trong cột lên viện môn, nàng đi trở về nhà bếp dọn dẹp tàn cục, trong viện im ắng, trong lòng, cũng vắng vẻ. Cũng may, còn có A Văn dạy, có thể chiếm dụng thời gian giải sầu lo lắng. Vừa lúc, thử xem cái này thiết cái đê dùng tốt không dùng tốt. Cứ việc, cái đê thượng khe lom còn khiếm khuyết hợp quy tắc, ngẫu nhiên sẽ nhảy lên không như vậy một chút, nhưng là, tốt xấu ngón tay áp lực cắt giảm không ít, A Viên tốc độ, bắt đầu mau đứng lên. Làm khởi việc tới, thời gian liền có vẻ bay nhanh, A Viên nỗi lòng bình tĩnh, đệ nhị chỉ đế giày tử, cũng tuyên cáo hoàn công. Hiện tại, liền dư lại đem giày mặt đế giày hợp ở bên nhau. Này cuối cùng một bộ trình tự làm việc nhất khảo nghiệm thủ đoạn, Lý Thím cũng là dặn dò mấy trăm lần quá, không thể nóng nổi. Đường may hơi một sai vặn, nửa ngày công phu liền tính uổng phí, còn phải một lần nữa mở ra. A Viên hơi suy tư, trước lấy kim chỉ ở bốn cái nhất ven nhi phùng mấy châm, bước đầu cố định trụ giày mặt nhi, mới bắt đầu tế phùng, quả nhiên, liền làm lỗi thiếu. Trong bụng, bắt đầu sướng không thành kế, một ngửa đầu, ngày đã lên tới chính giữa. Trống trải trong viện, chỉ nàng một người, liền như vậy rửa khung cửa, ngồi ở một cái tiểu ghế gỗ thượng tiêu khiển một cái buổi sáng, ánh mặt trời ấm rào rạt chiếu vào trên đùi lầu gối, đã có chút năng, phi thường thoải mái. Kiếp trước, đem thân mình tránh ở ám ảnh, đem hai chân rôi đến dưới ánh mặt trời, chính là A Viên thường làm sự tình. Là một cái lao trung ý gì hãy nói cho nàng, như vậy đối nàng chân có chỗ lợi, cũng có thể hấp thụ nhiều chút dương khí, thuần âm nữ tính, là nhất thích hợp. A Viên khỏe miệng nết lên tới, có thể có như vậy thanh nhàn thời gian, làm như vậy hưởng thụ sự, kỳ thật, cũng có thể coi như xa xỉ. Cái này gì thế, vẫn là thực không tồi. Nàng đi nhà bếp nhóm lửa, tiếp tục trưng một nồi to khoai lang đỏ, nếu hôm nay mua bán thực không thuận lợi, khoai lang đỏ viên mở không ra nguồn tiêu thụ, như vậy, thử lại phơi chút khoai lang đỏ làm ra tới, kiếp trước. Nàng liền rất thích những cái đó phơi đến gân nói lại thơm ngọt ngại phóng khoai lang đỏ làm điểm tâm. Sáng sớm điều tốt rau dại còn có thừa, A Viên ăn một đốn cùng bữa sáng giống nhau như lúc cơm trưa. Rất có thể, buổi tối còn muốn tiếp tục cùng trưng khoai lang đỏ gặp mặt, trừ bỏ rau dại, sẽ thay đổi một chút bộ dạng, bởi vì, du căn tử đều sạch sẽ. Lần này khoai lang đỏ viên, đối với Bạch gia tới nói, cũng coi như thượng là đập nồi dìm thuyền đi. A Viên giặt sạch tay, dịch vị trí, tiếp tục tắm mình dưới ánh mặt trời làm dày, nếu châm cái rủi chế tạo ra tới, cuối cùng này nói trình tự làm việc sẽ càng đơn giản. Hai chỉ tân dày, cứ việc dày mặt nhi là tuyển dụng A Viên một kiện thâm sắc áo cũ, bày biện ở ghế gỗ tử thượng, cũng có vẻ như vậy đáng yêu. Xoa xoa xương to phát đau ngón tay, A Viên thở phào khẩu khí, rốt cuộc hoàn công. Liên tính là đi học đường tiền còn ở phương xa, ít nhất. A Văn rốt cuộc dùng không đến chân trần, về sau, nàng sẽ rửa theo một năm bốn mùa cho đại gia làm giày, bạch ra người, không cho phép bất luận cái gì một cái chân trần ra cửa. A Viên ở trong sân thưởng thức chính mình xử nữ làm giày, sân bên ngoài truyền đến chạy vội thanh âm, ngay sau đó, viện môn bị chụp văng lên. Tẩu tử, ở nhà sao? Mở cửa. Là bạch lao tam thanh âm, như vậy vội vội vàng vàng chạy về tới, ra chuyện gì? Thải Liên hoặc là A Văn xảy ra chuyện. Chính mình đây là nghèo điên rồi, như thế nào quên mất hắn hai cái vẫn là tiểu hải tử, này nếu như bị người quải lừa, kia bán bao nhiêu tiền tới cũng không thể đền bù a. A Viên trong óc một mảnh nổ vang, hai chân tự động tự phát dịch tới rồi cửa, túm mở cửa xoan. Là ai, xảy ra chuyện? Bạch Lao Tam vẻ mặt không thể hiểu được, nhìn nhà mình tân tẩu tử đôi mắt đều đỏ, bước chân không dám hướng trong viện mại, không ai xảy ra chuyện a. Tẩu tử, ai khi dễ ngươi sao? Ta cô lại tới nữa. Ta nãi nãi. Vẫn là đại bá nương. Nãi nãi. Đại bá nương. A Viên trong đầu rõ ràng chút, không ai khi dễ ta, A Văn cùng Thải Liên không có việc gì đi. Ngươi như thế nào một người đã trở lại? Bạch Lao Tam nhẹ nhàng thở ra, theo A Viên tiến sân, lại thần thần bí bí quan trọng viện môn. Tẩu tử ngươi tới. Lớn như vậy cái tiểu tử, cười đến tặc hề hề, lại quan trọng viện môn, cùng chính mình cái này tân tẩu tử một chỗ một thất. A Viên như thế nào liền cảm thấy trên người rét căm căm đâu. Liền ở bên ngoài nói đi. Nàng trong thanh âm khôi phục thanh lãnh, kiếp trước, đây là A Viên bình thường nhất trạng thái. Bạch Lao Tam đọc quá thư, nhất thời hiểu được chính mình hành động phi thường không ổn, trên mặt đằng nhiệt đi lên, chạy nhanh luống cuống tay chân giải thích, cái kia, là đại ca làm ta trở về, viên hổ lô bán không ít, đại ca sợ ngươi lo lắng, kêu ta trước chạy về tới nói một tiếng, lại đi trong sông vớt chút cá. Giải thích xong, thiếu niên lại bắt đầu vò đầu bứt tai, ngó trái ngó phải, vẫn là không yên tâm, tẩu tử, ta đi trong phòng nói. Ân. A Viên nhìn về phía Bạch Lão Tam gắt gao che lại eo nhỏ, giống như, thô chút, giống như, còn có động tĩnh. Là, đồng tiền. A Viên thanh âm cũng chợt phóng thấp, đôi mắt mở to lão đại, cũng nhanh chóng tả hữu tuần tra liếc mắt một cái. Bạch Lão Tam thần bí gật đầu, hướng trong phòng chỉ một lòng tay. Hai người giống địa hạ đảng chắp đầu dường như, rốt cuộc bất chấp thúc tẩu tình ngay lý gian hiểm nghi vấn đề, rón ra rón rén vào phòng, còn quan trọng cửa phòng. Xôn xao, trong phòng, vang lên tối ưu mỹ nhất êm thai thanh âm. Bạch Lao Tam bên hông hầu bao, con đảo ra một tiểu đôi đồng tiền, đều là một văn mặt giá trị, đại khái đánh giá một chút, ít nhất, cũng đến có 200-300 cái bộ dáng. Chúng ta không dám ở bên ngoài đếm đếm nhi, tẩu tử, này vẫn là chỉ đi rồi nửa cái thị trấn, lão nhị không cùng chúng ta ở một khối, hắn đầu óc sống, khẳng định so với chúng ta bán còn nhiều, đại ca nói. Hắn đem dư lại bán hết mới trở về, lại bán tiền, liền cấp trong nhà mua thức ăn. Bạch Lao Tam bàn tay, yêu say đắm ở đồng tiền đôi thượng vuốt ve hai thanh. Kỳ thật, này nhiều lắm liền tính là một đống tiền lẻ đi. Chính là, A Viên cái này kiến thức rộng rãi xuyên qua nhân sĩ cũng bị cảm nhiễm cảm xúc, tựa như gặp được kết xù tài sản giống nhau. Đồng tử phóng đại, miệng mở ra, cảm thán không thôi, thật nhiều tiền A. Thừa rượu các ngươi thật lợi hại. Bị khen Bạch Lao Tam nhất thời sắc mặt càng hồng, cả người đều bị tiêm máu gà dường như ra bên ngoài lại chạy, tẩu tử ngươi trước đếm, ta đi trong sông vớt cá. A Viên đuổi theo ra môn tới kêu một tiếng, trở về, ăn khoai lang đỏ lại đi. Bạch Lao Tam lại giống phong giống nhau quát trở về, tiến nhà bếp bắt hai cái đỏ thơm khoai, lại bối giỏ che nhảy ra ngoài cửa, liên tiếp động tác một hơi ha thành, đảo mắt liền không có ảnh nhi. Lao đại Lao Tam đều là cái thật thành hóa. A Viên lắc đầu cảm khái, tránh tiền, còn luyến tiếc ở bên ngoài mua chút ăn, một hai phải đuổi tới trong nhà tới, không biết ở bên ngoài lão đại cùng hai cái tiểu nhân còn đói bụng không có. Nàng nhưng thật ra không suy xét Bạch lão nhị đói no vấn đề, kia tư nhất cử nhất động đều lộ ra khôn khéo, khẳng định sẽ trước đem chính mình chiếu ứng hảo. Không nói được, hôm nay cơm chiều là có thể thay đổi bộ dáng đâu. Lạp lạp lạp, sách mới bảng tiến lên tiến một người, thứ 8. Hôm nay còn muốn quải mới nhất ký hợp đồng bảng, cảm ơn các bằng hữu duy trì cùng cổ vũ A. Chương 20 đệ một thùng kim, hạ. A Viên không phụ Bạch Lão Tam sở vọng, buộc viên môn, một đầu chui vào trong nhà chính. Đếm tiền lạp, xôn xao. Chúng ta dân chúng A, hôm nay thật cao hứng, chúng ta cái kia dân chúng A, hôm nay thật cao hứng. A Viên tiếng ca vang lên, cùng với đồng tiền kích thích thanh. Tiền nhiều tiền thiếu đừng để ý. Quan trọng là có thể nghe cái tiếng động. 245, 246, 249. Nắm chặt cuối cùng một quả đồng tiền, A Viên chân mày cau lại, cái này con số nhưng không như vậy dễ nghe, không nhiều không ít, Bạch Lao Tam mang về tới đồng tiền số lượng, là, thế nhưng là, một cái 250, đồng đốc. Thêm một cái thiếu một cái ta cũng không chê, làm gì thấu cái này gà mở con số. Bất quá đâu, có tiền tóm lại là chuyện tốt, cứ việc, là một đống tiền lẻ. Như vậy một đống lớn, đều nhét vào lão thử trong động liền không hiện thực, A Viên quyết định thỏ khôn có ba hàng, gom đủ bạch lao đại nguyên lai tiền vốn, tiếp tục nhét vào trong động. Lại ở trên giường đất tìm kiếm một chỗ sụp xuống, rửa sạch một phen, gác đi vào 100 đồng tử. Thừa hơn 100, còn muốn xuất ra tới làm tiền vốn tiếp tục đầu nhập, bao đến tiểu tay nải bên trong, kẹp ở quần áo cũ trung gian liền tính thỏa. Ai? Trong nhà này, muốn gì không gì, toàn bộ đều là trăm phế đại hưng. Thu hảo tiền, A Viên tinh thần gấp trăm lần, đem A Văn Tân giày tiếp tục đặt ở dưới ánh mặt trời bạo phơi, chính mình vui dạo dược bắt đầu tổng vệ sinh vận động. Trong nhà chính, nhà bếp, trong viện, nên quét quét, nên tẩy tẩy, thật sự nhìn không ra là thứ gì tạp vật, A Viên lưu loát liền thuận tay ném đi ra ngoài. Rốt cuộc không mặt mũi chui vào các đệ đệ muội muội phòng hỗ trợ, nhưng đừng hảo tâm làm chuyện xấu, A Viên dặn dò chính mình. Cái này sân, liền như vậy vắng vẻ thật sự là đáng tiếc, ít nhất, tài mấy viên cây ăn quả, giải mấy lưu luống rau, lại dưỡng thượng mấy chỉ gà, mới có thể coi như là một cái tiêu chuẩn nông gia tiểu viện. A Viên ở trong sân vòng đi vòng lại vài vòng, xoa xoa tay, nhặt căn củi bổng trên mặt đất tiêu hỏa lên giới hạn. Không biết cái này mùa dưỡng gà còn thích hợp hay không, kia đổ vật cái đầu tiểu, vây lên uy thực cũng không nhận người phiền, so nuôi lớn khổ người phì heo muốn sạch sẽ thoải mái thanh tân nhiều. Ân, vậy nhiều vây chút địa giới, làm chúng nó giải khai nha tử chạy tới. Còn có luống rau, này không câu nệ cái gì mùa đều đến đặt mua, liền tính là mùa đông khắc nghiệt, ta cũng không thể một chút màu xanh lục rau dưa cũng không xứng bị không phải. Cái này gì thế, còn không biết tiên tiến lạc hậu tới trình độ nào, pha lê, tợ lặt tiệp gì đã đến không có, chỉ cần có thể xứng với một khối tợ lặt tiệp lá mỏng, A Viên liền có tin tưởng ở vào đông cũng có mới mẻ đồ ăn thượng bàn. Ở cô nhi viện thời điểm, là thường thường đi theo lão viện trưởng dọn dẹp vườn rau, đại gia ở cái kia vùng ngoại thành đại bản doanh sinh hoạt, trên cơ bản rau dưa có thể làm được tự cấp tự túc. Bọn nhỏ thay phiên cấp đất trồng rau tới nước, lạnh leo thời điểm, đem tợ lặt tiệp lá mỏng cái đến kín mít, ánh mặt trời vừa lúc thời điểm, lại đi xốp lên phơi nắng, nàng nhớ rõ, hồng bạch đại củ cải, cải trắng, ngật đáp, rau thơm gì đó ở vào đông cũng là có thể nuôi sống. Chỉ tiếc trước mắt khối này thân mình không biết cố gắng, mới bào ra mấy lưu thổ, liền mệt đến thẳng không dậy nổi eo tới, đôi tay còn mài ra huyết phao. Hừ, còn không bằng kiếp trước kia cụ thương tàn tứ chi có lực lượng đâu. Cũng may, viện binh tới. Tiểu A Văn vang dội tiếng gọi ầm ĩ, cách nửa dặm mà xa đều có thể nghe thấy, tẩu tử ta đã về rồi. Sau đó, là thải liên tiếng cười, tiểu cô nương giọng giòn giòn, tựa hồ lại không như vậy nặng nề. A Viên tức khắc tâm tình rất tốt, đem trên tay cái cuốc rửa tường phóng hảo, giặt sạch đem đôi tay, liền hướng cửa đi nghênh đón. Ở chung thời gian tuy rằng thực đoạn, hai cái tiểu gia hỏa lại mang cho nàng thân nhân cảm giác, liền như trong cô nhi viện những cái đó so với chính mình tuổi tiểu nhân hải tử giống nhau. A Viên đứng ở viện môn khẩu, hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ kiển chân hy vọng. Chính chạy vội tới trước người, chính là tiểu A Văn, đầy bùi đất, tỏa sáng lại là vui sướng. Thải Liên đi theo hắn phía sau, đôi tay hơi hơi mở ra, giống muốn hộ vệ đệ đệ, thật cẩn thận. Lại sau này, chính là khối này thân mình lão công, vai khiêng hai căn đống cỏ khô tử bạch lao đại. Tẩu tử chúng ta đã về rồi, tiểu A Văn chạy đến A Viên bên người, đứng yên, thực tiêu ngạo thấp giọng nói, tẩu tử, chúng ta đem viên đều bán đi. Thải Liên cũng tới rồi trước mặt, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, chóp mũi thượng thấm mồ hôi nhi, khỏe miệng cong, tràn đầy ý cười. A Viên trong lòng ấm áp, một tay một cái lãnh khởi hai đứa nhỏ, chờ đợi bạch lao đại. Trách không được như vậy chậm gì gì, đến gần vừa thấy, hô, tiểu tử này tạm thất lang đương còn bối không ít đồ vật. Rốt cuộc cùng tức phụ mặt đối mặt, bạch lao đại chiêu bài tươi cười lại lần nữa hoảng hoa A Viên đôi mắt, tức phụ nhi, ta đã trở về. Ngốc hình dáng. A Viên ở trong lòng đô niệm một câu, lớn như vậy khổ người, lại là trừng to bám mắt. Nói như thế nào đều đến là phó hung tướng mới hợp logic, thiên thẳng nhãi này cực kỳ, mi trong mắt đều thấm hàng hậu. Mua nhiều như vậy đồ vật, chầm không chầm. Cho ta lấy, A Viên rốt cuộc không khống chế được biểu tình, mặt mày hớn hở đón nhận nam nhân nhà mình. Bạch lão đại cười đến càng thật thà chất phác, chính mình nắm chặt vài thứ kia cự tuyệt trợ giúp, ta lấy đi vào là được, ngươi tay nột, đừng lặc tới rồi. Thằng ngãi này trước mắt đối tức phụ nhi vẫn là không tồi. A Viên cùng hai cái tiểu nhân đi theo phía sau, Bạch Lao Đại giống như chiến thắng trở về đại tướng quân dường như, bước nhanh vào nhà mình sân. Rốt cuộc là chính mình quen thuộc địa phương, lập tức liền phát hiện biến hóa, Bạch Lao Đại quay đầu lại nhìn về phía tức phụ nhi, muốn trồng rau. Lao Tam đâu? Kêu hắn làm, ngươi đừng bị thương tay. Giống như, thằng ngãi này đối nữ nhân tay bảo dưỡng, thực để bụng. A Viên cười cười, không có việc gì, ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta viện này không, giải chút đồ ăn loại nhìn cũng thoải mái. Bạch Lao Đại mua trở về, phần lớn là nhà bếp dùng đồ vật, nửa túi bạch diện phấn, nửa túi hoàng cam cam bột nô, còn có một bao đường trắng, một bao đường đỏ, một khối to thịt heo mỡ, mấy khối đại xương cốt. Hắc hắc, mua đường trắng thời điểm, kia lão bản bà nương nói, nữ nhân ra đến uống đường đỏ, liền, cũng mua một phen nhi. Bạch Lao Đại cười đến vui vẻ, còn trộm đánh giá tức phụ nhi sắc mặt, tiếp tục giao đãi, này khối thịt ngao chút dù, lão bản xem ta mua nhiều, tặng mấy khối xương cốt, cũng có thể nhiều mấy viên giọt dầu tử, hắc hắc, còn cấp hai cái tiểu nhân mua bốn cái bánh bao thịt, bọn họ không cầm đói. Bạch Lao Đại lại lần nữa nhìn lén tức phụ liếc mắt một cái, ngữ khí càng là tư tư ngại ngại, liền, không còn mấy cái tiền. Đang ra tới hai tay, liền từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái đồng tiền, đưa tới tức phụ nhi trong lòng bàn tay. Thằng ngãi này là lấy ta đương chu bái bì, cho rằng ta lòng lang dạ sói, liền mấy cái tiểu nhân ăn cái bánh bao thịt đều luyến tiếp đi. Hay là tỷ này phó túi da lớn lên khắc nghiệt, trói lọi viết keo kiệt kẻo kết bốn chữ. Đẩy ra Bạch Lão Đại tay, tân tức phụ sụ mặt ngồi vào bệ bếp trước, nhóm lửa lò nấu rượu, khoai lang đỏ còn thừa mấy cái đâu. A Viên trên mặt hơi có chút tức giận. Hai cái tiểu nhân nơm nớp lo sợ mà, không dám hướng trước người thấu trăng. Không khí, rất là có chút nặng nề, vừa rồi kia sợi vui sướng kính nhi, vô tung vô ảnh. Bạch Lão Đại đối kia hai cái đệ muội vây vây tay, thải liên túm A Văn ra cửa, rồi lại ghé vào khung cửa mặt sau. Tiểu cô nương tâm tư đã lớn, rất sợ nàng đại ca cùng tần tẩu tử xảo lên đâu. A Văn trong ánh mắt liền ông thượng nước mắt hoa, sớm biết rằng tẩu tử sẽ không cao hứng. Chính mình liền không như vậy thèm, một hai phải ăn thịt bánh bao, đến dùng nhiều bao nhiêu tiền a. Trong phòng, Bạch Lão Đại còn không có tìm được thích hợp lời nói đi khuyên giải an ủi tức phụ nhi, nói như thế nào nói liền không cao hứng đâu. Là vì tiêu tiền mua bánh bao ăn. Vẫn là bởi vì chính mình làm chủ mua nhiều thế này đồ vật. Tức phụ nhi nhọc lòng bị liên lụy, thức đêm dậy sớm làm viên hồ lô, nhà mình mới có tiền tránh. Hoặc là bởi vì chính mình cấp hai cái tiểu nhân mua thịt bánh bao, lại chưa cho nàng mang trở về một cái nếm thử. Cũng đúng vậy, tức phụ nhi nguyên lai quá nhật tử khẳng định ăn uống không lo, lại là cái hiểu biết chữ nghĩa, đi theo chính mình vốn dĩ liền rất ấm áp, chính mình còn không biết đau lòng nàng. Tức phụ nhi đừng nóng giận, lần sau ta nhất định cho ngươi mua đồ ăn ngon. Bạch Lao Đại căng ra đầu, tiến đến bệ bếp trước cẩn thận lấy lòng. A Viên hô đứng dậy, bắt tay một phủi đi. Bạch Lao Đại vội vàng sau này trốn. Thứ lạc, nắp nồi bị nhấc lên tới, hơi nước bay lên trời. A Viên chỉ kêu mấy cái bị ấm áp khoai lang đỏ, lạnh lùng nói, Bạch Thừa Quang, ngươi ăn trước điểm đồ vật lót lót, lại hảo hảo suy nghĩ một chút, ta rốt cuộc vì cái gì sinh khí. Nàng vô vô tay thượng dư hôi, đi nhanh đi ra ngoài, nhìn đến ngoài cửa hai cái co rúm lại tiểu thân ảnh, lắc đầu, đứng yên, ngươi hai cái liền ăn bốn cái bánh bao, khẳng định không no. Đi, cũng bồi đại ca ngươi lót ba, còn phải đợi chút lại ăn buổi tối cơm. A Văn sợ hãi tiến đến trước mặt tới, thử đi bắt A Viên tay, tẩu tử ngươi đừng nóng giận, A Văn về sau nghe lời, không cùng đại ca muốn bánh bao thịt tan được không? Tiểu tử ngốc. A Viên một cây ngón trỏ điểm tới rồi A Văn chóp mũi thượng, tẩu tử vất vả vì gì? Còn không phải là muốn cho nhà ta người đều có thể ăn no mà cấm sao? Đừng nói hôm nay còn tránh tiền. Liền tính là không tránh, kia cũng không thể làm người hai cái đói bụng. Thải Liên lúc này mới dám đi phía trước dựa, ướt rầm rề mắt to nhìn về phía A Viên, cũng đi theo kêu, tẩu tử. Càng là bần cùng gia đình hài tử, càng là mẫn cảm A. A Viên xoa xoa Thải Liên đầu tóc, thở dài, tẩu tử không phải đau lòng tiêu tiền, tẩu tử là đau lòng. Nàng đỗng nhiên có chút nghẹn ngào, lại lắc đầu, đi trước ăn một chút gì đi, đói không lợi hại. Đi giúp tẩu tử đem đại xương cốt tẩy tẩy, ta buổi tối ăn chút có tư vị nhi hương hương miệng. Sách mới bảng thứ 6 danh, giải hoa. Tiếp tục cầu đề cử cầu cất chứa cầu trường bình A thân. Chương 21 gia đình không khí, thượng. Đem đại xương cốt rửa sạch một chút, A Viên tiến nhà bếp bắt đầu ngao canh. Thứ này ăn là ăn không ra mấy rún thịt ti tới, nhưng là ngao thành canh loang nói, là thực có thể dùng tới chút thời gian. Đối với trong bụng thiếu du không hơn bạch ra người tới nói, chính là tốt nhất bổ dưỡng lương phẩm. Bạch lao tam bối giỏ che tử trở về, tràn đầy đều là cá sợi, làm theo là dọn dẹp hảo, chỉ cần lại thêm một đạo trình tự làm việc, đem xương cá đều dịch đi ra ngoài liền có thể tinh tế thao tác. Đem canh loáng múc đến một cái nhà bếp lớn nhất buồn gỗ, A Viên bắt đầu luyện mỡ heo, đem phỉ phì thịt heo mỡ hoặc nhập nồi sắt chung, thứ lạp lạp, một cổ tử mùi thịt liền xông vào mũi. Thải Liên giúp đỡ tẩu tử đem du bình trong ngoài rửa sạch sẽ, cũng tập trung tinh thần dối đầu ở nồi duyên nhi, nhìn bị cắt thành một cái thịt mỡ mỡ, chậm rãi hòa tan thành dịch chẳng vật, tàn lưu thể rắn bộ phận, bị gọi du tư lạp, liền có thể trực tiếp vớt ra tới, nấu ăn dùng. Chỉ có những cái đó sẽ không sinh hoạt phá của nhân gia, mới có thể trực tiếp đem thịt tư lạp thuận miệng ăn xong bụng. Thải Liên kinh hỉ phát hiện, nhà mình tẩu tử, chính là như vậy phá của người. A Viên giải một đinh điểm muối tinh, lay động, lại đem thịnh phóng thịt tư lạp chén đưa tới Thải Liên trên tay, đi, cùng A Văn cùng nhau ăn, đừng năng tới rồi. Như vậy tiểu nhân hài tử, khô cứng cái gì dường như, còn không phải là thiếu chút nước luộc sao. Trong tay có, làm gì không bổ thượng. Hai đứa nhỏ hoan hô nhảy nhót vây tới rồi kia trường cũ nát bàn ăn bên, thật cẩn thận phẩm vị thịt tư lạp tươi ngon, mới ra nổi, lại nhiệt lại tô, đúng là ăn ngon nhất thời điểm. Tẩu tử ngươi cũng ăn, thật hương. A Văn cùng Thải Liên từng người tay nhỏ bắt một cây du tư lạp đưa tới A Viên bên miệng, đôi mắt tha thiết nhìn tẩu tử, e sợ cho bị cự tuyệt dường như. Đây là mai con bảm bi ánh mắt. A Viên chỉ cảm thấy đáy lòng hóa khai mật đường ngọt lành, miệng phân biệt ở hai khối mỹ vị mặt trên chuồn chuồn lướt nước, thực vừa lòng khen, thật hương. Đi, cũng làm các ca ca nếm thử. Ngoài cửa, chuyển đến Bạch Lao Đại cùng Bạch Lao Tam nhún nhường thanh, tựa hồ, còn có một tiếng thấp thấp dò hỏi, ngươi tẩu tử, còn sinh khí không? Sau đó, là gì dầm nhỏ giọng nghị luận, thân đệ huynh mấy cái ra chủ ý cân nhắc đối sách đâu đi. A Viên không để ý tới, đem luyện tốt mỡ heo thịnh nhập du bình, chính vừa lúc, tràn đầy, làm nhân tâm tình rất tốt. Du lạp mặt lạp đều đầy đủ hết, A Viên suy tư một chút, quyết định bao một đốn sủi cảo cải thiện sinh hoạt. Quan trọng nhất, là cái này gia đình yêu cầu ngưng tụ một chút lực lượng, không còn có so người một nhà tụ ở bên nhau làm vằn thắn càng thích hợp không khí. Cũng chỉ có sủi cảo, không cần trước tiên chuẩn bị, lại chờ đợi mặt đường khai. Rất là phế đi sức của chín châu hai hổ, mới tìm tề nồi buồn đủ bột, trang nhân, A Viên thống thống khoái khoái múc hơn phân nửa buồn bạch diện ra tới, đoái thủy cùng mặt, một bên an bài bên ngoài các huynh đệ. Lao Tam đem thịt cá dọn dẹp thế nào? Trước cho ta một bộ phận, ta đêm nay thường ăn. Thải Liên A Văn đem cây tể thái ném đến nước gấm đan một chút, lại dùng cháo ly vớt ra tới khống thủy, chú ý đừng năng đến chính mình A. Liên nhỏ nhất đều an bài việc, chính là không phản ứng Bạch Lao Đại. Ba người cũng không nói nghĩa khí, Bạch Lao Tam tính trẻ con quá độ, bắt tay đầu thịt cá dịch hảo, liền giúp đỡ hai cái đệ muội ở nhà bếp thấu thú. Đem cây tể thái băm một chút, cũng không cần quá thoái, chúng ta hôm nay buổi tối làm vằn thắn ăn. A Viên đầy mặt tươi cười, chỉ làm nhìn không thấy xoa xoa tay đứng ở nhà bếp cửa ngây ngô cười Bạch Lao Đại. Làm vằn thắn. Tẩu tử, tam ca, thật là làm vằn thắn ăn. A Văn cái thứ nhất nhảy dựng lên. Thải Liên cũng bị này thật lớn kinh hỉ cấp đánh hôn mê, túm A Viên quần áo giác nhi thỉnh cầu, ta đã thấy Lý Thím ra làm vằn thắn, ta sẽ bao, làm ta đi theo bao. Này rốt cuộc đến là bị nhiều ít dày vò, mới có thể làm lớn như vậy tiểu hoa tử chờ đợi thành như vậy. Chẳng lẽ, trong nhà này, mấy năm nay liền không bao quá sủi cảo. An tiết thời điểm cũng không bao sao. Bạch Lao Tam tựa hồ nghĩ tới cái gì chuyện thương tâm, trong tay băm cây tể thái, khỏe mắt hơi ướt. A Viên trên tay không nhanh nhẹn, liền cong eo, đem cái chán đỉnh đến Thải Liên trên đầu, đáp ứng, chúng ta Thải Liên khéo tay, đương nhiên muốn đi theo làm vằn thắn, chúng ta cả nhà cùng nhau bao, Thải Liên muốn đem ca ca đệ đệ đều cấp giáo hội được không? Thải Liên mánh gật đầu, lôi kéo A Văn đi giảng giải chính mình xem ra kia điểm tri thức. Trong viện, truyền đến Bạch Lão Nhị nghẹn ngào tiếng nói, đại ca ta đã trở về. Tiểu tử này bản thân làm một mình, đi tiêu thụ những cái đó viên, khẳng định mệnh không nhẹ, phi đến miệng lưỡi cũng nhiều. A Viên tra hai tay, chui ra nhà bếp tế nhìn. Hắc hắc, tiểu tử này không phụ sự mong đợi của mọi người, kia đống cỏ khô tử trên không tự nhiên, viên cũng bắn hết. Nhị đệ vất vả. A Viên so Bạch lão đại ra tiếng còn sớm, mau rửa rửa tay mặt nghỉ khẩu khí, đói bụng đi. Muốn hay không ăn trước cái khoai lang đỏ lót ba lót ba? Không cần, ta giữa trưa ăn 8 bánh bao thịt, hiện tại còn no đâu. Bạch lão nhị đem đầu vai đống cỏ khô tử dựa vào chân tường hạ, mặt mày hớn hở đối người nhà khoa tay múa chân, ta nhưng không tốn tiền, lấy ta viên cùng tiểu nhị đổi, kia bánh bao, tặc hương. Liên nói này toàn ra người chung, số bạch lão nhị nhất thích hợp buôn bán, không mang theo ăn một chút mệt. Bạch lão đại đôi mắt lại bắt đầu đối với tức phụ nhi sắc mặt trống ngắm. Đại ca tam đệ, các ngươi bán thế nào? Ta chính là toàn bán sạch sẽ, hắc hắc, tẩu tử, ta xem, ta làm này nghề nghiệp hành. Bạch lão nhị đem bên hông đại hầu bao cởi xuống tới, liền phải hướng A Viên trên tay đưa. Tiểu thải liên vèo một chút chạy hướng viện môn, thực cẩn thận giữ cửa cột lên, còn không có quên hướng ra phía ngoài mặt dò xét cái đầu. Nhị đệ trước phóng trong phòng đi, vì chúc mừng nhà ta hôm nay cái mua bán thuận lợi, buổi tối ăn sủi cảo. A Viên cười ha hả duỗi duỗi tay, ý bảo giờ phút này không có phương tiện, chạy nhanh, mọi người đều động thủ, nếu ai bao quá khó coi, liền đơn cho hắn nấu chính mình bao a. Người một nhà đều vui vẻ, bạch lão nhị giặt sạch tay mặt chui vào nhà bếp khi, lão đại cũng làm bộ toàn không có phía trước không thoải mái, tương đi theo vào phòng. Bên ngoài sắc trời còn không tính ảm đạm, tạm thời dùng không đến đốt đèn. A Viên đem dư lại thịt tư lạp cũng đảo mời ra làm trứng bản thượng, trong chốc lát đem cái này cũng rát du thoái, ta đều ăn chút thức ăn mặn. Thất liền bãi ở trên bàn cơm, người một nhà ngồi vây quanh cùng nhau, đều đem tay háo vãn đến cao cao. A Viên điều hảo nhân tử, nghe vừa nghe, mùi thịt bốn phía, mới vừa luyện tốt mỡ heo, còn có thừa ôn đâu, bắt đi lên một đại muỗng, có thể nào không hương. Đường tốt cục bột, sáng tỏ tinh tế. A Văn phụ trách đến nắm bột mì, Thải Liên phụ trách bao, còn muốn rẻ sẽ cắt ca ca. A Viên thiết hảo nắm bột mì, còn vì Thải Liên làm mẫu một chút, nhìn nàng sắc thật bao ra dáng ra hình, liền đem giáo tập nhiệm vụ chính thức hạ phóng. Mấy cái đại nam nhân, liền bắt đầu vụng về vận động khởi mười ngón. Đồng dạng lớn nhỏ mặt nắm bột mì, lại lăng là bao ra lớn nhỏ khác nhau sủi cảo, thả hình thái chống chất, vai, nằm, liệt miệng, thoạt nhìn lại như vậy buồn cười. Thải Liên cái này lão sư đều phải cấp khóc, vì cái gì đối nàng tới nói, là nhìn một cái là có thể học được sự, tới rồi mấy cái ca ca trong tay, liền thành thiên đại khó khăn đâu.